Lâm Uyên Hành chương 975 tới chương 994. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Người tập kích Phục Hy thị ta sẽ cho ngươi chôn cùng. Sau một khắc, thần nhãn thứ ba của Phục Mân Đạo Tôn có thần quang diễn xạ xuyên thủng vô tận hắc ám. Y vẫy tay, chỉ nghe hưu một tiếng, chuôi đế kiếm vốn muốn chôn cùng y liền bay tới. Đế kiếm thanh minh, vừa vào tay Phục Mân Đạo Tôn liền bắt đầu không ngừng chấn động, vang lên, nhảy cẫng hoan hô, mừng rỡ vì chủ nhân nó trở về. Bảo kiếm của ta, hôm nay có thể là trận chiến cuối cùng của ta, cũng có thể là trận chiến cuối cùng của ngươi. Phục Mân Đạo Tôn vuốt ve thanh phối kiếm do y tự tay rèn đúc, ánh mắt an lành lại mang buồn bã, như đang vuốt ve con của mình. Linh quang đế kiếm nhảy nhót lóe lên, như đáp lại. Bản chất kiếm thể của nó chính là tiên thiên dịch đạo của Phục Mân Đạo Tôn, đồng hành cùng Phục Mân Đạo Tôn hơn 10 vạn năm. Nó đã đản sinh ra linh tính, thậm chí Phục Mân Đạo Tôn đã nửa bước thành đạo, chỉ cần vượt qua một lần đạo giới là có thể thành tựu đạo thần, nó cũng có thể trở thành đạo thần chi bảo. Chỉ tiếc, Phục Mân Đạo Tôn rốt cuộc không bước ra bước này, nó cũng chỉ có thể dừng lại ở cấp độ nửa bước đạo thần chi bảo hắc đế, mời ngươi chịu chết, Phục Mân Đạo Tôn hờ hững nói. Rút kiếm liền xông về phía hắc đế, khí huyết của y dồi dào đến không tưởng nổi, như trời như vực sâu như ngục, hoàn toàn không nhìn ra là đã chết. Hắc đế thì gầm thét, Phục Mân lão quỷ, người đã chết rồi, còn muốn quát tháo hay sao? Hắc ám cổ quái sâu xa như thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt bành trướng ngàn vạn dặm, như một cự thú mở rộng miệng lớn, lập tức bao phủ thân ảnh Phục Mân Đạo Tôn. Hắc ám kia quá đỗi đáng sợ, như một lồng giam, khiến mọi sự vật bị nó che giấu đều mất đi ý nghĩa. Hắc đế, thủ đoạn của ngươi đối với ta mà nói, không có bất kỳ bí mật nào trong bóng tối, thân ảnh Phục Mân kiên cường. Đế kiếm trong tay y tỏa ra vô tận hắc ám, đột nhiên chấn động khuấy động, phát ra tiếng kiếm minh réo rắt. Y vung kiếm, uy năng tiên thiên dịch đạo cấu tạo nên thân kiếm phun trào, kiếm quang rồi rào nở rộ, tùy ý như nước. Sau một khắc, tiên thiên dịch đạo hóa thành đao, đạo ý lạnh lẽo sắc bén. Lại hóa thành phủ, chém xuống vô tận đạo diệu. Lại như đỉnh chấn động đại thiên thế giới, lại như chuông vang, vang vọng vạn cổ thời gian, không có bất kỳ hình thái cố định nào, thiên biến vạn hóa, khó mà đoán. Đây chính là tiên thiên dịch đạo, và Phục Mân chính là kẻ tập đại thành tiên thiên dịch đạo. Hàng tỷ hào quang đâm xuyên qua hắc ám như sắt thép. Hắc ám trùng điệp nổ tung, tan tác, thân ảnh Phục Mân lần nữa hiện lên. Xung quanh y có sương mù đỏ thẫm lượn lờ, đó là thần huyết trong cơ thể y đang bốc hơi thiêu đốt, tràn ra từ lỗ chân lông của y. Y trung quy là thi thể hiển linh, mỗi lần sử dụng pháp lực, mỗi lần thi triển thần thông, y đều phải trả giá đắt. Thần huyết trong cơ thể y cũng đang thiêu đốt sôi trào. Nhưng tất cả những điều này đều đang tiêu hao linh hồn bản nguyên của y, dù là thế, y vẫn cho thấy chiến lược đỉnh phong khi còn sống. Mọi cử động đều thể hiện vẻ đẹp không gì sánh kịp. Thân và đạo hợp, thần cũng cùng đạo hợp. Như là một chữ đạo, đối diện với y, hắc ám thu thập lại, chậm rãi hóa thành thân ảnh hắc đế. Hắc đế hiển nhiên bị kiếm quang đả thương nặng, nhưng y không lo mà ngược lại còn mừng. Mân lão quỷ, ta có thể hao tổn xuống, thậm chí tử vong, nhưng ngươi thì có thể ư. Hiển nhiên, y đã nhìn trúng điểm yếu không thể đánh lâu của Phục Mân. Chợt, y lần nữa xông về Phục Mân Đạo Tôn, giữ tợn cười to, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thừa dịp hắc đế kéo chân đạo tôn, chúng ta hãy mau giết hết những Phục Hy này. Có kẻ càng ngày càng hung bạo, đây là một đại đế vốn rụt rè sợ hãi, này cũng lộ nguyên hình, chính là ly đế của Ly Thị. Vù, nhưng lúc này, lục đạo luân hồi sau lưng Phục Mân nghịch chuyển, lần nữa mở ra địa ngục luân hồi, kéo tất cả mọi người vào trong U Minh. Những tồn tại hung hãn tàn bạo này bỗng nhiên bị áp chế. Lần này, uy năng địa ngục luân hồi mạnh mẽ đến cực hạn, ngay cả hắc ám của hắc đế cũng không ăn mòn được mảy may. Đáng sợ hơn nữa là, trong địa ngục luân hồi, Phục Mân trưởng khống vạn đạo tàn phá bừa bãi cuồng bạo. Lại thấy lôi đình giận động hóa thành lôi trạch đại thần, mênh mông phóng túng hóa thành hoa tư nguyên quân, huyền hoàng chìm nổi hóa thành hậu thổ nương nương. Lại có đại đạo hắc ám hóa thành hắc đế, đại đạo quang minh hóa thành bạch đế. Thậm chí những thần vương kia còn thấy được đại đạo của bản thân cũng nằm trong hàng ngũ tu tập của đạo tôn, chợt từ từ hóa thành bộ mặt của chính mình. Không hổ là đạo tôn, một vị thần vương xa xăm thở dài. Tin đồn quả không sai, Đạo tôn thật sự đã nghịch chuyển toàn bộ đại đạo tu luyện từ hậu thiên thành tiên thiên. Đây mới chính là phong thái vô thượng của vạn đạo chí tôn. Chỉ tiếc, y đến chết cũng không nghịch chuyển thân thể thành tiên thiên, đạt đến cấp độ đạo thần. Bằng không, y ắt phải trở thành sinh linh hậu thiên đầu tiên thành tựu đạo thần, không lão bệnh tử, trấn áp vạn cổ. Tiếp tục chiến, Hà Lạc Đế nghiến răng gầm lớn, lần nữa xông thẳng về phía kẻ địch. Phía sau y, là Phục Hy Thị đang theo sát Phục Mân và Hắc Đế trong chớp mắt lại va chạm trăm ngàn lần. Các loại thần thông tinh diệu vô song được họ thúc giục, trong lúc giơ tay nhấc chân liền dao động quần tinh sừng sững. Dư âm chiến đấu không ngừng lan truyền ra ngoài, khủng bố đến mức đủ để khiến tồn tại cấp đế phải dừng bước, hóa thành một mảnh cấm khu không ai có thể đặt chân. Thỉnh thoảng, thân ảnh hai vị tồn tại này còn hư không tiêu thất, nhưng sau một khắc lại đột nhiên xuất hiện. Họ vận dụng thủ đoạn thời không, toàn thân đồ đằng văn trụ quang bay lượn xoay tròn. Cơ bản đều là Hắc Đế trốn vào quá khứ tương lai, còn Phục Mân thì thoáng qua đã giết tới, không cho Hắc Đế chút cơ hội thở dốc nào. Hắc Đế cảm thấy uất ức, nhưng lại không thể làm gì. Sự lý giải của y về thời không được học trộm từ Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh của Hạo Dịch Đế. Trải qua mấy chục vạn năm nghiên cứu, có thể nói y trong phương diện này nghiễm nhiên là một bậc tông sư. Nhưng y đối mặt chính là đạo tôn có đạo tính vạn cổ vô song, một tồn tại đã tìm hiểu tất cả thiên phú và tuyệt học của Phục Hy Thị đến tuyệt đỉnh. Y chỉ có thể lấy trụ quang làm kiếm, cắt ra quá khứ tương lai mới có cơ hội đi vào, còn Phục Mân lại có thể trực tiếp nắm bắt biến hóa thời gian, rồi cắt vào quá khứ tương lai. Dần dần, thế bại của Hắc Đế càng rõ ràng, vết thương trên người y càng ngày càng nhiều, bản thân y đã không phải đối thủ của Phục Mân, nhưng điều càng khiến y phẫn hận là Phục Mân một bên thi triển địa ngục luân hồi ngăn chặn các đại đế thần vương phục sát, một bên lại giao thủ với y. Trong tình huống này, y vẫn rơi vào thế yếu, ta cũng không tin ngươi đã chết rồi, còn có thể vô địch. Vĩnh Dạ Bất Chu Thiên, Hắc Đế biết không thể kéo dài nữa. Chỉ thấy sau đầu y sáu đạo luân chuyển, sáu đạo quang luân hầu như vô tận kéo dài ra ngoài. Sau một khắc, vĩnh dạ giáng lâm. Từng vầng nhật nguyệt tinh thần liên tiếp mất đi ánh sáng và sắc màu, trôi mất chất và năng lượng, sụp đổ thành từng tòa lỗ đen thôn phệ tất cả. Đây là một tòa thế giới hắc ám âm u lạnh lẽo, hắc ám dày nặng xâm nhiễm chư thiên chư địa, khiến tất cả bị bao phủ đều trở nên tĩnh mịch, hư ảo. Đây là hắc ám căn nguyên nhất, tượng trưng cho sự ưu ái mà trời ban cho Hắc Đế. Mà tòa thế giới hắc ám này, bản thân nó chính là do Hắc Đế lấy hắc ám thánh địa làm bố cục mà diễn hóa chế tạo. Hiển nhiên, Hắc Đế đã liều mạng, thúc giục tiên thiên hắc ám đại đạo đến cực hạn. Ngươi nói không sai, đối mặt cảnh tượng khủng bố khi bóng tối này lan ra, thôn phệ tất cả. Phục Mân đạo tôn lại mặt không cảm xúc, lạnh lùng nói, ta quả thực đã chết, chẳng qua là hiển linh quay về thi thể mà thôi, nhưng giữa ngươi và ta, có khoảng cách không thể vượt qua. Ta là đạo thần, dù ta đã bỏ mình qua đời, dù ta cũng chưa bước vào đạo giới hoàn thành bước cuối cùng, còn ngươi vẫn chỉ là đại đế, cho dù là đại đế do tiên thiên thần ma tu luyện mà thành. Đồng tử Hắc Đế đột nhiên co rút, thế giới hắc ám ngưng hóa từ vĩnh dạ bất chu thiên cũng theo đó rung chuyển rất nhỏ. Thiếu một tia, chính là khác biệt một trời một vực. Linh hồn và hồn phách Phục Mân đạo tôn triệt để thiêu đốt, y cầm kiếm vung ra nhát kiếm cuối cùng của mình. Chỉ thấy kiếm quang vung ra kia linh động chợt lóe, nguy nga hùng tráng như núi, chảy xiết huyền chuyển như sông. Giữa những đợt lên xuống, quang ảnh đan xen vẽ nên sơn hà cuồn cuộn sóng dày. Giờ khắc này, kiếm quang và tối, nhẹ và nặng, nhanh và chậm kết hợp hoàn mỹ với nhau, chói lọi chư thiên tinh hải. Da đầu Hắc Đế run lên, nhưng y vẫn gầm lên giận dữ, điều khiển thế giới hắc ám bao phủ bởi vĩnh dạ bất chu thiên, va chạm cùng kiếm quang. Một kiếm này nhất định kinh diễm năm tháng đối mặt vị thiên đế mạnh nhất từ xưa đến nay này, dù cho y đã chết đi, Hắc Đế trung quy chỉ có thể chịu thua. Phốc, thế giới hắc ám kia bị kiếm quang bất diệt chém rách. Hắc Đế cũng bị phản phệ, máu đen phun ra từ miệng y, hiển nhiên, y cũng bị nhát kiếm của Phục Mân chém bị thương. Đồng thời, đây là tổn thương ý thức, nhát kiếm này trực tiếp phá hủy ý thức của hắn, khiến hắn không còn cách nào phục sinh từ thánh địa hắc ám. Mân lão quỷ, Hắc Đế gào thét. Cuối cùng mang theo sợ hãi và không cam lòng mà chạy trốn, vô tận hắc ám cũng như thủy triều tan đi cuối cùng vẫn không thể làm được Phục Mân đạo tôn thở dài một tiếng. Hắc Đế vẫn ngăn lại được nhát kiếm này, trọng thương bỏ chạy. Y nói, chập qua, ít nhất có thể ngăn ngươi ngàn năm chưa nói xong, thân thể y liền không chịu nổi nữa, như một tòa núi lớn hoàn toàn vỡ vụn, Vết rách nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, những mảnh thân thể vỡ vụn này lần nữa phân giải, hóa thành những đốm linh quang lấm tấm phiêu tán. Lĩnh vực đại lục đạo của y cũng tan rã, U Minh trở về với thực tế thân thể không còn, linh hồn Phục Mân đạo tôn cũng lần nữa xuất hiện. Chỉ có điều linh hồn y cũng đã hao hết tất cả lực lượng, trực tiếp rách nát, từ dưới lên trên từng khúc chiết xuất, rồi sụp đổ thành linh quang. Đế kiếm trong tay, đã trải qua trận đại chiến này, cũng đạt đến cực hạn, tan rã tiêu tán. Y muốn hồn phi phách tán, toàn bộ kẻ địch phục kích đều đã chết sạch. Vốn họ muốn lấy nhiều vây ít, chuẩn bị đầy đủ để tiêu diệt đoàn đưa tang của Phục Hy thị. Nhưng Phục Mân giáng lâm, biến số khổng lồ này cũng đã kéo họ về phía cái chết. Tuy nhiên, đoàn đưa tang Phục Hy thị, những tinh nhuệ Phục Hy thần tộc này, cũng còn lại không bao nhiêu và vài vị đại đế còn sót lại, cũng đã hao hết lực lượng, lần lượt tọa hóa. Hà Lạc Đế đã đến mức đèn cạn dầu, nhưng y vẫn cố gắng chống đỡ. Kẻ thù của y lần lượt bị y đánh giết, còn một số thì trọng thương không thể không bỏ trốn. Vết thương trên nguyên thần và thân thể của y đã không thể nghịch chuyển. Dù sao, vì chiến đấu, y đã cưỡng ép hiến tế tinh huyết và thọ nguyên. Hiện tại, hai mắt y đã vô thần, máu trên người tựa hồ đã chảy khô. Y chống một cây đại kỳ Phục Hy thị, mượn đại kỳ ấy mới không bị bại liệt thân dưới. Hiển nhiên, y muốn duy trì tôn nghiêm trước khi chết. Bệ hạ, thứ cho ta không thể tái chiến, thanh âm của y khàn khàn, càng ngày càng thấp, cuối cùng rốt cuộc không thể nghe thấy. Đến đây, đoàn đưa tang Phục Hy thị, toàn quân bị diệt. Phục Mân không nói, thương xót nhìn những tộc nhân chết trận xung quanh. Những tinh nhuệ Phục Hy thị trẻ tuổi này cứ thế chết yểu sớm, có thể tưởng tượng Phục Hy thị sẽ phải đối mặt với đả kích thế nào. Hy vọng trong ngàn năm thời gian này, có hậu bối có thể quật khởi, ngăn cơn sóng dữ. Y nghĩ tới vị truyền nhân cách đời kia của mình, nghĩ đến chiếc tiên thiên thần đao của y. Chuôi thần đao chính là chuôi kiếm đế kiếm của y. Y ném đế kiếm ra ngoài, trùng hợp là thân kiếm đã tan rã, chỉ còn lại chuôi kiếm. Người liệu có thể sinh ra trong ngàn năm này, kéo Phục Hy thị ta khỏi cảnh sắp đổ ư? Phục Mân lẩm bẩm, từ từ nhắm đôi mắt lại. Đây là ý nghĩ cuối cùng của y. Chợt, linh hồn y triệt để tiêu tán, ý thức lâm vào an nghỉ vĩnh hằng. Y, chung quy không thể trở về tổ địa an táng. Rất nhiều năm sau, Phục Hy thiên đế của tương lai khi còn ấu niên đi qua nơi đây, nhìn thấy cảnh đại chiến khắc sâu trong tinh không đại vũ trụ tái hiện, cảm khái nghiêm nghị. Chuôi đế kiếm bồng bềnh ở nơi đây, cảm nhận được huyết mạch Phục Hy trong cơ thể y, liền bay lượn vào đạo nhất bí cảnh của y, nhưng giờ khắc này, vị thiếu niên Phục Hy thị này. Trong cơ thể vẻn vẹn chỉ có khoảng 3 phần 10 Phục Hy thần huyết đến đây, Phục Mân đạo tôn đã giao phó gánh nặng quật khởi của Phục Hy thần tộc cho y. Đối với thiếu niên Phục Hy thị này mà nói, đó quả thực là một gánh nặng khiến người ta khó thở. Nhưng y lại có xung động muốn khóc. Cuối cùng cũng có người tán đồng y, Phục Hy ta là Phục Hy. Y thì thầm, nở một nụ cười sán lạn. Ca ca mất, Bách Lý Huyền Sách ngồi trên phi chu sa mạc đang lao đi vun vút, giữa màn đêm bão táp trên Vân Trung Đại Mạc. Dù phải đón gió lạnh thấu xương của đêm Vân Trung Đại Mạc, y vẫn không sao dập tắt được nỗi bi thương và lửa giận trong lòng. Dưới ánh trăng, phía sau y, Trường Thành càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Ca ca Bách Lý thủ ước đã mất, khi y nghe được tin tức này, căn bản không thể tin vào tai mình. Thế nhưng, người đưa tin mang đến di vật của Bách Lý thủ ước, cho y thấy ca ca e rằng thật sự đã mất rồi. Ngực Huyền Sách kịch liệt nhấp nhô, hai huynh đệ họ vận mệnh nhiều thăng trầm. Thuở nhỏ, cường đạo trên sa mạc đã tàn sát thôn làng, y và ca ca thủ ước ly tán. Lần ly biệt này, chính là hơn 10 năm. Mười mấy năm qua, y lang thang trong Vân Trung Đại Mạc, mò mẫm trong sa mạc, bao nhiêu lần suýt mất mạng, cuối cùng gặp được lão sư. Dưới sự dạy dỗ của lão sư, y trở thành một thợ săn xuất sắc, đi săn cường đạo trên sa mạc cùng tội phạm truy nã của Vân Trung. Những năm này y chạy đông chạy tây khắp vùng Trung Đông của Vân Trung Đại Mạc, không phải vì kiếm thêm nhiều tiền thưởng, mà là để tìm kiếm ca ca. Cho đến cách đây không lâu, Huyền Sách nhận nhiệm vụ truy nã Hoa Mộc Lan, đi bắt nàng. Y lại bị nàng đánh bại, trở thành tù binh của nàng. Không thể không theo nàng đến Trường Thành. Lúc này, y mới được gặp lại ca ca thủ ước. Chỉ là không ngờ, lần gặp lại này lại ngắn ngủi đến vậy. Ca ca thủ ước cách đây không lâu đã rời Trường Thành, tiến vào Vân Trung Đại Mạc, lẽ nào chuyến đi này chính là vĩnh biệt? Ca ca quyết không chết. Y thông minh cẩn thận như vậy, làm sao lại chết? Huyền Sách phát ra một tiếng gầm nhẹ như dã thú từ giữa yết hầu. Phi chu sa mạc đột nhiên tăng tốc, khiến đêm lạnh càng thêm lạnh. Cho đến khi ánh trăng treo lên cao, Bách Lý Huyền Sách lúc này mới tỉnh táo hơn một chút. Tốc độ phi chu sa mạc mới thoáng chậm lại, đi thuyền trên sa mạc vào ban đêm là chuyện nguy hiểm. Không chỉ dễ bị đông cứng, mà còn dễ lạc phương hướng, đáng sợ hơn là những kẻ săn mồi ẩn hiện ban đêm. Bản thân tự tiện rời trường thành, không từ biệt thủ vệ quân, quả thực là rối loạn tắc lòng. Lão sư thường khuyên ta, gặp chuyện phải tỉnh táo, cân nhắc rồi mới làm. Tin tức ca ca đã mất tại Vân Trung Đại Mạc chỉ là do một người xa lạ mang đến, chưa hẳn đã là thật. Phi chu sa mạc từ từ chậm lại, Huyền Sách tìm thấy một gốc lão thụ khô héo, neo phi chu dưới gốc cây, lấy ra khối hắc ngọc đang bốc lên nhiệt khí hừng hực từ lõi phi chu. Phi chu sa mạc của y là hắc tinh sa phi chu đã được cải tiến, tên là phi ngư. Phía trước thuyền phi ngư là đầu cá, tấm chắn va chạm hình con thoi. Hai bên là thân thuyền hình giọt nước, giống như thân thể của một con cá. Phía trước bao trùm hai phiến cánh ngoài của thánh giáp trùng sa mạc. Mở hai cánh ngoài ra, chính là ngăn chứa đồ vật và lõi phi chu. Chỗ ngồi của thuyền phi ngư nằm phía trước đuôi cá, có hai chỗ. Phía trước là vị trí lái của Huyền Sách, bàn đạp dưới chân giống như vây cá. Phía sau là chỗ dành cho tội phạm, về cơ bản chỉ có thể đặt vừa một nửa mông, ngồi rất không thoải mái. Hiện tại y không còn làm thợ săn, ngay sau đó chỗ tội phạm liền chất đầy đồ ăn và nước uống. Hắc tinh sa là một loại tài nguyên khoáng sản ở Vân Trung, tương khắc với hoàng sa của Vân Trung Đại Mạc, có thể nổi giữa không trung. Bởi vậy, mọi người dùng hắc tinh sa để chế tạo xương rồng, giúp thuyền cát có thể nổi giữa không trung 2-3 thước. Các thương đội thường đặt cánh buồm trên những thuyền buôn cỡ lớn, mượn sức gió để thúc đẩy, loại thuyền buôn này tốc độ sẽ không nhanh lắm, để tiện việc cướp bóc. Cường đạo trên sa mạc Vân Trung đã bỏ đi cánh buồm ăn cơm trời, cải tiến lõi phi chu, dùng hắc ngọc thúc đẩy tua bin dưới thuyền, phun không khí về phía sau. Khiến tốc độ thuyền phi ngư tăng lên rất nhiều. Thuyền phi ngư của Huyền Sách là cướp được từ tay cường đạo trên sa mạc, sau khi y cải tiến, tốc độ càng nhanh hơn. Huyền Sách dùng phi liêm chém đứt một vài cành khô, nhóm lửa. Ngọn lửa xua đi cái lạnh lẽo trong sa mạc, y dựa vào gốc cây ngồi xuống, mở ra di vật của ca ca. Người đưa tin mang đến một gói đơn giản, bên trong ngoài quần áo của ca ca, còn có một khối ngọc vỡ dài 3 tấc, và một cuốn bút ký. Huyền Sách mở rộng quần áo, trên quần áo nhuốm vết máu, cả ngực và sau lưng đều có một lỗ thủng, giống như bị lợi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực và giữa lưng, Huyền Sách cau mày. Duỗi ngón tay khoa tay múa chân tại vết thủng trên quần áo, vết thương ở giữa lưng dài hơn, vết thương trước ngực hẹp, chứng tỏ lợi khí đâm từ giữa lưng vào, xuyên ra trước ngực. Đâm lén ca ca ta từ phía sau lưng ca ca từ trước đến nay đều nấp trong bụi cỏ mà bắn lén, có năng lực nhận biết chiến trận mạnh mẽ đến vô biên. Không ai có thể chạm tới sau lưng y. Càng không thể nào ám toán y ở khoảng cách gần như vậy. Y nhớ đến bản lĩnh của Bách Lý Thủ Ước, lắc đầu, trừ ta ra, y tuyệt không thể nào để người ta đi tới khoảng cách gần như thế. Không ai có thể giết y từ phía sau lưng. Huyền Sách lấy lại bình tĩnh, đặt quần áo xuống, kiểm tra khối ngọc vỡ kia. Chỉ thấy ngọc vỡ hiện ra màu xanh biển mê hoặc. Khi chạm vào, một cảm giác hơi lạnh sẽ theo làn da chui vào xương cốt, từ từ leo tới trái tim. Huyền Sách vội vàng bỏ khối ngọc vỡ này xuống, hơ tay trên ngọn lửa, lòng đầy nghi hoặc. Ngọc thạch Vân Trung thường được chế tác từ ngọc thành, nơi đó có mạch khoáng. Chẳng qua ngọc thạch ta cũng đã gặp mấy khối, nhưng đều không có khối nào quỷ dị như khối này. Khối này rốt cuộc là ngọc thạch gì? Y lại nhặt cuốn bút ký của ca ca lên, mở ra tờ thứ nhất, lập tức giật mình. Từ hòm nhỏ trong thuyền phi ngư, y tìm ra lá thư ca ca thủ ước đã viết cho mình. Lá thư này là do ca ca tự tay viết sau khi họ gặp lại. Lúc ấy, ca ca yêu cầu y gia nhập trường thành thủ vệ quân, y liền gia nhập. Nhưng không ngờ trường thành thủ vệ quân lại tẻ nhạt đến vậy, cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Y đã quen với cuộc sống tự do tự tại trong Vân Trung Đại Mạc, bị quản thúc đến phát cuống, liền nổi trận lôi đình, chuẩn bị rời trường thành quay về Đại Mạc. Ca ca thủ ước ngay sau đó liền viết một lá thư như vậy, khuyên y ở lại. Y tuy ngoài miệng khịt mũi coi thường việc làm của ca ca, nhưng đối với lá thư này cũng rất quý trọng, trịnh trọng cất giấu. Huyền Sách mở thư ra, nhờ ánh lửa đối chiếu chữ viết trong sổ. Đột nhiên, đôi tai thú lớn bên tóc mai y chợt động. Hai vai khẽ run, hai chiếc phi liêm mang theo xiềng xích dài hơn trượng bay ra, suy suy hai tiếng, cắm chặt hai bên trái phải vào đại mạc. Huyền Sách tiếp tục kiểm tra chữ viết trong sổ, còn trong sa mạc lại truyền đến tiếng sột soạt. Một đám cua cát bị ánh lửa thu hút, từ dưới sa mạc chui ra. Chúng là những kẻ ăn xác thối trong sa mạc, mọc ra lớp vỏ thanh kim ngoài to bằng cái thớt, cùng với đôi càng lớn. Chúng giống như những con cua khổng lồ, nhưng lại sinh sống tại vân trung đại mạc. Chúng đã lọc qua thanh kim trong đất cát, ăn thanh kim, rồi trên lưng mọc ra lớp vỏ thanh kim ngoài cứng rắn vô cùng. Có lớp vỏ này, khi ra ngoài kiếm ăn, chúng sẽ không bị những mãnh thú khác trong sa mạc tùy tiện giết chết. Chẳng qua những sinh vật nguy hiểm này lại không tiến đến gần, mà dừng lại cách xa một trượng, đôi mắt nhỏ nhìn ánh lửa, không dám tới gần. Hai chiếc phi liêm cắm trước mặt chúng hiện ra quang mang xanh biếc, toàn thân đều được tạo thành từ thanh kim, chỗ tay cầm khảm nạm một khối ngọc vỡ to bằng móng tay. Hai chiếc phi liêm này, chính là dùng thanh kim trên lưng cua cát chế tạo thành. Hai chiếc phi liêm, so với thân thể huyền sách thì nhỏ hơn rất nhiều. Cần phải tiêu hao hàng trăm con cua cát mới có thể chế tạo ra hai binh khí này. Nét chữ không sai, là của ca ca. Huyền sách so sánh xong xuôi, thận trọng cất kỹ thư tín, bắt đầu đọc nội dung trong bút ký. Ngày 16, trời trong xanh, ốc đảo tinh bàn, xa phỉ trong ốc đảo tinh bàn quá đáng ghét. Chẳng qua, hoa xa cức ở đây lại là một loại nguyên liệu nấu ăn mỹ vị, đệ đệ rất thích ăn. Hoa xa cức, rửa sạch, trần qua nước sôi rồi ngâm vào nước lạnh. Khuấy nạn bỏ chất lỏng, cắt nát, dùng muối hoặc đường gia vị đệ đệ có lẽ vẫn giống như khi còn bé, thích ăn đường nhỉ. Huyền sách hừ một tiếng, có chút khinh thường, đường ư. Hán tử Đại Mạc từ trước đến nay ăn muối ăn cát như uống nước vậy. Trẻ con mới ăn kẹo, y xóa đi nước bọt khóe miệng, tiếp tục đọc. Đoạn bút ký tiếp theo vẫn là các phương pháp ăn hoa sa cức, dùng để làm trứng trắng cùng đậu phụ lạnh. Huyền sách không tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng, lại cảm thấy hơi đói bụng. Cuối trang này, thủ ước nhắc đến mình theo chân thương đội đi tới ốc đảo tinh bàn đặt chân, tại Tiêu Kim Phường gặp Sa Đà, đầu mục cường đảo trên sa mạc chiếm cứ nơi đây. Y mở ra trang thứ hai, lại không tìm thấy phần tiếp theo. Trang thứ hai thật sự không biết bị ai xé toang, trang kế tiếp vẫn là cách làm món ăn, cùng với một vài tin tức vụn vặt tưởng chừng không quan trọng. Trang bị xé toang kia chắc chắn ghi chép mục đích ca ca đi theo thương đội vào ốc đảo tinh bàn. Nhưng tại sao lại bị người xé toang? Là ca ca xé, hay là những người khác xé? Huyền sách ngẩng đầu, nhìn tinh không trong đại mạc, sáng mai, đi ốc đảo tinh bàn điều tra một chút là sẽ biết. Không biết Sa Đà liệu còn ở đó không? Ngày thứ hai, sao kim còn chưa mọc, huyền sách đã rời giường. Y đặt hắc ngọc vào lõi thuyền phi ngư, khởi động chiếc phi thuyền gào thét lao đi, sau lưng để lại một dải bụi dày. Khi mặt trời lên, y đã đến bên ngoài ốc đảo tinh bàn. Phi thuyền phi ngư dừng lại trên một ngọn đồi cao, huyền sách đứng thẳng tắp trên thuyền phi ngư, ngóng nhìn ốc đảo tinh bàn. Ốc đảo tinh bàn là tên gọi chung cho một vùng các ốc đảo lân cận. Sông Ánh Sao là sông ngầm dưới lòng đất, nơi đây lộ ra mặt đất đứt quãng. Mỗi chỗ lộ ra mặt đất là một ốc đảo. Đến ban đêm, đứng từ trên cao nhìn xuống, nguồn nước của các ốc đảo tỏa ra ánh sao, chi chít khắp nơi, bởi vậy được gọi là tinh bàn. Nơi đây ngư long hỗn tạp. Tuy cũng có người bán dạo, nhưng cũng thường có cường đạo trên sa mạc ẩn hiện. Người bán dạo và cường đạo trên sa mạc thường trú ngụ ở các ốc đảo khác nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Thậm chí người bán dạo còn làm ăn với cường đạo trên sa mạc, bổ sung cho nhau. Song, một khi rời khỏi ốc đảo tinh bàn, các sa tặc và lái buôn liền là kẻ thù không đội trời chung. Bên trong ốc đảo còn có vài người dân bản địa, đôi lúc hành nghề lái buôn, đôi khi lại kiêm làm sa tặc. Chúng cũng thu mua vật cướp được từ sa tặc, giúp chúng tiêu thụ tang vật mà chẳng hề có nguyên tắc nào. Kaka có nhắc trong nhật ký rằng hắn từng gặp một đầu mục sa tặc tên Sa Đà tại Tiêu Kim Phường. Rất có thể mục đích chuyến này của Kaka có liên quan đến gã. Huyền sách từ trên cao quan sát ốc đảo tinh bàn, chỉ thấy đa phần ốc đảo đều quạnh quẽ tiêu điều, chẳng hề thấy bóng dáng thương đội hay thuyền buôn. Duy chỉ một ốc đảo có thể nhận ra những thuyền cát đặc trưng của sa tặc. Đa số thuyền cát đã được cải tiến, tốc độ nhanh hơn thuyền buôn rất nhiều. Sa Đà hẳn là ở nơi đó. Huyền sách nhảy lên phi ngư thuyền, hướng về ốc đảo đó tiến tới. Không khí buổi sáng chẳng có lấy một chút gió, điều này khiến hắn có chút bất an. Giờ đang là mùa gió nơi Đại Mạc Vân Trung, những năm qua thời điểm này cuồng phong không ngớt, nên được gọi là kỳ ngừng thương nghiệp. Thời điểm này, việc lái buôn vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng, hôm nay lại chẳng có lấy một chút gió. Thật có chút dị thường. Huyền sách nhìn về phía bầu trời xa xăm, nơi đó ánh vàng cam bao phủ, xác minh suy đoán của hắn. Đây là dấu hiệu bão cát sắp tới, phi ngư thuyền không nhanh không chậm tiếp cận ốc đảo nó. Từ xa, chỉ thấy bên ngoài ốc đảo bày đặt nhiều tầng cọc buộc ngựa chống trả, bên trên quấn đầy dây kim loại, vô cùng chắc chắn. Đây là vũ khí dùng để đề phòng bão cát. Trong bão cát thường có cỏ cuộn cát đột kích, dùng cọc buộc ngựa có thể chặn lại, còn dây kim loại thì dùng để dẫn điện, hút sét đánh trong bão cát. Phi ngư thuyền chậm lại tốc độ, chạy vào ốc đảo. Gió nhẹ thổi tới, phất phơ đôi tai thú lông lá xồm xoàm của Huyền Sách. Gió đã nổi lên, Huyền Sách thầm nghĩ, đôi tai của hắn cao hơn đầu 5-6 phân, lông tơ hẹp dài, rất dễ dàng có thể cảm nhận được những chấn động nhỏ bé trong không khí. Mặt trời tuy mới hé dạng, nhưng đã có chút nóng bức, nung đốt khiến ánh mắt có phần méo mó. Một tiểu quỷ ma chủng lai tạp từ ven đường ốc đảo truyền tới một giọng nói khan khan, như thể của một kẻ nghiện thuốc đang cháy rực. Huyền Sách vẫn vững vàng ngồi trên phi ngư thuyền, ánh mắt liếc thấy một bên khu phố ngổn ngang của ốc đảo. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặt đỏ tía, ngậm tẩu thuốc, đang bước ra từ trong phòng, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phi ngư thuyền không nhanh không chậm tiến về phía trước. Trung tâm ốc đảo có rất nhiều thuyền cát đậu gần một tửu quán. Những thuyền cát này đều đã tháo bỏ hắc ngọc trong lõi, chỉ còn lơ lửng cách mặt đất. Hai bên đường phố, càng lúc càng nhiều dân bản địa bước ra, nam có nữ có, tò mò quan sát thiếu niên ma chủng lai tạp là Huyền Sách. Huyền Sách đã sớm chẳng còn thấy kinh ngạc. Khi hắn cùng lão sư hành nghề thợ săn tại Đại Mạc Vân Trung, hắn đã sớm quen với những ánh mắt khác thường của mọi người. Hắn cùng ca ca Bách Lý Thủ Ước quả thật không phải nhân loại thuần chủng, mà là huyết mạch hỗn tạp giữa ma tộc và nhân tộc. Dù là sáng sớm, bên trong tửu quán phía trước đã truyền đến tiếng ồn ào, một đám sa tạc đang ăn uống linh đình. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Huyền Sách đi tới quán cháo đối diện tửu quán, neo phi ngư thuyền của mình rồi bước vào trong quán, quan sát tình hình bên trong tửu quán. Huyền Sách chọn một vị trí gần cửa sổ, gọi một phần rau trộn hoa sa cước, nửa cân bánh bao thịt và một bát cháo, dặn tiểu nhị rằng hoa sa cước muốn ngọt. Tiểu nhị quán nọ liền đưa ánh mắt cổ quái nhìn hắn một lượt, rồi tức thì đi chuẩn bị. Hắn quan sát bốn phía, người Đại Mạc Vân Trung hiển nhiên buổi sáng không thích ăn cháo, mà lại thích uống rượu. Bởi vậy, trong quán cháo trừ hắn ra, chỉ còn một vị khách nữa. Vị khách này dùng khăn trắng bịt mũi, trên người rất sạch sẽ, mát mẻ. Nhìn làn da lộ ra bên ngoài của hắn, có thể thấy hắn không phải dân bản xứ ốc đảo Tinh Bàn. Dân bản xứ có làn da thô ráp khô khan, hiện ra màu đỏ sẫm, còn da của hắn thì lại rất trắng ngần. Tuổi của hắn không lớn. Khi chú ý thấy ánh mắt của Huyền Sách, hắn tức thì mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hắn tuy bịt mũi, nhưng nụ cười lộ ra trong mắt cũng rất có sức hút, khiến Huyền Sách cũng không khỏi nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chẳng bao lâu, thức ăn được đưa tới. Huyền Sách trước tiên nếm thử hoa sa cức, vẻ mặt tức thì nhăn nhó, thứ này mà hồi bé ta thích ăn ư, hoa sa cức có một mùi thơm rất nồng, lại thêm đường, hương vị liền càng khó nuốt trôi. Ca ca lúc nào cũng coi ta như con nít, nhưng ta đã sớm trưởng thành rồi. Hắn cầm lấy một chiếc bánh bao, hướng tửu quán đối diện nhìn lại, tỉ mỉ quan sát, trong tửu quán có 23 sa tặc. Kẻ nào mới là đầu mục sa đà đây? Chỉ thấy rất nhiều sa tặc đều đang mời rượu một hán tử đầu quấn khăn bạc. Mắt Huyền Sách sáng lên, trong lòng thầm tính toán, xem ra gã đầu khăn bạc chính là sa đà. Nhưng đồng đảng của hắn nhiều như vậy, làm sao mới có thể bắt giữ sa đà, ép hắn nói ra mục đích và hành tung của ca ca khi tới đây đây? Hắn không khỏi trầm tư, trước mắt lại hiện ra thân ảnh cao gầy cùng gương mặt kiên nghị của lão sư. Lão sư luôn dặn hắn phải tính trước làm sau. Trước mỗi hành động, lão sư đều nhắm mắt ngưng thần, rất nghiêm túc suy nghĩ từng bước đi của mình, ứng biến mọi khả năng, thậm chí tính toán kỹ càng kết quả của từng động tác. Bởi vậy, vị lão sư trẻ tuổi này mới có thể bách chiến bách thắng. Lão sư còn luôn rất u buồn. Huyền Sách cố gắng làm ra vẻ u buồn, nhắm mắt lại, suy nghĩ làm sao mới có thể thành công bắt sa đà giữa 23 tên đạo phỉ lưỡi đao liếm máu. Hắn càng nghĩ càng thấy phiền muộn, đột nhiên bưng bát cháo lên, ngẩng đầu húp phù phù một hơi cạn sạch, rồi tức thì giấu bánh bao vào lòng ngực. Đặt tiền cháo lên bàn, hắn xoay người nhảy ra khỏi quán cháo, từ phi ngư thuyền của mình rút xuống hai chiếc phi liêm. Hắn vừa đi về phía tửu quán đối diện, vừa quấn xích phi liêm vào cổ tay. Hai chiếc phi liêm thanh kim hợp nhất tựa như một con hồ điệp xanh. Kế hoạch của ta chính là tùy cơ ứng biến. Hắn lay động hai vai, xích sắt leng keng vang vọng, cất bước đi vào tửu quán, thẳng tắp tiến về phía hán tử đầu khăn bạc. Trong tửu quán đột nhiên im bặt, từng đôi mắt đổ dồn vào người Huyền Sách. Có sa tặc lập tức nắm chặt vũ khí dưới gầm bàn, có kẻ thì đứng phát dậy. Tiểu quỷ, nơi đây không phải chỗ ngươi nên tới. Một đại hán khôi ngô như cột điện đứng phát dậy, cao hơn Huyền Sách nửa cái đầu, thò tay chụp vào vai hắn. Nhưng ngay lúc này, thân hình Huyền Sách bỗng nhiên trùng xuống, hai vai lay động. Chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng khó thể tưởng tượng bộc phát từ trong cơ thể, khiến toàn bộ mặt đất tử quán rung lên bần bật. Hai vai của hắn kéo theo hai chiếc phi liêm múa lên, đại hán cường tráng kia lập tức thu tay lùi về sau, thò tay về phía thanh đại đao sau lưng. Lại thấy một chiếc phi liêm của Huyền Sách gào thét bay ra, vù một tiếng chói chặt hán tử đầu khăn bạc. Trong tử quán tức thì vang lên tiếng vũ khí leng keng ra khỏi vỏ, từng tên sa tặc tung mình nhảy lên, vùng vũ khí. Giữa những thân ảnh lấp lóe cùng binh khí vung vẩy, thân hình Huyền Sách lướt qua như quỷ mị, tránh né từng tên sa tặc, hiểm hóc xuyên qua dưới binh khí của chúng. Một thanh lợi kiếm thậm chí lướt qua sợi tóc của hắn, vài sợi tóc bay xuống. Những sa tặc nhảy lên kia chỉ kịp thấy một đạo tàn ảnh lướt qua trước mắt. Đợi đến tàn ảnh biến mất, liền thấy Huyền Sách đã xuất hiện trước mặt nam tử đầu khăn bạc. Nam tử đầu khăn bạc kinh hãi, thình thịch một tiếng ngồi thụp xuống ghế, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, bị Huyền Sách một chân dẫm trên ngực. Tuyệt kỹ, Thuấn Liêm Thiểm. Huyền Sách theo lão sư tu hành nhiều năm, từ thân pháp của lão sư đã lĩnh ngộ ra tuyệt kỹ của riêng mình. Phi liêm xích của hắn bay ra, khóa chặt con mồi. Dây xích phi liêm tựa như sợi dây dẫn, theo sợi dây dẫn này, tốc độ của hắn có thể đạt đến mức mắt thường không cách nào bắt giữ. Huyền Sách giơ phi liêm tay trái lên, chặn ngang cổ họng nam tử đầu khăn bạc, quát, tất cả dừng tay. Ai dám tiến lên, ta liền giết hắn. Từng tên sa tặc cầm vũ khí xông tới vội vàng dừng thân hình, nhào nhào la lên, đừng giết hắn, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Huyền Sách phi liêm vẫn đè trên cổ nam tử đầu khăn bạc, sát khí đằng đằng, sa đà. Ta không đến để săn giết ngươi, mà là muốn hỏi thăm về một người, Bách Lý Thủ Ước. Hắn 5 ngày trước hẳn là đã tới nơi đây. Nam tử đầu khăn bạc sắc mặt trắng bệch, run rẩy không nói nên lời. Lúc này, phía sau Huyền Sách truyền tới một tiếng nói, Bách Lý Thủ Ước. 5 ngày trước hắn quả thật đã tới nơi đây. Khi đó, cùng đi với hắn còn có một thương đội từ hải ngoại tới. Tuy nhiên, Bách Lý Thủ Ước cùng thương đội đó đã nhanh chóng rời đi. Theo lộ tuyến của thương đội, bọn họ chắc đã đi tới Ngọc Thành. Mà để đến Ngọc Thành, cần phải qua con đường Tiểu Lâu Lan. Hiện tại đang là mùa gió, bọn họ hẳn sẽ dừng chân tại Tiểu Lâu Lan. Huyền Sách theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đại hán mở ngực ngồi trong góc tường tử quán, khuôn mặt bị bóng tối che khuất, đại hán đó thân thể cao lớn, mặc trên người y phục tăng sĩ cũ nát. Đầu trọc, đỉnh đầu còn có giới ba, không nhanh không chậm nói, thợ săn Huyền Sách, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện khác. Khuôn mặt hắn chậm rãi lộ ra từ trong bóng tối, hiện ra một gương mặt cương nghị, khóe mắt trái còn có một vết sẹo. Hắn nhếch miệng cười, để lộ hàm răng đen xì và rệu rã vì thuốc lá, ngươi bắt nhầm người rồi. Kẻ ngươi đang giữ, là Thương công tử mà chúng ta đã bắt cóc. Ta đây, mới chính là Sa Đà. Bắt nhầm người, ngươi không phải Sa Đà. Huyền Sách giật mình, nhìn về phía nam tử đầu khăn bạc đang bị mình dẫm dưới chân. Nam tử đầu khăn bạc kia liền vội vàng gật đầu. Ta là thương bình của thương gia Ngọc Thành, không phải Sa Đà. Giết chết ta, cha ta sẽ không chuộc tiền cho các ngươi đâu. Trán Huyền Sách toát ra lớp mồ hôi lạnh. Lúc trước, hắn thấy những sa tặc này đối với nam tử đầu khăn bạc vô cùng cung kính, nhau nhau mời rượu, liền cho rằng hắn chính là Sa Đà. Không ngờ, nam tử đầu khăn bạc này lại là kẻ bị bắt cóc. Ngươi bị bắt cóc, vì sao còn cùng những tên đạo tặc này cười nói vui vẻ? Huyền Sách vẫn giữ phi liêm kề trên cổ thương bình công tử, lạnh lùng nói, vì sao bọn chúng lại cung kính với ngươi như vậy, còn kính rượu ngươi? Ngươi chính là Sa Đà. Sa Đà đứng dậy, giọng thô lỗ có chút chói tai, cười ha hả nói, chúng ta khó khăn lắm mới trói được Thương công tử, đương nhiên phải đối đãi Thương công tử khách khí, cho hắn ăn ngon uống ngon. Để thương gia mang tiền tới chuộc, nếu như hắn có chút thương vong, chúng ta chẳng còn tiền chuộc, chẳng phải là lỗ to sao? Huyền Sách vậy mà lại cảm thấy hắn nói rất có lý. Thương bình công tử cũng liền gật đầu lia lịa, hiển nhiên hắn bị bắt cóc mấy ngày nay sống rất tốt, nói, ta thậm chí còn mập lên mấy cân, một đại thẩm cường tráng mặc quần áo vải thô. Ngực giống như giấu hai con thỏ mập không yên phận, cười nói, thợ săn Huyền Sách, ngươi đại khái không hiểu rõ quy củ của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt chúng ta ư. Trộm cũng có đạo, Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt chúng ta là Sa Đạo Đoàn cực kỳ có uy tín nơi Đại Mạc Vân Trung. Chúng ta tiếp đãi già trẻ không lừa gạt, già trẻ đều kính trọng. Phàm là con tin bị chúng ta trói qua đều nói tốt cả. Huyền Sách quan sát bốn phía, tìm kiếm đường thoát thân, lắc đầu cười nói, loại sa tạc như các ngươi, ta quả thật lần đầu gặp được. Đã các ngươi tốt đến vậy, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ta, phải không? Một sa tạc khác đầu đội mũ mềm đen gầy chặn ánh mắt hắn, lười biếng nói, Huyền Sách điên thợ săn Đại Mạc Vân Trung, chúng ta cũng là lần đầu thấy người thật. Không ngờ lại là một tiểu quỷ miệng còn hôi sữa. Chúng ta tuy trộm cũng có đạo, nhưng nếu gặp kẻ thù không đội chơi chung, thì nhất định phải tiễn hắn lên đường. Một đại hán mặt mũi dữ tợn khác cười gằn nói, đừng hiểu lầm, chúng ta nói đến loại lên đường này, không phải tiễn ngươi về nhà, mà là tiễn ngươi về cầu Nại Hà đi đầu thai. Sa Đà sơ chuỗi tràng hạt lớn đeo trên cổ, trong mắt hiện ra hung quang, Huyền Sách lão đệ, kiếp sau hãy tìm một kiếp tốt mà đầu thai, đừng làm thợ săn nữa. Trong tử quán, đao quang kiếm ảnh, sát khí đằng đằng. Huyền Sách dùng phi liêm móc vào cổ Thương Bình công tử, nhấc hắn lên, quát, ai dám động đến ta liền giết hắn. Các sa tặc trong tử quán tức thì cuống quýt, nhao nhao giơ tay, đừng làm hại hắn. Có chuyện gì cứ từ từ nói, có việc gì thì dễ thương lượng. Huyền Sách mang theo Thương Bình chậm rãi di chuyển ra bên ngoài tử quán, đề phòng đánh giá bốn phía. Thương Bình công tử run giọng nói, ngươi đừng làm loạn. Ta ở đây rất tốt, không cần ngươi cứu, ta bị bắt cóc hơn nửa tháng đều không hề bị thương. Ngươi đừng làm loạn, câm miệng, bằng không ta giết chết ngươi. Huyền Sách giận dữ, Thương Bình công tử vội vàng im miệng. Huyền Sách mang theo hắn từ từ bước ra ngoài quán, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Theo lẽ thường, sa tặc vô cùng hung ác, cướp bóc, bắt cóc tống tiền, vơ vét tiền chuộc. Thợ săn thì phụ trách săn lùng sa tặc, giải cứu con tin, đổi lấy tiền thưởng. Thế nhưng, giờ đây thợ săn là hắn lại bắt cóc con tin, dùng tính mạng con tin uy hiếp sa tặc, còn những sa tặc kia lại lo lắng tính mạng con tin mà không dám động thủ. Cũng may ta bây giờ không phải thợ săn, bằng không sau này ở Đại Mạc chắc chắn không lăn lộn nổi. Huyền Sách thầm nghĩ trong lòng, bọn thổ phỉ sa đạo đoàn Tinh Nguyệt từng bước áp sát, dục già dục dịch, cũng chẳng dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn áp chế Thương Bình công tử đi ra ngoài quán. Ngoài quán, gió lớn dần lên, thổi bay lá cờ rượu treo bên ngoài tử quán. Huyền Sách từng bước một lùi về phía trước phi ngư thuyền của mình. Bốn phía, các sa tặc hạ thấp thân thể, tay cầm đao binh, ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Huyền Sách dùng Thương Bình công tử chắn trước người, leo lên phi ngư thuyền, lập tức giơ Thương Bình lên cao, ném về phía hai tên sa tặc đang chặn đường mình. Hai tên sa tặc kia vội vàng vứt bỏ binh khí trong tay, giang tay đón Thương Bình. Mà phi ngư thuyền của Huyền Sách đã bắn ra như tên. Người đi đâu? Sa Đà quát lớn, chỉ thấy hai bên tiểu trấn đều có dân trấn nắm lấy vòng sắt chôn trong cát, kéo mạnh. Tức thì, từng sợi xích sắt nằm ngang trên đường, chặn lại đường đi của phi ngư thuyền. Nếu phi ngư thuyền mạnh mẽ xông tới, tất sẽ đụng vào những xích sắt này, người ngửa thuyền lật. Huyền Sách tốc độ không giảm, vung hai thanh phi liêm, chém về phía sợi xích sắt đầu tiên. Một chuỗi tia lửa văng khắp nơi, xích sắt đứt lìa. Thân thể Huyền Sách ngửa ra sau, trong đó một chiếc phi liêm hô một tiếng kề sát lồng ngực, chém về phía sau lưng. Phía sau phi ngư thuyền chính là đại thẩm mập mạp vung lang nha bổng. Nữ tử này lực lớn vô cùng, bước đi lớn đến kinh người. Khi phi ngư thuyền vừa cất bước, bà đã tự mình thoát ra, dù mang theo lang nha bổng nặng hơn 30 cân cũng nhẹ như yến. Lực lượng của bà, đứng hàng đầu trong sa đạo đoàn Tinh Nguyệt. Dù là sa đà đầu mục cũng kém hơn bà. Cong, phi liêm và lang nha bổng chạm vào nhau. Đại thẩm mập mạp kia chỉ cảm thấy một lực lượng lớn đến lạ thường truyền đến từ phi liêm, khiến lòng bàn tay phải của bà rách toác, lang nha bổng bị bắn lên rất cao. Trong lòng bà không khỏi giật mình, thân hình nhỏ bé này mà khí lực lại lớn đến vậy. Là lực lượng của Ma Ngọc, hay là lực lượng của hắn? Chiếc phi liêm này cũng bị một gậy đánh bay về phía trước, thậm chí mang theo thân thể Huyền Sách bay lên khỏi phi ngư thuyền. Khoảnh khắc sau, Huyền Sách rơi xuống đất, chỉ thấy phía sau phi ngư thuyền, các sa tặc đã nhảy lên từng chiếc thuyền cát, lắp đặt lõi thuyền cát, nhao nhao đuổi theo. Huyền Sách lao nhanh về phía trước, hai thanh phi liêm mở đường, chặt đứt sợi xích sắt thứ hai, rồi tức thì xoay người nhảy lên phi ngư thuyền. Phía sau, tiếng xé gió vù vù truyền đến, đại hán mặt mũi dữ tợn bước chân như bay, vung một cây trọng chùy đầu vuông đập xuống. Huyền Sách vung phi liêm ngăn cản. Áp lực cực lớn ập tới, ép phi ngư thuyền rơi xuống đất, vẫn trượt về phía trước, thuận lợi trượt qua sợi xích cuối cùng. Lướt qua sợi xích này, liền có thể chạy ra khỏi mảnh ốc đảo này. Ngay trong khoảnh khắc bị trì hoãn ngắn ngủi đó, Các sa tặc khác đã ngồi thuyền cát đuổi theo hắn, từ hai bên tả hữu đánh bọc sườn mà tới. Huyền Sách hai tay tê dại, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Với tốc độ này, hắn tuyệt đối không cách nào tránh khỏi những sa tặc này. Sa đạo đoàn Tinh Nguyệt tuy danh xưng nghe rất uyển chuyển hàm xúc, mang chút vị thanh tân, nhưng sa đạo đoàn này có rất nhiều cao thủ. Đại thẩm mập mạp và đại hán dữ tợn vừa rồi đều là cao thủ cực kỳ lợi hại. Nếu rơi vào vòng vây công, e rằng hắn chắc chắn phải chết. Khó trách ca ca lại ghi nhớ cái tên sa đà này trong nhật ký. Sa đà quả thật khác biệt so với các sa tặc khác. Có thể tụ tập nhiều cao thủ đại mạc đến vậy, hắn quả là có chút bản lĩnh. Hắn vừa nghĩ đến đây, hai bên thuyền cát mạnh mẽ đâm tới, suýt nữa khiến Huyền Sách ngã xuống. Lại có các thuyền cát khác nhân cơ hội tiến lên phía trước, chuẩn bị chặn đường đi của hắn. Không thể thoát được, hai bên thuyền cát kẹp lấy phi ngư thuyền của hắn kéo đi. Mắt Huyền Sách lấp lóe, đang định liều mạng chấp nhận bị thương để bắt lấy một tên sa tặc, đột nhiên bên tai hắn truyền đến một tiếng tì bà vang. Hai chiếc thuyền cát xông tới phía trước như thể đụng phải một tấm bình phong vô hình, người ngửa thuyền lật, lăn lông lốc văng ra mấy trượng. Huyền Sách mắt sắc, nhìn thấy hai chiếc thuyền cát kia đã đụng phải một sợi tơ nằm ngang giữa đại môn của tiểu trấn Ốc Đảo. Sợi tơ kia cực kỳ mảnh, mắt thường hầu như không thể nhận ra. Trong lòng hắn khẽ giật mình, sợi tơ này từ đâu ra? Mỗi người một chiếc, người trái ta phải. Bên tai hắn truyền tới một tiếng nói. Huyền Sách theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người trẻ tuổi trắng nõn cưỡi thuyền cát đầu thuẫn xuất hiện bên phải mình, đụng nghiêng chiếc thuyền cát của sa tặc khác. Người trẻ tuổi trắng nõn này chính là người mà Huyền Sách đã gặp trong quán cháo lúc trước. Lúc này, hắn cõng một chiếc tỳ bà lớn đến không tưởng nổi, dài đến 5-6 thước. Đặt trên lưng, đầu tỳ bà mảnh và dài như cổ ngỗng, thân tỳ bà đen nhánh như mặt cắt ngang gỗ mun, rộng kinh người. Huyền Sách thu về ánh mắt, điều khiển phi ngư thuyền đụng vào chiếc thuyền cát bên trái, chống đỡ chiếc thuyền cát đó thẳng tiến về phía đại môn tiểu trấn Ốc Đảo. Đại môn tiểu trấn Ốc Đảo chỉ có thể dung nạp hai chiếc thuyền cát kề vai xuyên qua. Phi ngư thuyền của Huyền Sách và thuyền cát của người trẻ tuổi trắng nõn vừa vặn song hành, gạt bỏ những thuyền cát hai bên sang một bên, thẳng tiến về phía bức tường hai bên cổng. Các sa tặc ngồi trên hai chiếc thuyền cát riêng phần mình đứng dậy, đang định tóm lấy hai người thì thấy bức tường càng lúc càng gần. Bùm, bùm, hai chiếc thuyền cát cùng với các sa tặc trên đó cùng nhau đâm vào tường. Còn Huyền Sách và người trẻ tuổi trắng nõn thì riêng phần mình điều khiển thuyền cát đón gió mạnh gào thét mà đi. Phía sau, tiếng xe gió vù vù truyền đến, các sa tặc khác điều khiển thuyền cát lao ra khỏi tiểu trấn Ốc Đảo. Huyền Sách điều khiển phi ngư thuyền, một tay vén nắp hòm giáp xác côn trùng, lấy ra kính mát, đeo lên mặt ngăn cản bão cát táp vào. Đột nhiên một vệt ánh sáng bắn trúng phía trước hắn, ầm ầm nổ tung. Sóng khí khiến phi ngư thuyền và thuyền cát đầu thuẫn nghiêng ngả. Những thuyền cát kia nhân cơ hội này rút ngắn không ít khoảng cách. Huyền Sách ổn định phi ngư thuyền. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau các sa tặc hai người một chiếc thuyền cát. Trong đó, một tên sa tặc ngồi phía sau trên một chiếc thuyền cát đứng dậy, ôm một cây giáo dài họng pháo to. Cán thương gác trên vai tên sa tặc phía trước, trên thân súng khảm nạm hắc ngọc nhỏ nhắn, ánh sáng ở họng súng vừa mới tiêu tán. Hiển nhiên, vừa rồi chính là tên sa tặc này đã bắn bọn họ. Khẩu súng trường kia lấy hắc ngọc đại mạc vân trung làm lõi động lực, uy lực cực lớn, tựa như một khẩu đại bác cỡ nhỏ. Nếu bị đánh trúng, hậu quả khó lường. Họng súng kia lại đang tích xúc năng lượng, ánh sáng trong họng súng càng lúc càng rực sáng. Thế nhưng khẩu súng này uy lực lớn như vậy, thời gian tích xúc năng lượng cũng rất dài. Ca ca Huyền Sách, thủ ước, chính là thần xạ thủ, yêu súng như mạng, thường xuyên giảng giải đủ loại kiến thức về súng cho Huyền Sách. Bởi vậy, Huyền Sách đối với súng cũng chẳng xa lạ gì. Khẩu súng nặng như vậy, lõi hắc ngọc lại nhỏ như thế. Tích xúc năng lượng khẳng định cần đến 2-3 phút. Huyền Sách thoáng yên tâm, khẩu súng này uy lực cực lớn, đối với thân thể hắn tổn thương nhất định cũng rất lớn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng được 3 lần. Đại Mạc Vân Trung xây dựng trên nền tảng văn hóa Ngọc Thạch. Rất nhiều nơi đều cần dùng đến Ngọc Thạch, bao gồm cả vũ khí. Ngọc Thạch dùng trong vũ khí được gọi là Ma Ngọc. Bên trong Ma Ngọc ẩn chứa lực lượng cực kỳ bá đạo. Sức mạnh này không thể trực tiếp tác động lên thân người. Bởi vì thân thể không đủ cường đại, sẽ bị lực lượng ma ngọc thôn phệ, hóa thành xác sống biết đi. Tuy nhiên, trải qua vũ khí sàng lọc, thông qua vũ khí truyền đạt đến thân thể, liền có thể kích phát tiềm năng cơ thể. Lấy ví dụ song liêm của Huyền Sách, dùng chính là hồng sơn ma ngọc, một loại ma ngọc cực phẩm toàn thân màu đỏ nhạt. Khi huyền sách kích phát lực lượng hồng sơn ma ngọc, lưỡi phong nhận của song liêm sẽ sinh ra hồng quang vô cùng sắc bén, chặt đứt núi đá, tách rời vũ khí, đều không thành vấn đề. Súng trường của sa tạc sử dụng hắc ngọc, cũng là danh ngọc, nhưng về phẩm chất không bằng hồng sơn ma ngọc. Uy lực tuy mạnh, nhưng gây tổn thương rất lớn cho thân thể. Lực lượng trong ma ngọc xuyên thấu qua vũ khí truyền đến thân thể. Có thể điều khiển bao nhiêu lực lượng thì phải xem tu vi cá nhân. Huyền sách dưới sự dạy bảo của lão sư, về cơ bản đã có thể phát huy ra 7 thành uy lực của hồng sơn ma ngọc. Những thuyền cát phía sau đã đuổi kịp. Các sa tặc trên thuyền cát hưng phấn hô to gọi nhỏ. Những sa tặc ngồi phía sau nhau nhau đứng dậy, từ trên thuyền cát gỡ xuống từng cán vũ khí dài. Bởi vì các sa tặc chủ yếu đối phó những quái vật khổng lồ như thuyền buôn, nên vũ khí của chúng phần lớn là vật nặng buộc bằng xích, ví dụ như trường câu xích, đại chùy xích, trường mâu xích, dùng để đâm vào thuyền buôn, chặn đứng thuyền buôn lại. Huyền sách đột nhiên vung phi liêm chém về phía người trẻ tuổi trắng nõn kia. Người trẻ tuổi kia lấy làm kinh hãi, rồi lại thấy phi liêm của huyền sách rơi vào phía sau hắn, cong một tiếng, đánh bay một cây trường mâu móc câu đang bay tới. Người trẻ tuổi trắng nõn kia lúc này mới tỉnh ngộ, hướng huyền sách gật đầu gửi lời cảm ơn. Tiếng xé gió vù vù truyền đến, lại có thêm mấy cây trường mâu móc câu bay tới. Huyền sách lập tức vung vẩy hai thanh phi liêm, vận chuyển như gió, đánh bay từng cán trường mâu đang bay tới. Người trẻ tuổi trắng nõn kia đột nhiên từ trên thuyền cát đầu thuẫn đứng lên, gỡ chiếc tỳ bà đen trên lưng xuống, gảy dây đàn tỳ bà. Kèm theo âm luật đặc trưng của Đại Mạc vang lên. Từng cán trường mâu bay tới đều bị hàn quang bắn ra từ tỳ bà đánh rơi. Huyền sách kinh ngạc, hắn đã thấy vô số loại vũ khí, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người dùng nhạc khí như tỳ bà làm vũ khí, lại còn có thể dùng âm luật tấn công người. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy, trên chiếc tỳ bà đen kia có một khối bảo thạch xanh biếc. Huyền sách nhận ra, loại ngọc đá này tên là doanh xanh biếc ma ngọc, cũng là loại ma ngọc cực phẩm có thể dùng để khảm nạm vũ khí, nổi danh ngang với hồng sơn ma ngọc. Lai lịch của hắn hẳn là rất bất phàm. Huyền sách thầm nghĩ, các ngươi không trốn thoát được đâu. Sa đà tự mình điều khiển một chiếc thuyền cát, đột nhiên nhún người nhảy lên. Một chân dẫm trên phi ngư thuyền, một chân khác đạp trên thuyền cát đầu thuẫn, cười ha hả, tể mi thiết côn đồng thời công tới hai người từ hai bên trái phải. Huyền sách và người trẻ tuổi trắng nõn riêng phần mình đón lấy một kích của sa đà, bị lực lượng đáng sợ của hắn chấn động đến hai tay tê dại. Trong lòng kinh hãi, sa đà này có thể kích phát 10 thành lực lượng ma ngọc. Phi thuyền của hai người lập tức tách ra trái phải, sa đà tức thì rơi xuống dưới, lôi theo côn sắt chửi rủa ầm ĩ chạy về phía trước. Cũng may hắn đầu óc không thông minh, huyền sách thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua, sau hành động lần này của sa đà, 3 năm cây trường thương đốt đốt mấy tiếng cắm vào đuôi phi thuyền của họ. Mấy tên sa tặc lập tức dẫm lên dây xích phía sau trường mâu, bước nhanh như bay. Xông về phía phi thuyền của hai người. Huyền sách lay động hai vai, phi liêm bay ra. Hai tên sa tạc một trước một sau dẫm lên xích sắt xông về phi ngư thuyền. Tên sa tạc đi trước không khỏi cười nói, thằng điên, người quả thật quá kém cỏi. Hắn không trốn không né, lại thấy chiếc phi liêm kia lướt qua da đầu hắn mà bay đi. Còn tên sa tạc khác phía sau hắn thì lại xui xẻo hơn, bị ôm lấy cổ, hô một tiếng bay lên khỏi xích sắt, ném về phía trước phi ngư thuyền. Phi ngư thuyền gào thét chạy qua trên người hắn, phun khói đen vào mặt hắn. Trên chiếc thuyền cát đầu thuẫn khác, người trẻ tuổi trắng nõn gảy dây đàn tỳ bà. Ngón tay nhanh nhẹn run lên, tên sa tặc xông tới bên cạnh huyền sách như gặp phải trọng kích, hô một tiếng bay lên, ngã vào bụi cát. Huyền sách vung phi liêm, chặt đứt xích sắt. Những thuyền cát khác vẫn kiên nhẫn đuổi theo. Đúng lúc này, trong cuồng phong gào thét truyền đến tiếng gào kỳ dị, xa xa xa, rất chói tai. Nhìn phía trước, một tên sa tặc la hét trong cuồng phong, huyền sách quay đầu nhìn lại, trong lòng cảm thấy nặng trĩu. Chỉ thấy trong cuồng phong, vô số cỏ cuộn cát từ một bên khác cồn cát leo lên, rồi từ trên cồn cát lăn xuống phía dưới. Cỏ cuộn cát Đại Mạc Vân Trung là một loại sinh vật đặc biệt nửa thực vật nửa cơ giới, truyền thuyết là thực vật thời thượng cổ nhiễm tà năng mà biến dị thành. Loại cỏ cuộn cát này, vào mùa gió, lại rút những sợi rễ đã đâm sâu vào Đại Mạc lên. Những sợi rễ này gặp gió sẽ cuộn xoắn thành một khối, cái nhỏ đường kính nửa mét, cái lớn đường kính chừng 1 mét, bảo vệ cành lá và trái cây ở trung tâm. Thân rễ của nó cực kỳ sắc bén, có chút rễ cây giống như dao giải phẫu hình chân cua, có chút rễ cây lại như ống kim giống. Khi bị gió thổi động, chân cua sắc như dao của nó sẽ tựa như máy móc cắm vào cát vàng, theo gió không ngừng lăn về phía trước. Còn ống kim rỗng của nó sẽ đâm vào cơ thể sinh vật gặp phải trên đường, một khi đâm vào sẽ không buông ra, hút cạn máu của những sinh vật xui xẻo kia. Cho đến khi đối phương khô kiệt máu huyết mới thôi. Có thể nói, người nào cỏ cuộn cát đi qua, nơi đó không còn một ngọn cỏ. Hiện tại, trong cuồng phong, từng mảng cỏ cuộn cát liên miên bị cuồng phong thổi, vượt qua cồn cát, hình thành một cơn thủy triều nhấp nhô. Đột nhiên, một đống cỏ cuộn cát đụng vào đầu hậu thuẫn của phi ngư thuyền, khiến phi ngư thuyền khẽ khựng lại, cỏ cuộn cát lăn sang một bên. Huyền Sách vung phi liêm, cong một tiếng chặn lại cây trảm mã đao mà sa tạc bên thuyền cát trái vung tới. Phi liêm ở tay còn lại thì bay ra, tách đám cỏ cuộn cát phía trước. Còn người trẻ tuổi trắng nõn thì không ngừng gảy dây trầm, quấn dây đàn tỳ bà, dùng âm luật dày nặng đánh bay những cỏ cuộn cát từ xa. Khi sa tạc xông tới trước mặt, hắn mới gảy sợi tử huyền và dây đàn bên trong, tiếng tỳ bà tức thì trở nên bén nhọn, phi ngư thuyền và thuyền cát đầu thuẫn một đường ngược chiều gió. Giữa cuồng phong cùng tiếng tỳ bà vang vọng, đón lấy thủy triều cỏ cuộn cát vô cùng nguy hiểm, một đường xông tới đỉnh cồn cát cao lớn. Phía sau, không ngừng có sa tạc bị phi liêm của Huyền Sách và tiếng tỳ bà của người trẻ tuổi trắng nõn đánh trúng, rơi xuống thuyền cát, bị ống kim rỗng của cỏ cuộn cát đâm vào thân thể. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Sa Đà vừa sợ vừa giận, vội vàng ra sức đẩy từng đoàn cỏ cuộn cát, cứu huynh đệ của mình, la lên, Huyền Sách điên khùng, món thù này ta đã ghi nhớ rồi. Ngươi đừng chết trong tay kẻ khác, vì ta muốn tự tay chém đứt đầu ngươi. Tiếng tỳ bà rỉ rả, càng lúc càng xa. Sa Đà hừ một tiếng, bảo huynh đệ bị thương trở về ốc đảo tinh bàn, bản thân dẫn người tiếp tục đuổi giết Huyền Sách. Nhưng gặp cuồng phong gào thét, gió thổi càng lúc càng nhanh, tầm nhìn càng lúc càng thấp, đám người Sa Đà theo sát sau Huyền Sách. Huyền Sách và người trẻ tuổi trắng nõn thì một đường đội cuồng phong cùng cỏ cuộn cát, xông lên ngọn cồn cát này. Thế nhưng, đập vào mặt lại là vô số cỏ cuộn cát nhấp nhô, đang trong cuồng phong men theo cồn cát mà nhấp nhô lên. Mà ánh mắt hai người phóng xa, chỉ thấy nơi tầm mắt chiếu tới, đầu đầu cũng có cỏ cuộn cát vung dao chân cua thuận gió mà đi. Cho dù là mãnh thú trong sa mạc, cũng trong khoảnh khắc liền bị chúng hút cạn toàn thân máu huyết. Tiếp tục tiến lên phía trước, Huyền Sách vung hai thanh phi liêm mở đường, lớn tiếng nói, dừng lại chỉ có một con đường chết. Tiếng tỳ bà lần nữa vang lên, hai người lái thuyền khó khăn tiến lên. Đám người Sa Đà theo sát bọn họ tiến lên, cũng leo lên cồn cát. Chúng sa tạc bỗng nhiên cắn răng, xông vào cuồng chiều cỏ cuộn cát. Trong gió lốc cát bụi, sấm sét vang dội, lôi điện giáng xuống, rơi vào trên cỏ cuộn cát. Tức thì, dòng điện theo cỏ cuộn cát lan ra đến các cỏ cuộn cát khác, hình thành một mảnh lôi điện mênh mông. Bất luận Huyền Sách, người trẻ tuổi trắng nõn, hay các sa tạc như Sa Đà, đều bị điện giật đến toàn thân run rẩy, miệng phun khói đen. Gió thổi càng lúc càng nhanh, đám người Sa Đà dần dần mất dấu Huyền Sách và người trẻ tuổi trắng nõn. Huyền Sách và người trẻ tuổi trắng nõn vẫn còn khó khăn tiến lên, vượt mọi chông gai. Hai người chỉ cảm thấy hai tay mình như mang theo hai ngọn núi lớn, hầu như không thể nâng lên nổi, đau nhức đến muốn mạng. Lực lượng của họ đã hoàn toàn cạn kiệt, chỉ còn dựa vào ý chí lực mà chống đỡ. Mà cuồng phong mang theo cát vàng bám chặt vào khăn lụa che miệng mũi của họ, càng khiến họ khó mà thở dốc. Càng đáng sợ hơn là cơn thủy triều cỏ cuộn cát này như thể vô cùng vô tận, vĩnh viễn không đi đến cuối. Đột nhiên, tay Huyền Sách lay động, trên mặt lộ ra nét mừng, gió đã nhỏ lại. Hắn cười to nói, cuối cùng thì gió cũng nhỏ lại rồi. Người trẻ tuổi trắng nõn kinh ngạc nhìn hắn, hơi nghi hoặc, vì hắn không hề cảm nhận được cuồng phong có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cuồng phong vậy mà lại thật sự nhỏ đi rất nhiều. Cuối cùng, cuồng phong từ từ ngừng lại, cỏ cuộn cát ngập trời cũng tức thì mất đi động lực, cắm rễ trong sa mạc. Từng sợi rễ giãn ra, để lộ những trái cây được bảo vệ giữa sợi rễ, đỏ rực mê người. Giờ đây, cành lá của những cỏ cuộn cát này trở nên mềm mại, mùi thơm trái cây thấm vào tâm phế, hoàn toàn không còn nguy hiểm như lúc trước. Huyền Sách từ trên phi ngư thuyền tuột xuống, ngã chổng vó trên đại mạc, thở hổn hển, chẳng muốn bò dậy nữa. Người trẻ tuổi trắng nõn kia cũng ngã nhào trên cát vàng, thở hổn hển. Ta tên là Huyền Sách. Huyền Sách đưa tay ra hướng hắn, thợ săn Huyền Sách. Hiện tại là trường thành thủ vệ quân. Ta tên Linh, nhạc sư Linh. Người trẻ tuổi trắng nõn kia cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay hắn, uể oải nói, đôi khi ta cũng làm thợ săn. Ta nhận lời ủy thác của thương gia, giải cứu Thương Bình công tử. Huyền Sách cố nén cơ bắp đau nhức, lật người ngồi dậy, nắm chặt đôi phi liêm, ngươi là thợ săn, vì sao không đi cứu Thương công tử của ngươi, ngược lại cùng ta trốn chết? Còn nữa, vì sao ngươi lại muốn trộm ngọc vỡ của ta? Trộm ngọc vỡ của ngươi? Nhạc Sư Linh giật mình, sắc mặt biến đổi, vội vàng sờ ngực, sắc mặt lại biến thêm lần nữa, vội vàng nhìn về phía phi ngư thuyền. Trên phi ngư thuyền, gói đồ di vật của Bách Lý Tủ Ước đang đặt đó, có thứ gì đó đang chui ra chui vào. Rau diếp, không được trộm đồ của người khác, mau ra đây cho ta. Nhạc Sư Linh vội vàng quát. Rau diếp, Huyền Sách hơi giật mình, đây là cái tên gì vậy? Chỉ thấy trong gói hàng sột soạt, lộ ra ba chiếc lá cây thật dài, giống như tai thỏ, chỉ là có ba chiếc. Dưới những chiếc lá, một tiểu nhân ngọc thạch lấm la lấm lét chui ra, trên mặt mang một miếng bịt mắt độc nhãn long che kín một con mắt. Tay nhỏ chân ngắn, chỉ cao 5-6 tấc, nhưng khuôn mặt lại trông vô cùng hung hãn. Trong mắt của nó nhanh như chớp loạn chuyển, một tay còn cầm một con tiểu chủy thủ làm từ ngọc đá. Tay kia thì đang cầm di vật của ca ca thủ ước, khối ngọc vỡ màu xanh biển kia. Nhạc Sư Linh giận tái mặt, rau diếp, mau trả ngọc thạch cho hắn. Chúng ta thợ săn đã ra ngoài lăn lộn, không thể lấy không đồ của người khác, nhất định phải tự mình dùng hai tay mà kiếm. Bỏ xuống, tiểu nhân ngọc thạch tên rau diếp hung tợn khoa tay múa chân tiểu chủy thủ về phía hắn, trông rất hung tàn. Trong miệng nó lẩm bẩm những lời không rõ ý nghĩa, nãi công. Nãi công, nãi công, nãi công, ngươi còn dám mắng ta. Nhạc Sư Linh giận dữ, gảy tì bà, bắn bay tiểu nhân ngọc thạch kia. Tiểu nhân ngọc thạch bay lên cao tít, đầu dưới chân trên cắm vào cát vàng. Ngọc vỡ màu xanh biển rơi xuống cách đó không xa. Nhạc Sư Linh chật vật đứng dậy, khập khiễng đi ra phía trước, lấy ra một tấm vải, nhặt khối ngọc vỡ xanh biển lên. Hắn hai tay nâng lên đưa cho Huyền Sách. Nghiêm mặt nói, tiểu gia thần của ta đặc biệt yêu thích Mỹ Ngọc, đã phạm lòng tham trộm ngọc. Xin Huyền Sách huynh đệ thứ lỗi. Huyền Sách đón lấy khối ngọc vỡ kia, chỉ thấy tiểu nhân ngọc thạch rau diếp từ trong cát vàng rút đầu ra, nắm tiểu chủy thủ ngọc thạch nhanh như chớp chạy đến sau gót chân Nhạc Sư Linh. Thò đầu ra nhìn, lén lén lút lút, chằm chằm nhìn khối ngọc vỡ trong tay hắn, miệng lải nhải. Thoáng thấy hắn nhìn sang, tiểu nhân ngọc thạch rau diếp nâng tiểu chủy thủ ngọc thạch lên. Sắc mặt dữ tợn, hư hư quệt một cái trên cổ mình. Rồi bắt đầu cười hắc hắc, nãi công Huyền Sách nắm lấy chiếc phi liêm của mình, hư hư quệt một cái trên cổ, rồi đưa đầu lưỡi liếm liếm lưỡi đao, khẽ mỉm cười. Tiểu nhân ngọc thạch rau diếp bị dọa sợ đến ba chiếc lá dài trên trán lập tức héo xuống, cụp vào mặt, trốn sau gót chân Nhạc Sư Linh run lẩy bẩy. Đây là một ngọc tử ư? Huyền Sách bỏ phi liêm xuống, kinh ngạc nói, ngọc tử xấu như vậy, ta lần đầu gặp. Ngọc tử không phải đều rất đáng yêu sao? Nhạc Sư Linh đem ngọc tử rau diếp từ phía sau lấy ra, cười nói, ngọc tử đẹp mắt quá đắt, thợ săn nghèo như ta làm sao mua nổi. Ta ở chợ thấy có người bán ngọc tử này, xấu đến không ai muốn, tức thì mua lấy. Rau diếp tuy có chút xấu xí, nhưng ngày thường dùng nó để tìm ngọc vẫn rất tốt. Đúng rồi, ta vẫn chưa trả lời vấn đề của Huyền Sách huynh đệ. Ta sở dĩ không thừa dịp hỗn loạn mà cứu Thương Bình công tử, ngược lại ra tay giúp ngươi. Chính là vì rau diếp nói cho ta biết, trên người ngươi có một khối mỹ ngọc không tầm thường. Khối ngọc này là chân phẩm vô thượng trong ma ngọc, chứa đựng lực lượng thần ma. Nó gọi ánh mắt hắn rơi vào bàn tay Huyền Sách, trong ánh mắt khó nén vẻ kích động, chí tôn ma ngọc. Huyền Sách kinh ngạc vô cùng, giơ chí tôn ma ngọc trong tay lên đón ánh mặt trời u ám không rõ chiếu rọi, trong lòng nghi hoặc, chân phẩm vô thượng chứa đựng lực lượng thần ma ư. Ma ngọc tốt đến vậy, làm sao lại rơi vào tay ca ca? Chẳng lẽ ca ca là vì món bảo vật này mà chết? Ngọc thạch trong Đại Mạc Vân Trung cực kỳ chân quý, ngọc thạch tốt càng giá trên trời. Còn ngọc thạch chứa đựng lực lượng thần ma, Huyền Sách cũng chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ từng gặp. Hồng Sơn ma ngọc của hắn tuy là thượng phẩm, nhưng so với chân phẩm vô thượng thì khoảng cách còn rất lớn. Bất quá, chân phẩm vô thượng tuy tốt, nhưng lại không thể dùng để khảm nạm vào vũ khí. Thần ma chi lực quá cường đại, quá kinh khủng. Nếu dùng vào vũ khí, khi thôi thúc, chẳng những vũ khí sẽ bị thiêu chảy, thậm chí ngay cả người sử dụng cũng sẽ bị thần ma chi lực hóa thành tro tàn. Tiếng Nhạc Sư Linh truyền đến, ta tuy nhận ủy thác cứu Thương Bình công tử, nhưng Thương Bình công tử trong Sa Đạo Đoàn ăn đến béo trắng, tháng ngày sống rất thoải mái. Ta cần gì nóng lòng cứu hắn, bởi vậy ta lựa chọn ra tay giúp Huyền Sách huynh đệ thoát ra trùng vây. Thực ra ta có tư tâm riêng. Ta rất muốn được tận mắt thấy khối ma ngọc nắm giữ lực lượng thần ma này. Huyền Sách trầm ngâm chốc lát, tung tung Chí Tôn Ma Ngọc, nói, Linh, người muốn khối ngọc này ư? Nhạc sư Linh chần chừ một lát, gật gật đầu. Huyền Sách lộ ra nụ cười, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tra ra nguyên nhân cái chết của ca ca ta, khối ngọc này chính là thù lao của ngươi. Nhạc sư Linh mắt tức thì sáng lên, hô hấp có chút gấp gáp, một lời đã định. Ngươi sẽ không nuốt lời chứ? Huyền Sách cười, tuy rất nhiều người nói ta là thằng điên, nhưng lời ta đã nói, chưa từng nuốt lời. Tốt, nhạc sư Linh xòe tay ra, cùng hắn trùng trùng điệp điệp vỗ tay, ta đáp ứng ngươi. Ngọc tử tên rau diếp kia lập tức nhảy dựng lên, định cướp Chí Tôn Ma Ngọc trong tay Huyền Sách. Huyền Sách lại nhanh chóng thu hồi khối Chí Tôn Ma Ngọc, vẫn giấu trong túi. Rau diếp phẫn nộ dị thường, cầm tiểu chủy thủ ngọc thạch đi chọc Huyền Sách. Tuy nhiên, con dao găm kia cực kỳ chậm chạp, không có mài sắc, căn bản không thể chọc vào. Huyền Sách nắm lấy ba chiếc lá của nó, nhấc nó lên, phi liêm kề trên cổ tiểu gia hỏa này, sắc mặt khó coi. Rau diếp bị dọa sợ đến tứ chi rủ xuống, dao găm leng keng rơi xuống đất, không nhúc nhích. Đồ nhát gan, Huyền Sách cười lạnh, bỏ nó xuống. Rau diếp lại phấn chấn lên, nhặt dao găm, lén lút trốn sang một bên, trên mặt cát vẽ những hình vẽ không rõ ý nghĩa, miệng càu nhàu, nói mấy tiếng nãi công nãi công. Nó vẽ là kế hoạch giết người cướp của như thế nào? Huyền Sách ghé đầu liếc mắt nhìn. Chỉ thấy tiểu gia hỏa này trên cát vàng vẽ bức tranh đầu tiên là một gã to lớn đang ngủ, tiểu nhân nhi cầm dao găm đi chọc gã to lớn. Gã to lớn kia mọc ra đôi tai thật lớn, hiển nhiên chính là mình. Bức tranh thứ hai là tiểu nhân nhi giết gã to lớn, cướp được bảo thạch, hình dáng cười ha hà. Mặt Huyền Sách tối sầm lại, thoáng thấy nhạc sư Linh còn đang nghiên cứu nét chữ của ca ca, hắn tức thì nắm chặt ba chiếc lá của rau diếp, nhéo tiểu gia hỏa này xuống cát, chỉ để lộ cái đầu. Rau diếp giận dữ, giãy giụa không được, đột nhiên chui vào cát vàng biến mất tăm. Khoảnh khắc sau, Huyền Sách cảm thấy bàn chân bỗng nhiên tê dần. Lại là rau diếp đã lẻn vào cát vàng dưới chân mình, dùng dao găm ngọc thạch chọc vào lòng bàn chân hắn. Huyền Sách một quyền đập tới, lại đập hụt. Lúc này, bàn chân còn lại bỗng nhiên tê dần. Rau diếp từ trong cát vàng nhảy lên, ôm lấy chân Huyền Sách, dùng dao găm điên cuồng chọc vào ngón cái ngón chân hắn. Tuy nhiên, con dao găm kia thực sự quá chậm chạp, ngay cả giày của Huyền Sách cũng không thể chọc thủng. Huyền Sách nhấc nó lên, kéo ngang đặt lên đầu gối, cởi giày ra, đang định mạnh mẽ đánh vào mông nó. Lúc này, hắn đột nhiên thấy nhạc sư Linh chẳng biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh mình, sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Mặt Huyền Sách đỏ lên, vội vàng bỏ giày xuống, lúng túng nói, mông rau diếp có cát, ta giúp nó phủi một cái phủi cát, là như vậy đó Linh, ngươi xem xong rồi à. Nhạc sư Linh trả nhật ký của ca ca thủ ước lại cho hắn, nói, ta đã xem qua đại khái một lần. Những thông tin mấu chốt bên trong nhật ký này đều đã bị người xé mất, còn lại thông tin hữu ích thì quá ít. Quyển nhật ký này tựa như là thực đơn ư, Huyền Sách nói thay hắn. Nhạc sư Linh liền vội vàng gật đầu, tựa như một quyển thực đơn, bên trong ghi lại đều là những món ăn cùng đồ ăn vặt mà Huyền Sách huynh đệ thích ăn khi còn bé. Hoàn toàn chẳng có lấy một thứ gì nghiêm túc. Huyền Sách cũng đã xem qua quyển nhật ký này, quả thật không có bao nhiêu thứ hữu dụng, nói, chẳng qua trong sổ nói ca ca ta thủ ước đi theo một thương đội đến ốc đảo Tinh Bàn. Ta đã hỏi Sa Đà, tên Sa Tặc chiếm cứ ốc đảo Tinh Bàn, thì hắn nói ca ca ta đã cùng một thương đội từ hải ngoại đến. Đó là một thương đội đi Ngọc Thành. Hắn còn nói, ca ca ta cùng thương đội rời đi, hẳn là đã đến Tiểu Lâu Lan. Tiểu Lâu Lan ư, nhạc sư Linh vội vàng mở hốc tối bên trong tỳ bà. Từ đó lấy ra một quyển da dê, trải rộng trên cát vàng, nói, Tiểu Lâu Lan cách chúng ta nơi đây 2 ngày đường. Bất quá bây giờ là mùa gió, thương đội đi không nhanh, gió mùa sẽ khiến thuyền buôn của họ lệch hướng. Cho nên họ chỉ có thể chờ đến khi mùa gió kết thúc mới có thể rời đi. Nếu chúng ta đi nhanh, nói không chừng có thể gặp được thương đội đó tại Tiểu Lâu Lan. Huyền Sách hưng phấn nói, tìm được thương đội này, liền có thể từ miệng họ biết được ca ca ta rốt cuộc còn sống hay đã chết. Lúc này, mông hắn có chút ngứa, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọc tử rau diếp này chẳng biết từ lúc nào đã đi tới phía sau mình, bỏ đôi giày nhỏ ra, đang tát vào mông hắn. Tiểu gia hỏa này thật là có thù tất báo, Huyền Sách không biến sắc, vẫy vẫy chiếc đuôi to xồm xoàm nhẹ nhàng quét qua. Rau diếp tức thì khoa tay múa chân bay lên giữa không trung, đầu cắm thẳng xuống đại mạc. Nhạc sư Linh giả vờ như không nhìn thấy, hỏi, bây giờ chúng ta liền lên đường ư? Huyền Sách đáp. Ăn no rồi hắn khởi hành, hắn từ trong ngực lấy ra bánh bao mình đã mua ở quán cháo, lại thấy bánh bao đã bị đập nát vụn, nhưng dù sao cũng có thể ăn. Chỉ là, trận chiến đấu lúc trước đã làm vỡ túi nước của hắn. Nhạc sư Linh thấy thế, cười đi lấy nước, ta mang theo mấy cái túi nước à. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhanh chóng đi tới đuôi thuyền cát đầu thuẫn, chỉ thấy cái dương cất giữ túi nước bị trường mâu của sa tạc đâm xuyên, bên trong túi nước cũng bị đâm rách. Túi nước trống không, một giọt cũng không còn. Không còn nước, chúng ta làm sao có thể sống sót giữa đại mạc vân trung này. Nhạc sư Linh sắc mặt tái nhợt, chỉ là hai ngày thôi mà, thu thập một chút nguồn nước là có thể vượt qua rồi. Huyền Sách cười nói, thu thập nguồn nước, nước từ đâu ra giữa đại mạc này. Hắn vừa nói đến đây, lại thấy Huyền Sách đang ngắt những trái cây đỏ rực nhỏ bé của cỏ cuộn cát. Khi những cỏ cuộn cát này nhấp nhô trong mùa gió, trái cây của chúng sẽ được những sợi rễ sắc như thép bảo vệ ở trung tâm, không ai có thể chạm vào. Tuy nhiên, sau khi gió lớn qua đi, chúng sẽ triển khai sợi rễ cắm vào đại mạc, để trái cây lộ ra ngoài. Huyền Sách ném một quả hồng qua, cười nói, đây là nguồn nước của chúng ta trong mấy ngày tới. Nhạc sư Linh do dự một chút, thứ này có thể ăn ư? Rất nhiều thực vật đại mạc đều là thực vật kịch độc, trái cây thực vật cũng thường chứa kịch độc. Nếu trái cây có độc, chẳng phải sẽ lập tức độc phát, chết ở đây sao? Hắn đang suy nghĩ, Huyền Sách đã ăn mấy trái cây, xem ra không những không có độc, ngược lại còn rất thơm ngọt. Nhạc sư Linh cẩn thận từng ly từng tí cắn một miếng, một vị ngọt tức thì lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến nước bọt hắn cũng chảy ra. Nhạc sư Linh ăn liền 2-3 miếng trái cây cỏ cuộn cát, vội vàng cùng Huyền Sách cùng nhau ngắt lấy. Huyền Sách liếc nhìn rau diếp, ném một trái cây qua. Rau diếp khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái, ý nói không ăn đồ bố thí. Huyền Sách không để ý đến nó. Một lúc sau, hắn lại nhìn qua, liền thấy rau diếp đang ôm quả hồng kia ăn như gió cuốn, nước ép đỏ rực dính đầy mặt. Huyền Sách và Nhạc sư Linh hái rất nhiều trái cây, lấp đầy các dương trên phi ngư thuyền và thuyền cát đầu thuẫn. Hai người lúc này mới lên đường, theo con đường đã đánh dấu trên quyển da dê, hướng về phía tây nam mà đi. Trước mặt họ, trên đại mạc rộng lớn bao la bát ngát, không biết bao nhiêu mẫu cỏ cuộn cát cắm rễ trong sa mạc, lười biếng tắm mình trong ánh nắng chói chang. Cơn gió đón mặt lại từ từ nhanh lên, khiến lòng hai người cũng thắt lại. Đây là thời kỳ gió mùa, gió thổi vô thường. Chỉ thấy những cỏ cuộn cát lười biếng kia cũng đang dần tinh thần phấn chấn trong gió ngày một mạnh hơn, từ trong cát vàng chậm rãi rút ra những sợi rễ của mình. Những sợi rễ đó trong bão cát mài đến sáng bóng như dao giải phẫu và ống tiêm. Đi mau, Huyền Sách lớn tiếng nói trong gió, tranh thủ bão cát chưa nổi, mau chóng rời khỏi khu vực cỏ cuộn cát này. Hai người riêng phần mình mang kính mát, dùng khăn lụa che miệng mũi, cúi thấp thân thể, kề sát thuyền cát. Phi ngư thuyền và thuyền cát đầu thuẫn đội gió thổi ngày càng lớn mà phi nhanh. Phía sau hai chiếc thuyền cát, khói bụi cuồn cuộn, giống như hai con mãnh thú dương nanh múa vuốt không ngừng lao nhanh về phía trước, lao về phía sâu thẳm đại mạc mênh mông bát ngát. Gió thổi càng lúc càng mạnh, từng cây cỏ cuộn cát vụt lên từ mặt đất, lần nữa bắt đầu hành trình của mình. Trong đại mạc cát cuộn, giữa tiếng gió gào thét, truyền đến tiếng tì bà khi thì kiêu ngạo khi thì rỉ rà. Lại có phi liêm lấp lóe quang mang đỏ xanh, kèm theo những tia sét thỉnh thoảng nhảy nhót, như thể có một cự nhân thần bí đang diễn tấu, hoang dã mà cuồng loạn. Chờ đến khi màn đêm buông xuống, gió thổi từ từ ngừng lại, ánh trăng treo lên, rải xuống đại mạc. Huyền Sách và Nhạc sư Linh tìm đến một khu rừng hồ dương khô héo, nhóm lửa nấu cơm, chính là để nghỉ ngơi tại đây. Ánh trăng sáng tỏ, sương mù nhàn nhạt trong cồn cát và thung lũng chậm rãi phun trào, mờ ảo vắng vẻ. Xa xa trên cồn cát, có từng đàn giáp trùng người chui ra từ lòng đất, quỳ gối trong ánh trăng hướng về phía mặt trăng, không nhúc nhích. Tư thế của chúng đặc biệt, giống như đang cúng bái mặt trăng. Giọt sương ngưng tụ trên vỏ ngoài óng ánh của chúng, sẽ hóa thành nước ngọt bổ sung lượng nước thiếu hụt cho cơ thể chúng. Trong làn sương trắng xoa khói trắng, đang có nhện đao liêm lén lút tiếp cận chúng. Lại còn có kẻ cách mười mấy trượng đã phun ra tơ nhện, dính chặt một con giáp trùng người, kéo nó vào trong sương mù mà ăn như gió cuốn. Cạnh lửa trại trong rừng khô, Tiểu Ngọc Tử rau diếp xấu xí nắm lấy xích sắt trên cổ, dùng dao găm ngọc thạch lặng lẽ huy động, ý đồ mở xích sắt. Tuy nhiên, dao găm ngọc thạch quá chậm chạp. Một lúc lâu sau, rau diếp từ bỏ việc cắt đứt xích sắt, đi tới sau lưng Huyền Sách. Nó từ xa nhìn về phía cảnh tượng tàn sát quỷ dị trong sa mạc, rồi tức thì chui vào trong đuôi Huyền Sách, thoải mái thiếp đi. Nó cũng không theo kế hoạch như vậy, nửa đêm giết chết Huyền Sách. Có lẽ là đuôi Huyền Sách quá ấm áp, đây là giấc ngủ ngon nhất của nó. Còn cảnh nhện đao liêm tàn sát giáp trùng người cũng không gây sự chú ý của Huyền Sách và Nhạc Sư Linh. Hai người mỏi mệt dị thường, cũng rất nhanh thiếp đi. Cảnh nhện đao liêm tàn sát vẫn còn tiếp diễn, mà giáp trùng người lại không biết phản kháng, vẫn hướng về phía mặt trăng cầu nguyện. Trong sa mạc này, đó chỉ là một đêm bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, họ ăn vội vài thứ. Nhạc Sư Linh mở xích sắt trên cổ Giao Diếp, họ lần nữa lên đường, khi phi ngư thuyền và thuyền cát đầu thuẫn bay qua cồn cát. Giao Diếp nhìn thấy dưới đáy thung lũng cát có rất nhiều vỏ giáp xác, hẳn là những gì còn lại của giáp trùng người bị nhện đao liêm ăn thịt. Chẳng qua, bão cát ngay sau đó ập tới, vùi lấp dấu vết của cuộc tàn sát này. Đến buổi chiều ngày thứ hai, họ cuối cùng cũng tới được Tiểu Lâu Lan. Tiểu Lâu Lan lớn hơn ốc đảo Tinh Bàn mấy chục lần, nó là một di tích thành phố khổng lồ. Bên ngoài có thể nhìn thấy rất nhiều kiến trúc đá tảng cao lớn, trên đất còn có những con đường thương mại cơ mưu dài dằng dặc, chỉ là những cơ mưu này đã bị bỏ hoang. Các kiến trúc đá tảng hùng vĩ cũng đã bị bỏ hoang, không người chăm sóc, tàn tạ đến kinh khủng. Nơi đó rất nguy hiểm, chỉ có dân du cư trong sa mạc và người bị ma hóa mới sinh sống tại đó. Đến trung tâm Tiểu Lâu Lan, nơi hoang vu đã không còn, thì lại trở nên náo nhiệt. Nơi đây có phạm vi mấy trăm dặm, gần 100 ốc đảo lớn nhỏ với khu phố phồn hoa nhất, rượu ngon nồng nàn nhất, thức ăn ngon nhiều nhất, hàng hóa phong phú nhất. Đến buổi tối, đèn đuốc Tiểu Lâu Lan sẽ chiếu rọi bầu trời đêm, người ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh đi vào chợ Tiểu Lâu Lan. Nơi xa truyền đến tiếng ầm ầm vang dội, đó là một chiếc máy móc trong chóng đào giếng khổng lồ đang hoạt động. Quái vật khổng lồ này cao tới 1-200 trượng, đòn gió từ từ chuyển động, kéo theo đầu búa treo nặng như viên đạn. Khi đầu búa được nâng lên tới 100 trượng cao, nó sẽ rơi tự do xuống, đập vào sâu trong lòng đất. Mỗi khi đầu búa hạ xuống, liền sẽ khiến mặt đất Tiểu Lâu Lan chấn động vì nó, rồi sau đó tiếng ầm ầm vang dội mới truyền đến tai mọi người. Huyền Sách nhìn về phía nơi đó. Chiếc máy móc trong chóng đào giếng này không phải kiệt tác của Tiểu Lâu Lan, mà là tạo vật máy móc còn sót lại từ thời thượng cổ. Tiểu Lâu Lan cũng dựa vào quái vật khổng lồ này để tìm kiếm nguồn nước đó đảm bảo sự phồn hoa của Tiểu Lâu Lan. Khi Huyền Sách còn là thợ săn, hắn từng tới Tiểu Lâu Lan. Khi đó, hắn theo lão sư tu hành, tới đây bắt một tên đạo phỉ, vì quá căng thẳng mà không kịp quan sát thưởng thức chấn thành giữa sa mạc này. Giờ phút này hắn trở lại chốn cũ, chỉ cảm thấy có một loại phong cảnh đặc biệt. Tiểu Lâu Lan bên ngoài tuy rách nát, nhưng nội bộ chấn thành lại được sửa sang tràn đầy phong tình dị vực. Các kiến trúc đá tảng cao lớn rất ngăn nắp, tảng đá vì quanh năm cọ sát mà trở nên nhẵn bóng. Nơi đây có đủ loại cửa hàng, bao gồm ăn uống, nghỉ ngơi, thậm chí còn có tư thục, võ quán, nơi bán quân bị. Họ đi vào chợ, chỉ thấy người người nhốn nháo, ngay cả phi ngư thuyền cũng khó tiến vào. Mà tiếng người huyên náo khiến họ nhất định phải nói to mới có thể nghe được đối phương nói gì. Tiểu Lâu Lan tụ hội không ít thương đội, rất nhiều nơi dừng chân của thương đội đều có vệ sĩ và thợ săn vũ trang đầy đủ, cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người đi ngang qua. Thời kỳ gió mùa khiến các thương đội bị kẹt lại nơi đây. Còn các sa tặc cũng vì lý do tương tự mà bị kẹt lại đây. Bởi vậy, các thương đội rất căng thẳng, không khí chợ tuy náo nhiệt, nhưng lại tràn ngập một luồng khí tức tiêu điều. Lại còn có những thiếu nữ xinh đẹp đi lại trên đường phố, đầu đội giỏ trái cây giao bán. Các nàng trên mặt che lại khăn lụa mỏng manh, hoặc trắng hoặc phấn, che kín dung nhan xinh đẹp của mình, dung mạo lại như ẩn như hiện. Áo các nàng rất ngắn, để lộ bụng nhỏ. Khi đi lại, vòng eo vặn vẹo, rất thu hút ánh mắt của những hán tử thô kệch trong chợ. Mỗi khi những thiếu nữ này đi qua, khí tức tiêu điều thường thường lại vì vậy mà được hóa giải. Nơi đây còn có đủ loại chủng tộc kỳ quái, ví dụ như ma chủng lai tạp. Họ chỉ trong chốc lát đã gặp được 10 người, chỉ là lại không gặp được thương đội từ hải ngoại tới. Huyền Sách đi tới góc đường, nơi đó có mấy người ăn xin. Hắn đi tới trước mặt một người ăn xin dáng xương sầu to lớn, bỏ vào chén sứt mẻ của đối phương mấy viên trường an tiền. Người ăn xin kia ngẩng đầu lên, râu ria xồm xoàm, trên dưới quan sát Huyền Sách một lượt, cười lạnh nói, trường thành thủ vệ quân. Ngươi là tới bắt ta trở về ư? Huyền Sách lắc đầu, nói, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Tiểu Lâu Lan gần đây có thương đội nào từ hải ngoại tới không? Người ăn xin kia nắm lấy trường an tiền, thản nhiên nói, có. Một thương đội của người Hải Đô, 5 chiếc thuyền buôn, binh tướng ước chừng 100 người, quy mô rất lớn. Huyền Sách tinh thần phấn khởi, họ ở đâu? Người ăn xin kia nói, 4 ngày trước đã rời đi rồi. Huyền Sách thất thanh nói, thời kỳ gió mùa, họ dám rời khỏi Tiểu Lâu Lan ư, những người Hải Đô này không muốn sống nữa sao? Người ăn xin kia không thể trả lời. Huyền Sách lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi, ngươi có từng gặp một trường thành thủ vệ quân nào trông dáng dấp không khác ta là bao không? Hắn cũng là ma chủng lai tạp, kết bạn với thương đội người Hải Đô, trên lưng cõng một khẩu súng máy móc màu bạc, trông có vẻ đần độn. Người ăn xin kia nói, Bách Lý Thủ Ước, ta gặp qua hắn rồi. Lòng Huyền Sách xình xịch nhảy loạn, vội vàng hỏi hắn tung tích Bách Lý Thủ Ước. Người ăn xin kia nói, ta chỉ là gặp qua hắn, chứ không biết hắn đã đi nơi nào, đã qua nơi nào. Hãy để ta đi hỏi thăm một chút, sáng mai ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói rồi, hắn cầm lấy bát sứt mẻ của mình, khập khiễng rời đi. Nhạc Sư Linh bước lên phía trước, quan sát bóng lưng người ăn xin kia, nghi ngờ nói, Huyền Sách huynh đệ, người kia là ai? Các ngươi quen biết nhau ư? Huyền Sách lắc đầu, không quen biết, chưa từng thấy qua. Chẳng qua ta biết hắn là một trường thành thủ vệ quân. Nhạc Sư Linh sợ hết hồn, trường thành thủ vệ quân. Sao lại lưu lạc đến giữa Đại Mạc Vân Trung, là một người ăn xin vậy? Huyền Sách gãi gãi vành tay lớn lông lá xồm xoàm của mình, rung nhẹ làm rơi cát trên lông tơ, nói, ta từng nghe Hoa Mộc Lan, cấp trên của ca ca, nói qua. Lúc trước có một số trường thành thủ vệ quân làm phản quân, không phục sự thống trị của nữ đế. Bọn họ làm phản không thành, bị nữ đế đánh gãy gân chân rồi đày đến Đại Mạc Vân Trung. Những người này rất thần bí, có tổ chức riêng, chuyên xử lý việc buôn bán tình báo trong Đại Mạc Vân Trung. Nhạc Sư Linh kinh ngạc không thôi, cười nói, Huyền Sách huynh đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng tin tức lại rất linh thông. Ta cũng không biết việc này. Hắn nhìn bốn phía, thấy một chỗ khách sạn, ánh mắt sáng lên, đề nghị, chúng ta trước đi vào trọ tắm rửa đi. Mấy ngày nay màn trời chiếu đất, vừa ra mồ hôi là người đã dính nhớp, vừa dơ vừa hôi. Đợi đến khi người ăn xin kia tìm hiểu được tin tức, chúng ta lại hành động. Huyền Sách buồn bực nói, tắm rửa còn chẳng đơn giản sao? Mua chút nước rồi ra ngoài phế tích Tiểu Lâu Lan mà tắm là được, sao còn phải vào trọ để tắm? Nhạc Sư Linh trợn mắt lên, như thể nhìn quái vật mà nhìn hắn, vì sao không vào trọ tắm? Sao lại phải chạy ra ngoài mà tắm? Dưới ban ngày ban mặt làm sao tắm rửa được? Huyền Sách cười nói, đương nhiên là cởi hết ra tắm. Ta cùng lão sư ta chính là như vậy, trên người dơ bẩn liền mua chút nước cởi hết ra tắm, ai thích xem thì xem. Lão sư nói ta tâm bất động, tâm hắn không ai địch nổi. Nhạc Sư Linh một mặt bất đắc dĩ, lão sư ngươi là ai vậy? Huyền Sách lắc đầu, vẻ mặt có chút buồn bã, lão sư ta không cho ta nêu tên hắn. Hắn thậm chí còn không cho ta gọi hắn là lão sư. Nhạc Sư Linh thấy thế, vội vàng cười nói, lần này ngươi nghe ta. Chúng ta vào trọ tắm rửa, tắm nước nóng. Huyền Sách lắc đầu nói, thế thì cũng không cần thiết phải ở trọ. Nhạc Sư Linh chán gân xanh nổi lên, nhẫn nại tính tình nói, vậy đến buổi tối thì sao? Chúng ta ngủ ở đâu? Huyền Sách một bộ dáng dĩ nhiên, đương nhiên là ngủ trên nóc nhà Tiểu Lâu Lan. Ta và lão sư ta đi nhậm chức ở bất cứ nơi nào, đều ngủ trên nóc nhà. Lão sư nói nóc nhà là tốt nhất, mắt nhìn sáu hướng tay nghe tám phương. Chăn ấm áp sẽ chỉ khiến ý chí ngươi sa đọa, khiến ngươi buông lỏng. Nhạc Sư Linh ngắt lời hắn, Huyền Sách huynh đệ, ngươi cũng là thợ săn lừng lẫy nổi danh trong Đại Mạc, kiếm được nhiều tiền như vậy, không hưởng thụ mà giữ lại số tiền này để làm gì? Huyền Sách thốt ra, tiết kiệm tiền, mua vũ khí, tìm ca ca. Nói đến việc tìm ca ca, sắc mặt hắn không khỏi ảm đạm xuống. Hắn đã tìm được ca ca Bách Lý Thủ Ước, chỉ là không ngờ thời gian huynh đệ đoàn tụ lại ngắn ngủi đến vậy. Hắn thật sự rất hối hận vì không trân quý quãng thời gian này. Vừa nghĩ tới mấy ngày đoàn tụ, bản thân còn từng cãi vã vài lần với Thủ Ước, lòng hắn liền một trận quặn đau. Huyền Sách che giấu nỗi bi thương trong lòng, nói, khi ta làm thợ săn, đã hạ được 137 tên sa tặc, tiền thưởng đều đưa cho lão sư. Một ngày nọ, lão sư nói ta đã tích trữ đủ tiền rồi, liền dẫn ta đi mua đủ thanh kim cùng hai khối hồng sơn ma ngọc mảnh vỡ, để chế tạo hai thanh phi liêm cho ta. Nhạc Sư Linh đồng tình nhìn hắn, hồng sơn ma ngọc tuy rất đắt, nhưng cũng không cần nhiều tiền đến vậy. Còn thanh kim, giá không tính đặc biệt đắt, người hạ được một hai tên sa tặc, liền có thể đổi lấy đủ thanh kim. Hoặc không thì, người tự mình đi tìm vài con cua cát, cũng có thể săn đủ thanh kim. Người có thể đã bị lão sư ngươi lừa rồi. Huyền Sách ngẩn ngơ, chợt lắc đầu, không có khả năng. Lão sư ta làm việc kỹ lưỡng, nói năng thận trọng, đối xử mọi người thân thiện. Không thể nào lừa tiền ta được. Ngọc Tử Giao Diếp không biết từ đâu chui ra, đứng trên vai Nhạc Sư Linh, cũng là vẻ mặt đồng tình, hiển nhiên cũng cảm thấy hắn đã bị sư phụ mình lừa thảm rồi. Trán Huyền Sách gân xanh tán loạn, tuy không muốn tin tưởng, nhưng lão sư mình hình như thật sự rất lừa. Nhạc Sư Linh cười ha hả nói, Huyền Sách huynh đệ, đi thôi. Chúng ta vào nhà trọ, vứt bỏ những quy củ của lão sư ngươi sang một bên đi. Chúng ta khổ cực lâu như vậy, nên hưởng thụ thì cứ hưởng thụ. Ngươi chỉ cần ở trọ một lần, đảm bảo ngươi sẽ không bao giờ muốn ngủ trên nóc nhà nữa. Huyền Sách đuổi theo hắn, đi vào một tửu lâu. Nơi đây giống như một cung điện dị vực cổ xưa, vàng son lộng lẫy. Đèn thủy tinh rất sáng rực, những tấm gương thủy tinh đủ màu khiến ánh sáng hỏa diễm cũng biến thành đủ màu sắc. Trong cung điện còn có lửa trại thật lớn, có những nữ tử xinh đẹp nhảy múa bên cạnh đống lửa, dáng múa duyên dáng, quyến rũ động lòng người. Huyền Sách làm như không thấy. Phụ nữ xinh đẹp thì có gì đáng xem? Hắn nghĩ mãi không rõ, đợi đến khi họ vào trọ, Huyền Sách cuối cùng cũng được trải nghiệm một lần tắm nước nóng. Lần đầu tiên ngâm mình trong nước nóng hầm hập, khiến hắn căng thẳng đến lông tóc dựng đứng, nhưng sau đó lại là sự thoải mái khó có thể tưởng tượng. Cùng lão sư màn trời chiếu đất, tắm nước lã, chưa từng có được thư thái như vậy. Chỉ là đám lông trên người rất khó xử lý. Huyền Sách từ trong vùng tắm bước ra, phát hiện vấn đề khó khăn này. Ma chủng lai tạp tắm rửa quả thật quá khó khăn. Hắn ngồi bên đống lửa trong khách sạn, sấy khô đám lông tóc ướt sũng trên người, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào, những nữ tử xinh đẹp bên đống lửa đã mặc quần áo càng thêm hở hang, xoay quanh hắn múa. Tuy nhiên, Huyền Sách hai tay chống cằm, mắt không chớp, quay lưng về phía lửa trại, chỉ còn chờ sấy khô chiếc đuôi của mình. Lông trên đuôi hắn nhiều nhất, tương đối khó xử lý. Đúng là hảo hán, đối với nữ nhân hoàn toàn không động tâm. Một lính đánh thuê thương đội hướng hắn giơ ngón cái lên, đưa tới một bát rượu mạnh. Huyền Sách uống xong rượu mạnh, liền quên hết ưu sầu, cùng mấy tên lính đánh thuê kia cùng nhau uống từng ngụm lớn rượu, cụng bát, đi phạt rượu, vật tay. Cho đến khi Sa Đà cùng mấy tên sa tặc phong trần mệt mỏi đi vào khách sạn, hắn lúc này mới tỉnh rượu, vội vàng rút lui, trở về gian phòng của mình, tránh cho chạm mặt Sa Đà. Sa Đà cùng đám đạo phỉ này, thật sự là bám dai như đỉa. Nhạc Sư Linh biết được tin tức này, cũng vô cùng đau đầu. Đến buổi tối, hai người tùy tiện ăn vài thứ, rồi trở về phòng của mình đi ngủ. Huyền Sách lần đầu nằm vào trong chăn thơm ngào ngạt, đắp chiếc chăn ấm áp mềm mại, trợn mắt lên, căng thẳng đến ngủ không yên. Đôi tai thú thật to của hắn thỉnh thoảng lại vẫy vẫy trái phải một lần. Chiếc giường mềm mại này, chăn thơm tho cùng chăn mền nhẹ nhàng, khiến hắn vô cùng khó chịu. Đến nửa đêm, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, Huyền Sách thực sự không ngủ được, dứt khoát mặc quần áo, mang theo song liêm, lặng lẽ đẩy cửa sổ, nhảy ra ngoài. Thân hình hắn nhẹ nhàng, như mèo rừng nhảy nhót, mấy cái lên xuống liền tới được nóc phòng khách sạn. Khách sạn là kiến trúc đá tảng cổ xưa, nóc nhà rất cao. Đứng ở đây ngắm nhìn đại mạc dưới ánh trăng, chỉ thấy bóng ma cồn cát lay động, có một loại phong cảnh đặc biệt. Trên đường phố Tiểu Lâu Lan còn có lửa trại và đèn đường, người đến người đi, vẫn cực kỳ náo nhiệt. Nơi đây là Bất Dạ Thành của Đại Mạc Vân Trung. Huyền Sách ngồi xuống, hóng gió lạnh, tâm thần một mảnh yên lòng, từ từ có buồn ngủ. Cho dù đã ngủ, đôi tai của hắn thỉnh thoảng vẫn chuyển động một lần, lưu ý động tĩnh bốn phía. Chẳng bao lâu sau, tiếng ngáy rất nhỏ của hắn dần dần vang lên. Mặc dù chăn khách sạn thật ấm áp thơm ngọt, nhưng thói quen từ nhỏ của hắn vẫn khó mà thay đổi. Đột nhiên, tiếng sột soạt truyền đến, Huyền Sách bỗng nhiên nắm chặt phi liêm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc đuôi của mình bị thứ gì đó làm căng phồng lên một khối. Hắn đẩy đám lông xồm xoàm trên đuôi ra, lại thấy Ngọc Tử Giao Diếp chẳng biết từ lúc nào đã chạy lên nóc nhà, nằm trong đuôi hắn mà ngủ. Trên cổ Giao Diếp còn mang theo xích sắt và vòng xích, chỉ là một đầu khác không bị buộc lại, chắc là đã lén chạy ra từ phòng Nhạc Sư Linh. Ngọc Tử này thấy Huyền Sách phát hiện nó, tức thì hung thần ác sát, trong tay nắm chặt dao găm ngọc thạch, vuốt vuốt cổ, trong cổ họng phát ra tiếng uy hiếp nãi công nãi công. Huyền Sách chẳng muốn so đo với nó, bỏ đám lông trên đuôi xuống. Ngọc Tử Giao Diếp lúc này mới trầm tĩnh lại, chỉ là ba chiếc lá dài như tai thỏ trên đầu vẫn còn dựng đứng, rất đề phòng. Tiểu Ngọc Tử này đã gặp qua những gì vậy? Huyền Sách thấy thế khẽ giật mình, cúi đầu nhìn phi liêm mình đang nắm trong tay, lại nhìn chiếc muôi đá ngọc trong tay Ngọc Tử Giao Diếp. Thầm nghĩ, nó trong chăn ấm áp cũng không ngủ được ư. Nó cùng ta, hình như, tựa như ca ca đã nói, nó cùng ta đều không có cảm giác an toàn. Hắn ngồi dưới ánh trăng, suy nghĩ xuất thần, vậy lão sư thì sao? Hắn thà ngủ trên nóc nhà, cũng không muốn vào ở gian phòng ấm áp, hắn có hay không cũng giống ta và rau diếp, trong lòng không có cảm giác an toàn. Gió lạnh tới, Huyền Sách lay động đuôi, vì rau diếp mà vun dày thêm một chút. Ngọc Tử rau diếp ôm lấy lông đuôi của hắn, thoải mái cọ sát đầu. Ba chiếc lá trên đầu cũng cụp xuống, dường như yên tâm canh phòng, có thể ngọt ngào đi vào giấc mơ. Tiểu gia hỏa này cũng không tính quá xấu, Huyền Sách thầm nghĩ, ngay sau đó hắn liền thay đổi ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy tiểu gia hỏa rau diếp này vậy mà lại chảy nước miếng trong giấc mộng. Chảy xuống trên chiếc đuôi mà hắn khó khăn lắm mới sấy khô. Tên này thật xấu, Huyền Sách trong lòng tức giận, thế nhưng lại không rút đuôi về. Hắn cũng nhắm mắt lại, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm về sáng, mặt trăng lặn về phía tây, treo ở phương tây đại mạc, càng thêm sáng tỏ. Còn tiểu lâu lan thì lại dần dần an tĩnh lại. Đột nhiên, gió nhẹ chậm rãi đến, thổi vào những sợi lông tơ ven tai Huyền Sách. Đôi tai của hắn lay động, dựng đứng lên, ngay sau đó, cả người hắn từ trạng thái ngủ mơ lập tức tỉnh táo. Không nói lời nào nắm lấy Ngọc Tử rau diếp đang ngủ say sưa trong đôi mình, xoay người bay lên không trung, nhảy vọt ra phía sau. Hiu, một vệt ánh sáng đạn nổ tung tại chỗ hắn vừa nằm ngủ. Ngay sau đó lại là một vệt ánh sáng bắn ra, mắt thấy sắp đánh trúng mi tâm Huyền Sách. Đột nhiên, Phi Liêm xuất hiện giữa quang đạn và Huyền Sách. Hắn phản ứng nhanh như chớp, khi Ngọc Tử rau diếp giật mình tỉnh giấc, Huyền Sách đã thoát khỏi đòn chí mạng. Dù ta không có cảm giác chiến trường nhạy bén như ca ca, nhưng ta tu luyện theo lão sư, đã đạt đến cảnh giới gió thu chưa động, ve sầu đã hay. Huyền Sách chặn đứng luồng đạn sáng, thầm nghĩ, muốn ám sát ta. Không dễ dàng vậy đâu. Viên đạn sáng đó nổ tung ầm một tiếng, sức nổ kinh hoàng khiến cánh tay nắm Phi Liêm của hắn rã rời, sóng xung kích hất tung hắn đi. Hắn rơi xuống mái nhà phía sau, lực lượng bùng nổ khiến lưng hắn trượt nhanh trên những viên ngói lưu ly về phía sau. Những phiến ngói lưu ly va vào nhau kêu leng keng, như ngón tay ngọc ngà lướt trên đàn tranh. Ánh mắt hắn hướng về phía luồng đạn sáng vừa tới, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ tối, từng đạo sáng xé toạc màn đêm tĩnh lặng, lao nhanh về phía hắn. Có kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, nã súng để ám sát hắn. Từ quỹ đạo của những luồng đạn sáng, kẻ đó đang di chuyển nhanh chóng trên mái nhà tiểu lâu lan, vừa di chuyển vừa bắn, thân pháp quỷ mị, thoát ẩn thoát hiện. Nhưng tài thiện xạ của kẻ đó lại cực kỳ chuẩn xác, mỗi phát súng đều tính toán trước quỹ đạo của Huyền Sách, luồng đạn sáng bay thẳng vào giữa trán hắn. Kẻ này, giống ca ca, là một tay súng thiện xạ. Huyền Sách một tay tóm lấy Ngọc Tử rau diếp, một tay vung Phi Liêm, chặn đứng từng viên đạn sáng chính xác. Sóng âm từ vụ nổ khiến tay hắn ù đi, cánh tay cũng đau nhức không ngừng. Thân thể hắn trượt về phía sau ngày càng nhanh, sắp đụng vào một tòa kiến trúc đá tảng khác phía sau. Tài thiện xạ của xạ thủ kia áp chế hắn gắt gao, khiến hắn khó lòng né tránh. Hồng Sơn, khai, Huyền Sách hét lớn, khối Hồng Sơn ma ngọc khảm trên câu liêm lập tức sáng rực. Sức mạnh đáng sợ đang ẩn chứa bên trong ma ngọc được kích hoạt, khiến câu liêm xanh biếc hóa thành màu đỏ sậm, ngay sau đó lưỡi câu liêm hiện ra một vầng sáng hình bán nguyệt sắc bén. Trong khoảnh khắc, sức mạnh từ ma ngọc chảy vào toàn thân hắn, Huyền Sách cảm thấy ngũ giác lục thức của mình đang nhanh chóng thăng hoa, tăng cường. Sức mạnh và phản ứng của hắn cũng tăng vọt, chỉ trong chốc lát, hắn đã kích hoạt 5 thành sức mạnh của Hồng Sơn Ma Ngọc. Đây chính là dấu hiệu khởi đầu chương cuồng nhiệt của Hồng Sơn Ma Ngọc, khiến máu huyết hắn sôi trào. Hắn theo lão sư tu luyện, lão sư dạy rằng tu luyện là tu thân thể và ý chí con người, chứ không phải Ma Ngọc. Luôn dựa dẫm vào sức mạnh Ma Ngọc sẽ bất lợi cho sự phát triển cá nhân. Bởi vậy hắn rất ít khi sử dụng sức mạnh Ma Ngọc. Dù có lúc bị vây hãm trong ổ trùng ở ốc đảo Tinh Bàn, hắn cũng chưa từng dùng đến Hồng Sơn Ma Ngọc. Nhưng xạ thủ này quá lợi hại, buộc hắn phải dùng Hồng Sơn Ma Ngọc để tăng cường uy lực song liêm và sức mạnh bản thân, ngay khoảnh khắc Huyền Sách sắp đụng vào tòa kiến trúc đá tảng khác. Thân hình hắn bất ngờ bay vút lên không, trực tiếp thay đổi hướng trượt, như thể những luồng đạn sáng của xạ thủ kia đã giúp hắn bay lên. Hắn một tay nắm lấy Ngọc Tử rau diếp, tay kia múa Phi Liêm, hồng quang như lửa. Chém tan từng luồng đạn sáng bay tới. Phản ứng, sức mạnh và tốc độ của hắn gần như tăng gấp đôi, xóa sạch sự chật vật lúc trước. Ngay khi thân hình hắn hạ xuống, Huyền Sách cuối cùng cũng nhìn thấy xạ thủ đang nã súng ám sát mình. Chỉ thấy kẻ đó đứng dưới ánh trăng, dáng người cao lớn, mái tóc bạc trắng phản chiếu ánh trăng, khoác áo bào vàng ống bao phủ thân thể, cứ cúi mình trên mái nhà là sẽ biến mất. Hắn còn có đôi tai lớn giống Huyền Sách. Phía sau cũng mọc ra một cái đuôi bông xù như nhau. Kaka Huyền Sách ngây người. Một tia sáng bắn tới, xuyên thủng ngực Huyền Sách. Lực lượng khổng lồ bùng nổ, làm quần áo hắn nổ tung, ngực máu thịt be bét, Huyền Sách rơi từ trên không xuống, ánh mắt một mảnh hoang mang và đau khổ. Dù chỉ thoáng qua, nhưng hắn vẫn nhận ra, xạ thủ ám sát mình, chính là Kaka Bách Lý Thủ Ước. Thế nhưng, Kaka không phải đã chết rồi sao? Di hiệt của hắn vẫn còn ở chỗ ta. Nếu Kaka chưa chết, vậy tại sao hắn lại ám sát mình? Tại sao lại ám sát em ruột của hắn? Ngọc Tử Giao Diếp cũng rơi xuống theo, tiểu Ngọc Tử này hoảng sợ múa may tay chân, kêu lên không ngừng. Đột nhiên, tiểu Ngọc Tử này hung hăng vung dao găm, cắm vào bức tường, cuối cùng tránh được việc rơi xuống. Nó đưa tay kéo Huyền Sách, nhưng hình thể Huyền Sách lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần, làm sao nó có thể kéo nổi. Ngọc Tử Giao Diếp đành bất lực nhìn Huyền Sách rơi xuống. Đột nhiên, tiếng súng lại vang lên. Ngọc Tử Giao Diếp vội vàng trèo lên tường, nhảy vào một ô cửa sổ đang mở của khách sạn, khiến khách khứa bên trong gà bay chó chạy. Ngọc Tử Giao Diếp nắm chặt tiểu chủy thủ, kéo lê sợi xích dài trên cổ, chạy như bay trên hành lang, tìm kiếm phòng của Nhạc Sư Linh để viện binh cho Huyền Sách. Một bên khác, Huyền Sách còn chưa tỉnh táo lại, đã ầm một tiếng đâm mạnh vào cửa trước khách sạn. Trước cửa khách sạn có rất nhiều thuyền cát, một nhóm sa phỉ đang say khướt. Định nửa đêm ngồi thuyền cát ra ngoài tìm Lạc Tử. Lại thấy một người từ trên trời rơi xuống, vừa vặn đập vào thuyền cát. Chiếc thuyền cát cách mặt đất ba thước, bị đập đến chạm đất, nhưng cũng làm giảm bớt lực rơi của Huyền Sách. Điền thợ săn Huyền Sách, bốn phía sa đạo đột nhiên đồng thanh la lên. Sa đà say khướt đẩy đám sa đạo ra, cười ha hả nói, tìm mòn gót sắt không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Thợ săn Điền Huyền Sách, người cuối cùng cũng rơi vào tay chúng ta. Đột nhiên, trên bầu trời từng luồng đạn sáng lao tới. Huyền Sách không nói lời nào, xoay người lăn xuống thuyền cát, trốn dưới thuyền. Tiếng nổ ầm ầm truyền đến, sa đảo bốn phía người ngã ngựa đổ, ngã lăn khắp nơi. Địch tấn công, tiếng sa đà gầm vang, cầm vũ khí, bốn phía truyền đến tiếng binh khí rút ra leng keng. Tiếp đó đủ loại ma ngọc sáng lên, nhưng đúng lúc này, Huyền Sách đột nhiên từ dưới thuyền xông ra, khi đám sa đảo còn chưa kịp bao vây, hắn đã lao thoát khỏi vòng vây. Nhạc Sư Linh, tiếng hắn vọng tới, người chặn bọn chúng, ta đuổi theo xạ thủ kia. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên một bóng người mặc bạch y vung cây hắc tỳ bà khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng đập mạnh vào đám sa đạo. Cây hắc tỳ bà đó là vũ khí hạng nặng, cực kỳ nặng nề, bất luận là mập đại thẩm hay dữ tợn nam nhân, đều không dám đỡ đòn này, vội vàng tránh đi. Bóng người bạch y đó rơi xuống đất, chính là Nhạc Sư Linh, một tay vịn hắc tỳ bà. Ngón tay đặt trên dây trầm và dây quấn của đài Phượng Hoàng tỳ bà, tay kia nặng nề đánh đàn. Tiếng tỳ bà dày nặng nổ vang, sóng âm và sóng khí cuồn cuộn khuấy động bốn phía, hất tung đám sa đạo vừa mới đứng vững, khiến họ khó chịu rên rỉ, bay tứ tán, tiếng va đập ầm ầm truyền đến. Có kẻ đụng vào cửa hàng đối diện, có kẻ ngã vào giếng kiểm tra ống nước ngầm khác trên đường, có kẻ trượt vào hẻm, trượt hơn 10 mét, còn có kẻ đâm đầu vào khách sạn. Chỉ có một người hai tay hộ đầu, vững vàng đứng đó, bất động trong tiếng tỳ bà, tựa như một cái chuông lớn. Sa đà, hai cánh tay hắn có bọc cổ tay dày chắc, trên bọc cổ tay khảm 6 khối ma ngọc lớn bằng đầu ngón tay, giờ phút này ma ngọc được kích hoạt toàn bộ. Nhạc Sư Linh thấy vậy, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng nói, Huyền Sách, ngươi giao cho ta một việc gian nan rồi. Sa đà bỏ tay xuống, sải bước lao tới, trực diện hắc tỳ bà của Nhạc Sư Linh. Nhạc Sư Linh đỡ hai cú đấm sắt của hắn. Hai tay giã rời, vội vàng nhảy vọt như bay, kéo dài khoảng cách với sa đà. Những sa đạo khác nhau nhau bò dậy, ùa ra như ong vỡ tổ, đủ loại vũ khí, thậm chí súng pháo, tất cả đều mang ra, tức giận đùng đùng lao vào hắn. Nhạc Sư Linh thầm kêu khổ. Cùng lúc đó, Huyền Sách vừa tránh né công kích của xạ thủ, vừa vung vẩy hai phi liêm, treo mình trên kiến trúc đá tảng, tay kéo một cái, thân hình liền tự bay lên. Võ nghệ hắn cao cường. Từ chỗ thấp nhảy đến chỗ cao, theo dõi tung tích xạ thủ kia, khoảng cách giữa hắn và xạ thủ ngày càng gần. Nhưng càng tiếp cận, hắn càng nhìn rõ hơn. Gương mặt của xạ thủ kia, quả thực là gương mặt của Kaka Bách Lý Thủ Ước hắn. Bất luận ngươi có phải là Kaka ta hay không, Huyền Sách khẽ động xiềng xích, thi triển nháy mắt liêm chảm. Thân hình bay vút lên không, song liêm bay lượn, vù vù vang vọng, chém tan từng luồng đạn sáng, thẳng tiến về phía xạ thủ giống thủ ước kia. Tất cả hãy ở lại đây cho ta, xạ thủ giống thủ ước kia, khẩu súng máy trong tay sau khi được cơ quan hạt nhân bổ sung năng lượng và khai hỏa. sẽ bị quánh nhiệt do năng lượng cơ quan hạt nhân giải phóng quy mô lớn trong thời gian ngắn. Súng máy quá nhiệt sẽ dẫn đến việc cơ quan năng lượng cốt lõi mất kiểm soát, bởi vậy ngay cả thiện xạ mạnh nhất cũng không thể bắn liên tục, điều đó đã cho Huyền Sách cơ hội áp sát. Đây là một cơ hội khó có được, hắn phải rất vất vả mới nắm bắt được. Ngực hắn máu chảy đầm đìa vì trúng một phát đạn, xương sườn mơ hồ đau nhức, hơn nửa xương sườn bị vết thương đó làm nứt mấy cái, không thích hợp đánh lâu dài. Ngay khi câu liêm của Huyền Sách sắp quấn lấy xạ thủ giống thủ ước, đột nhiên xạ thủ kia dùng súng máy làm vũ khí cận chiến, đón lấy một trong hai phi liêm của hắn. Đồng thời bay lên một chân, đá chính xác vào chuôi xích của phi liêm còn lại, dễ dàng hóa giải lực lượng của hắn. Huyền Sách ngẩn người, đây chính là bản lĩnh mà ca ca thủ ước am hiểu. Thủ ước dù là một thần xạ thủ, nhưng trong tình huống cận chiến, bản lĩnh của hắn cũng vô cùng phi phàm. Hơn nữa, khẩu súng mà thủ ước này sử dụng, chính là khẩu súng ca ca hắn dùng. Khẩu súng này tên là Lãnh Diễm, dài 4 thước 2 tấc, rất rộng và nặng 16 cân. Ở báng súng và hai bên đường giữa, có 3 đường vân dài ngắn không đều, chính giữa 3 đường vân là cơ quan hạt nhân cũ kỹ. Cơ quan hạt nhân từ từ xoay tròn, xoay một vòng, dùng Lãnh Diễm sẽ được bổ sung năng lượng hoàn tất. Khẩu súng này Huyền Sách không hề xa lạ, đó là di vật của phụ thân, Huyền Sách khi còn bé đã từng cầm thử, rất nặng nhưng cũng rất cũ kỹ. Sau này khi tai nạn bộc phát, phụ thân đã giao súng Lãnh Diễm cho thủ ước. Bởi vậy ca ca thủ ước tuyệt đối không thể nào trao khẩu súng này cho người khác. Thủ ước kiêng thừa dịp hắn phân tâm trong khoảnh khắc, lập tức xoay người, áo bào bay lên, dưới vạt áo giấu súng, dùng máy ẩn dưới áo bào nổ súng. Tuyệt kỹ, Thuấn Thư, lại là tuyệt kỹ của ca ca, chẳng lẽ hắn thật sự là ca ca? Huyền Sách dùng câu liêm chặn đòn tấn công cận chiến này, thân hình bị luồng đạn sáng bùng nổ đẩy lùi, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Thủ ước kiêng dồn sức vào hai chân, lật mình về phía sau mấy trượng, rơi xuống một tòa kiến trúc đá tảng khác, ngay sau đó như mèo rừng ẩn nấp, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn vừa ẩn nấp vừa bắn súng, thân pháp quỷ mị, linh hoạt. Huyền Sách đuổi theo, song liêm bay lượn trên dưới, một lòng muốn đuổi kịp hắn, bắt hắn lại, kiểm tra kỹ càng xem rốt cuộc có phải là ca ca hay không. Hắn tuy rất muốn tin rằng ca ca chưa chết, nhưng hắn càng không tin ca ca lại đột nhiên ra tay sát hại hắn. Dù hắn luôn oán trách ca ca nấu món ăn chỉ hợp khẩu vị lúc bé của hắn, không hợp khẩu vị hiện tại, luôn bất mãn với những lời dạy bảo của ca ca, cho rằng đó là sự trói buộc đối với mình, nhưng đó chỉ là những lời oán trách ngoài miệng, trong thâm tâm hắn. Hắn cam nguyện chết vì ca ca. Hắn tin rằng, ca ca thủ ước cũng vậy, huynh đệ như thế, tuyệt đối sẽ không đánh lén đối phương, ra tay tàn nhẫn với huynh đệ mình. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ, phía dưới. Tiếng tì bà lúc bỗng rụt sùi, lúc bỗng kiêu ngạo, đó là Nhạc Sư Linh vừa đánh vừa lui, lợi dụng địa hình khu phố Tiểu Lâu Lan để tránh né công kích của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt. Tránh bị vây công, Huyền Sách và thủ ước ở trên không cao mấy chục mét, trên mái nhà khu phố Tiểu Lâu Lan, nương theo địa hình chằng chịt để né tránh và tấn công. Thỉnh thoảng có đá tảng bị phong mang song liêm của Huyền Sách chặt đứt, rơi xuống, phát ra tiếng ầm ầm, phía dưới là Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt và Nhạc Sư Linh với đủ loại vũ khí xuất hiện. Đao quang, kiếm ảnh, súng pháo, đại chùy, lang nha bổng, chảm mã đao, gào thét bay qua bay lại, thanh thế kinh người. Do gió mùa, Tiểu Lâu Lan tụ tập rất nhiều thương đội và sa đạo bị mắc kẹt ở đây. Mối quan hệ thương nghiệp và trộm cắp vốn đã rất căng thẳng, duy trì sự cân bằng yếu ớt, giờ bị bọn họ quậy phá, nhất thời như đổ dầu vào lửa, thổi bùng tình thế đã bị kìm nén bấy lâu. Có sa đạo, từ các tòa kiến trúc truyền đến tiếng gà bay chó chạy. Thủ vệ thương đội muốn xử lý chúng ta, đám sa đạo la lên. Khắp nơi trong kiến trúc, ánh lửa dần bùng lên, thủ vệ thương đội và đám sa đạo từ bốn phía xông ra. Vốn đã không ưa nhau, trong bóng đêm mờ ảo liền bất chấp tất cả, lập tức động thủ. Cướp mẹ nó, giết chết những kẻ bại hoại này. Trong chốc lát, bất luận là trên đường phố, trong góc, hay trong kiến trúc, đều náo nhiệt vô cùng, đủ loại bắn lén, trường mâu, vù vù bay loạn, đánh túi bụi. Huyền Sách trong lòng không nghĩ gì khác, song liêm bay lượn, vẫn truy kích thủ ước kia. Nếu hắn là ca ca, vậy thì đánh gục hắn, bắt hắn lại, hỏi hắn vì sao muốn giả chết, vì sao muốn ám sát mình. Nếu hắn không phải ca ca, vậy thì thẩm vấn hắn về tung tích ca ca, tại sao lại có súng Lãnh Diễm của ca ca, sau đó đánh chết hắn, rồi lại đánh chết hắn. Thủ ước thân pháp quỷ mị, hầu như khó lòng áp sát. Cho dù Huyền Sách cưỡng ép đột tiến. Vừa mới tới gần bên người hắn, liền sẽ bị hắn dùng súng lãnh diễm cận chiến, từ từng góc độ bắn ra, đẩy hắn lùi lại lần nữa. Vết thương của Huyền Sách ngày càng đau, đánh lâu sẽ bất lợi cho hắn. Hắn gắng gượng chịu đựng, thúc đẩy sức mạnh Hồng Sơn Ma Ngọc Khảm trên song liêm đến 70%, đây đã là giới hạn tối đa mà thân thể hắn hiện nay có thể chịu đựng. Thế công của hắn càng thêm mãnh liệt, như điên cuồng, ép thủ ước không ngừng lùi lại, lúc này, gió thổi dần nổi lên, cơn gió mùa nghỉ ngơi một đêm lại trở lại, không xa xa đó. Trong chóng máy móc của máy khoan giếng từ từ xoay chuyển cánh quạt trong gió, kéo theo huyền truy khổng lồ. Rầm rầm, huyền truy hạ xuống, đập vào hố sâu, đầu nhọn sắc bén đâm sâu vào lòng đại mạc, ngay sau đó lại được cánh quạt xoay tròn kéo theo xích, kéo kẹt từ lòng đất bay lên. Thủ ước dưới sự bức bách của Huyền Sách dần dần không còn đường lui, lui về gần máy khoan giếng trong chóng máy móc này. Huyền Sách thở phào nhẹ nhõm, lần này ngươi còn có thể lùi về đâu? Trốn đến đâu? Ai ngờ, thủ ước tiên đột nhiên tung người bay vút lên không, nhảy mạnh về phía sau. Huyền Sách trong lòng giật mình, vội vàng xông tới, chỉ thấy thủ ước đã nhảy khỏi kiến trúc cao vút, lao xuống phía dưới. Nơi đây cách mặt đất cao tới hơn 30 mét, nếu trực tiếp rơi xuống, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Huyền Sách vung phi liêm, đang định quấn lấy thủ ước, đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng. Gió mạnh ào ào, cánh quạt khổng lồ của trong chóng máy móc từ phía dưới không xa gào thét vút lên, tạo thành một cơn sóng gió, khiến quần áo Huyền Sách bay phấp phới. Thủ ước hướng về phía mặt đất liên tục bắn súng, mượn gió thổi và lực phản chấn, vậy mà lại đẩy thân hình mình bay lên, thò tay móc lấy, bám vào cánh quạt khổng lồ của trong chóng. Thân hình hắn theo cánh quạt từ từ bay lên, khoảng cách với Huyền Sách ngày càng xa. Huyền Sách nghiến răng, nhìn vị trí lầu mình đang đứng, lại nhìn trong chóng đang đón gió xoay chuyển, đột nhiên đứng dậy, lùi về phía sau mấy chục bước. Hắn vừa lùi vừa tự nhủ, bình tĩnh. Bình tĩnh, lão sư nói với ta gặp chuyện nhất định phải bình tĩnh, tuyệt đối không được để nhiệt huyết xông lên đầu, tuyệt đối không được lỗ mãng, lão sư nói với ta. Chỉ cần ta có thể bình tĩnh xử lý mọi việc khó, ta liền có thể triệt để nắm giữ sức mạnh ma ngọc, trở thành cường giả chân chính, nhưng cỗ nhiệt huyết sôi trào này xông thẳng lên đầu. Tràn vào đại não, mọi lời khuyên nhủ của lão sư đều bị hắn ném ra sau lưng. Hắn nhất định phải đuổi theo thủ ước này, tìm ra chân tướng. Huyền Sách đột nhiên bước chân, tăng tốc xông về phía trước. Hắn không còn lo lắng bình tĩnh, hắn muốn bằng một bầu nhiệt huyết này mà liều một phen, dù có tan xương nát thịt. Hắn sải bước vọt tới mép lầu, quát to một tiếng, tung người nhảy lên. Giây phút này, tiếng gió gào thét từ dưới lên trên thổi tới, đó là cánh quạt dài mấy chục mét của trong chóng từ dưới lên trên vung lên mang theo gió lớn. Huyền Sách vươn tay, nhưng hắn lại phát hiện bản thân cách cánh quạt còn 5-6 mét. Xiềng xích quấn quanh cánh tay hắn được phi liêm kéo theo, bay ra, phi liêm móc về phía phiến cánh quạt kia. Chỉ cần có thể quấn lấy cánh quạt, hắn sẽ thành công. Phi liêm như én bay ra, nhưng khi bay tới một bên của cánh quạt đang vung lên từ dưới, cánh quạt đã di chuyển một khoảng, phi liêm và cánh quạt chỉ sượt qua nhau trong gang tấc mà lỡ mất. Huyền Sách gầm thét, toàn thân khí lực và huyết dịch gần như bùng nổ mà vận chuyển, ánh sáng Hồng Sơn Ma Ngọc trên câu liêm đột nhiên tăng lên 2 bậc độ sáng. Một cỗ lực lượng sôi trào mãnh liệt từ Hồng Sơn Ma Ngọc xông ra, khiến phong mang đỏ rực trên câu liêm tăng vọt, đâm vào phiến cánh quạt. Vết thương trên ngực Huyền Sách nổ tung, máu nóng hồi chảy ra, giờ khắc này, hắn đã kích hoạt 9 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc. Lực lượng cuồng bạo theo xiềng xích câu liêm chảy vào cơ thể hắn, mang đến gánh nặng cực lớn cho thân thể hắn, nhưng cũng mang đến cho hắn sức mạnh nhiều hơn nữa. Cơn đau dữ dội khiến tiếng hô của hắn cũng trở nên khàn đặc. Hắn dùng sức cánh tay phải, khẽ động xiềng xích, cả người di chuyển về phía trước, giây lát sau. Hắn cuối cùng cũng rơi lên phiến cánh quạt kia. Cánh quạt khổng lồ mang theo thân hình hắn bay lên ngày càng cao, lên tới chỗ cao hơn nữa, tiểu lâu lan dưới ánh trăng thu vào tầm mắt. Huyền Sách nắm lấy vòng tay trên câu liêm, treo trên cánh quạt, thở hổn hển, chiêm ngưỡng phong cảnh dưới ánh trăng một cách hoàn hảo, đột nhiên, khả năng cảm nhận gió thu chưa động. Ve sầu đã hay của hắn báo cho hắn biết nguy hiểm sắp tới, hắn nhịn xuống cơn đau kịch liệt, thân hình bất ngờ rung động, một chùm đạn sáng nổ tung gần hắn. Huyền Sách chỉ cảm thấy vết thương càng đau hơn, kèm theo hoa mắt, chóng mặt. Cưỡng ép kích hoạt 9 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc, cộng thêm ngực trúng đạn, mất máu, khiến tình trạng của hắn rất gay gâu. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cổ tay hắn dùng sức, nhấc xiềng xích lên, eo hắn như cá nhảy lên mặt nước, rơi vào đầu mũi cánh quạt trong chóng. Phiến cánh quạt này dài mấy chục mét, mũi cánh cũng rất rộng, tới nửa thước, bước chân đặt lên rất vững vàng. Nhưng phía dưới, cách mặt đất tới 100 mét, nếu lỡ chân trượt ngã xuống, hậu quả khó lường. Hơn nữa, theo cánh quạt di chuyển lên trên, hắn nhất định sẽ trượt xuống theo mũi cánh, tính nguy hiểm càng lớn. Huyền Sách cố nén cơn đau kịch liệt, cố gắng giữ mình tỉnh táo, nghiêng mình tránh từng luồng đạn sáng, lao nhanh trên mũi cánh, hai bên phi liêm treo lủng lẳng như hai cánh của hắn. Duy trì sự cân bằng yếu ớt, giúp hắn không bị ngã khỏi trong chóng. Đang chạy trốn, Huyền Sách đột nhiên bay vút lên trời, khi bản thân sắp kiệt sức, câu liêm bay ra, móc lấy một phiến cánh quạt phía trên. Hai câu liêm luân phiên móc về phía trước, khiến hắn như một con bọ ngựa lớn không ngừng vung đao, leo lên phía trên. Thân hình hắn như quỷ mị, dù nằm dạp trên cánh quạt cũng có thể di chuyển trái phải, tránh từng luồng đạn sáng bắn tới. Nếu đã kích hoạt 9 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc, vậy hắn sẽ vận dụng cỗ lực lượng này đến cực hạn. Hắn phải tận dụng cơ hội này, đánh gục thủ ước, không chỉ đánh bại thủ ước trước mắt. Hắn còn muốn đánh gục thủ ước trong lòng, đánh gục ca ca mình, hắn muốn chứng minh cho bản thân, hắn Bách Lý Huyền Sách đã không còn là thiếu niên cần cánh chim ca ca che chở. Hô, hắn vung vẩy hai phi liêm xoay người nhảy lên, rơi xuống phiến cánh quạt nơi thủ ước đang đứng. Hai người đứng trên cùng một phiến cánh quạt, lúc lên lúc xuống, dưới ánh trăng nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt Huyền Sách tràn đầy dã tính, khí tức cuồng dã, tựa như cát vàng nắng gắt, còn thủ ước đối diện lại tĩnh lặng như trăng rằm, chỉ có gió lay động áo bào hắn. Máu từ vết thương của Huyền Sách chảy qua ngón tay xuống phi liêm, theo lưỡi phi liêm nhỏ giọt, nhưng lòng bàn tay hắn nắm chặt phi liêm vẫn khô ráo. Cánh quạt trong chóng xoay tròn, phiến cánh dưới chân họ ngày càng cao, rất nhanh khiến hai người không thể đứng vững trên mũi cánh nữa. Mắt Huyền Sách ngày càng sáng rực, giờ phút này hắn ở trên, thủ ước ở dưới, đúng là thời cơ hắn đã tìm kiếm bấy lâu. Hắn dọc theo mũi cánh lao xuống, tốc độ còn nhanh hơn ngày thường, như mãnh thú xuống núi, vồ lấy con mồi. Nòng súng lãnh diễm sáng rực, thủ ước vừa trượt lùi vừa bắn, Huyền Sách nhanh chóng tránh từng luồng đạn sáng, nhanh như sét xông đến trước thủ ước hai trường. Hắn đã ra chiêu, hai phi liêm một trước một sau, như song én bay lượn, chém về phía thủ ước. Thủ ước kia bình tĩnh như quái vật, một phát súng bắn ra, chúng trôi phi liêm thứ nhất, khiến phi liêm này xoay tròn, tốc độ giảm mạnh. Phi liêm thứ hai gào thét lao tới, vượt qua phi liêm thứ nhất, bay thẳng vào mặt hắn. Phát súng thứ hai của hắn đúng lúc bắn ra, cũng trúng chui phi liêm thứ hai. Hai phi liêm gào thét xoay tròn trên không, bị hắn hai phát súng làm rối loạn, nhưng đúng lúc này, Huyền Sách như mãnh hổ lao tới, hai tay lúc lên lúc xuống. Xuyên qua chính xác giữa lưỡi phi liêm đang bay lượn, nắm lấy chui phi liêm. Thân hình hắn xoay tròn, hai chân sải bước cực lớn, bước đầu tiên bước ra hơn trượng. Theo bước thứ hai bước ra, thân thể xoay tròn, phi liêm tay trái đã chém vào báng súng lãnh diễm. Lực lượng khổng lồ khiến thân thể thủ ước bị đẩy lùi và xoay tròn, khó lòng ổn định thân hình. Huyền Sách bước thứ ba bước ra, phi liêm tay phải áp chế thủ ước toàn diện, nhấc bổng thân thể hắn lên, ầm một tiếng đập vào căn phòng trục máy móc ở trung tâm trong chóng. Đây chính là sức mạnh kinh người khi phát huy 9 thành Hồng Sơn Ma Ngọc, căn phòng kia như một cung điện làm bằng thép, vách tường thép cực kỳ chắc chắn. Trục lớn của trong chóng được cánh quạt kéo theo, xoay tròn, trục xuyên qua căn phòng, phát ra âm thanh chói tai. Thủ ước vừa đụng vào vách tường thép, Huyền Sách bước thứ tư bước ra, phi liêm xoay người bổ xuống, thủ ước hai tay giơ súng, đỡ lấy đòn này. Căn phòng thép hơi rung chuyển một lần, vách tường thép phía sau thủ ước lõm vào, bức tường dày nặng nứt ra những khe hở hình chữ thập. Lại một tiếng vang thật lớn. Thủ ước liền người lẫn súng cùng lúc bị đánh văng vào căn phòng thép đó. Huyền Sách xông vào phòng, bốn phía tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ chiếu xuống qua mấy ô cửa sổ, mờ ảo. Hắn hộc hộc thở hổn hển, máu gần như sôi trào vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương. Tác dụng phụ của việc cưỡng ép kích hoạt 9 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc đang ăn mòn cơ thể hắn, khiến hắn ngày càng khó chống đỡ. Nhưng thủ ước kia lại trốn vào bóng tối, ẩn mình. Xạ thủ ẩn mình trong bóng tối là nguy hiểm nhất, bởi vì ngươi không biết súng của hắn sẽ từ đâu và khi nào bắn về phía ngươi, đợi đến khi ngươi phát hiện, thường thì đã muộn rồi. Trục trong chóng chuyển động, kéo theo bánh răng, xoay chuyển xiềng xích, phát ra tiếng kim loại va chạm, kéo huyền truy khổng lồ lên. Huyền Sách bước một bước, đứng vào vùng ánh trăng chiếu qua song cửa sổ. Hắn chọn chủ động phơi bày bản thân, đặt mình dưới họng súng của đối phương, để ép đối phương lộ diện. Dưới chân hắn là trục lớn. Bề mặt phủ lớp vỏ dày, đứng trên đó rất vững vàng, nhưng trong chóng kéo theo trục chuyển động, khiến âm thanh truyền qua xương cốt vào đầu hắn, ù ù, rất ồn ào. Trong bóng tối, ánh sáng lóe lên, thủ ước nổ súng về phía hắn, đồng thời huyền sách cũng nắm bắt được vị trí của đối phương. Đạn sáng từ súng lạnh diễm bay tới, cùng lúc đó, câu liêm tay phải của huyền sách cũng bay về phía nơi ánh sáng lóe lên, xẹt qua một đường cong thần hồ kỳ kỹ trong đêm tối. Tuyệt kỹ, thần hồ câu liêm. Câu liêm tay trái của hắn thì nâng lên, chặn hướng đạn sáng. Đạn sáng nổ tung trước mặt hắn, song khí cuồn cuộn hất hắn bay lùi lại, dưới chân hắn trượt đi, ngã khỏi trục lớn. Cùng lúc đó, câu liêm tay phải hắn bay ra cũng khóa chặt thủ ước đang ẩn mình trong bóng tối, kéo thủ ước cũng bay lên, hai người một trước một sau ngã xuống phía dưới. Phía dưới, một sợi xích lớn bằng người mang theo huyền truy đang bay lên. Huyền sách trong lúc nguy nan lập tức câu liêm tay trái bay ra, quấn lấy sợi xích, thân hình rung động, rơi lên huyền truy khổng lồ. Cánh tay phải của thủ ước và súng lãnh diễm bị câu liêm của hắn khóa lại, cũng rơi lên huyền truy. Giữa hai người chỉ cách sợi xích lớn treo huyền truy. Huyền truy rất lớn, hình chóp tròn, đường kính tầng cao nhất khoảng 4-5 mét, bên ngoài là giếng sâu khổng lồ không thấy đáy. Máy khoan giếng trong chóng máy móc chính là dùng huyền truy này đập sâu vào lòng đại mạc để tìm nguồn nước. Huyền sách đặt chân xuống đất, đột nhiên một cơn choáng váng ập tới, trước mắt tối sầm, đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều sắp rơi vào hôn mê. Hắn hiện tại đã không thích hợp chiến đấu, lựa chọn tốt nhất là lập tức thoát khỏi chiến trường, thoát khỏi kẻ địch, tìm một nơi an toàn băng bó vết thương, tìm cách chữa trị. Huyền sách cắn chặt răng, cánh tay phải bùng phát khí lực, dùng hết sức thi triển chiêu sau của thần hồ câu liêm. Cánh tay phải của thủ ước và súng lãnh diễm bị câu liêm của hắn khóa lại, đã không thể nổ súng, chỉ có thể vừa cố gắng tháo câu liêm vừa tránh né công kích của huyền sách. Giữa hai người cách sợi xích, chỉ cần lợi dụng được điểm này, hắn liền có thể cột câu liêm vào sợi xích, khiến huyền sách cùng huyền truy cùng lúc đập vào giếng sâu, chuyển bại thành thắng. Huyền sách tung người nhảy lùi, nhảy khỏi huyền truy, thủ ước thân bất do kỷ bay giữa không trung, không kịp cột câu liêm vào sợi xích. Hai người một trước một sau rơi lên cầu gỗ, câu liêm tay trái của huyền sách đã tới trước mặt thủ ước. Bên ngoài cầu gỗ này là giếng sâu không lường được, người dân Tiểu Lâu Lan khai thác gỗ, dựng cầu nối dọc theo vách giếng, bao quanh vách giếng một đường đi xuống, thẳng tới đáy giếng. Huyền sách ở trên, thủ ước ở dưới, người tới ta đi, đánh nhau quyết liệt, không ngừng tiến xuống đáy giếng. Đột nhiên, bánh răng phía trên đầu họ truyền đến tiếng rầm rầm, huyền truy như thoát khỏi dây câu, nhanh chóng rơi xuống đáy giếng, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Huyền truy đập vào sâu trong lòng đất. Truyền đến chấn động long trời lở đất, khiến tất cả cầu gỗ đều rung chuyển dữ dội, khiến hai người suýt nữa rơi xuống. Tiếp theo, xiềng xích lại rầm rầm kéo lên, huyền truy một lần nữa được trong chóng treo lên, trên cầu gỗ, hai người vẫn cận chiến chém giết. Huyền sách căn bản không cho thủ ước bất kỳ cơ hội nào để tháo câu liêm còn lại luôn không rời khỏi yếu hại của hắn, khiến hắn không ngừng lùi lại. Huyền sách có vài lần cơ hội để đánh gục và giết chết hắn, nhưng khi thực sự ra tay, huyền sách lại do dự. Hắn tuy tin rằng Kaka chắc chắn sẽ không ra tay sát hại mình, nhưng người này thực sự quá giống Kaka Bách Lý Thủ Ước, hắn làm sao nỡ ra tay tàn nhẫn với Kaka. Tuy nhiên, vết thương của hắn cũng ngày càng tệ, ngày càng khó duy trì. Thủ Ước lại vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như đang chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội để một lần đánh chết hắn. Phía trên đầu họ một lần nữa truyền đến tiếng rầm rầm, đó là cơ quan trong chóng mở ra, huyền truy rơi xuống. Và đúng lúc này, khí thế của huyền sách cuối cùng cũng cạn kiệt, câu liêm ngày càng vô lực. Thủ ước lộ ra vẻ ưng rỡ, lùi lại một bước tránh đòn câu liêm chém tới. Chỉ cần tránh thoát đòn này, huyền sách sẽ không còn lực lượng để phát động đợt công kích tiếp theo, khi đó hắn sẽ nắm giữ sinh tử của huyền sách. Nhưng bước lùi này của hắn, lại không còn đất dưới chân, hắn ngã xuống. Vô tình, họ đã đi tới đáy giếng sâu, cuối cùng của cầu gỗ. Thấy thủ ước sắp ngã vào đáy giếng. Đột nhiên xiềng xích trên cánh tay phải siết chặt, kéo hắn lại. Câu liêm tay trái của huyền sách bay ra, quấn lấy lan can cầu gỗ, khóa chặt lan can, hai người cùng lúc treo giữa không trung, không rơi xuống đáy giếng. Trên đầu hai người, huyền truy gào thét lao tới, ép chặt không khí trong giếng, tạo thành cuồng phong cuồn cuộn lao lên trời cao, áp lực mạnh mẽ khiến huyền sách hầu như không thể thở nổi. Ca, hắn đội cuồng phong gào to xuống phía dưới, chúng ta là anh em. Ta sẽ không để ngươi chết ở đây. Nhưng phía dưới hắn, trên mặt thủ ước hiện lên nụ cười lạnh lùng quỷ dị, Nòng súng lãnh diễm tay phải chĩa thẳng vào tim Huyền Sách. Ba khối lãnh diễm ma ngọc của súng lãnh diễm khởi động, nòng súng sáng rực, uy lực trong viên đạn ngày càng mạnh. Phát súng này đủ sức đánh nát trái tim Huyền Sách. Huyền Sách bi thống vô cùng. Đột nhiên, một bóng đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sượt qua người Huyền Sách, ầm một tiếng đập mạnh thủ ước vào đáy giếng sâu hoắm. Đó chính là Huyền Truy đang rơi xuống. Cơn lốc dữ dội nổi lên từ đáy giếng hất tung Huyền Sách, xoay tròn bay về phía miệng giếng, cùng bay với Huyền Sách còn có súng lãnh diễm và một cánh tay. Mượn ánh trăng yếu ớt chiếu xuống từ miệng giếng, Huyền Sách nhìn thấy đó là một cánh tay máy với vai máy, dưới lớp da ẩn hiện ánh kim loại. Hắn không phải ca ca Huyền Sách nở một nụ cười, gượng ép vung câu liêm, dùng chút sức lực cuối cùng thoát khỏi cuồng phong, rơi xuống cầu gỗ. Ý thức hắn ngày càng mơ hồ, di chứng của việc cưỡng ép điều động chín thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc, cộng thêm sự lạnh lẽo do mất máu tràn tới, khiến hắn rơi vào hôn mê. Nếu không được chữa trị kịp thời, hắn chắc chắn sẽ chết trong đêm lạnh giá này, trở thành một xác chết không ai phát hiện trong giếng sâu. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt ngày càng tối đen. Tiếng ồn ào của máy khoan giếng trong chóng máy móc, cùng với đêm khuya náo nhiệt của Tiểu Lâu Lan, dường như đang rời xa hắn. Hắn đang từ từ chết đi. Không lâu sau, bên tai hắn truyền đến tiếng sột soạt, Huyền Sách cảm thấy mí mắt mình bị người vén lên. Hắn hình như thấy được gương mặt hung ác của Ngọc Tử Giao Diếp. Ngọc Tử Giao Diếp chỉ lớn bằng lòng bàn tay, đeo miếng bịt mắt một mắt, càng làm gương mặt nhỏ bé của nó nổi bật. Nhưng giờ phút này Huyền Sách lại cảm thấy mặt nó đặc biệt lớn, như muốn lấp đầy tầm mắt của mình. Nãy công hắn nghe được Ngọc Tử Giao Diếp đang lẩm bẩm. Hắn lại mơ hồ thấy Ngọc Tử Giao Diếp rút ra thanh tiểu chủy thủ ngọc chất chậm chạp kia. Giao Diếp cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, có cơ hội giết chết ta, ý thức cuối cùng trong đầu Huyền Sách thầm nghĩ. Hắn mơ hồ thấy dao găm của Ngọc Tử Giao Diếp không đâm vào hắn, mà lại cắt lá cây trên đỉnh đầu nó. Trên đầu nó mọc ba chiếc lá dài, giống tai thỏ. Giờ phút này, mặt Giao Diếp nhăn nhó, dường như đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cố nén cơn đau kịch liệt cắt một chiếc lá đi. Tiểu Ngọc Tử xấu xí này run rẩy, hai tay lại xếp chồng chiếc lá lên, dùng sức phát ra mấy giọt nước, nhỏ vào miệng Huyền Sách. Huyền Sách chỉ cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp theo cổ họng chảy xuống, chảy vào tim phổi, rồi từ tim phổi chảy đi khắp toàn thân, cơ thể hắn cũng dần dần ấm lên. Hắn ngày càng buồn ngủ, chỉ cảm thấy mình như bị ai đó kéo đi, đi lên phía trên, khi hắn tỉnh lại. Đã là trưa ngày hôm sau, Huyền Sách giật mình thấy mình nằm trong chăn ấm áp thơm tho. Vội vàng ngồi dậy, toàn thân truyền đến cơn đau kịch liệt khiến hắn không khỏi khó chịu rên một tiếng. Ngươi đã tỉnh, tiếng Nhạc Sư Linh vang lên. Huyền Sách theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Nhạc Sư Linh ngồi trên bậu cửa sổ đang mở, một chân rủ xuống, đang quan sát cánh tay máy kia. Mặc dù đã trải qua hỗn chiến đêm qua, Nhạc Sư Linh trên người vẫn không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí quần áo cũng không dính chút bẩn. Hắn trắng trẻo đến mức Huyền Sách thậm chí nghi ngờ hắn là công tử bột từ Trường An, chứ không phải thợ săn lang thang trong bão cát Đại Mạc Vân Trung. Thợ săn trong Đại Mạc, trừ ta và lão sư ra, ai mà chẳng thô giáp. Huyền Sách thầm nghĩ trong lòng, sao ra hắn lại trắng thế? Sao người lại sạch sẽ vậy? Tuy nhiên, việc Nhạc Sư Linh đêm qua đối kháng với Sa Đạo Đoàn của Sa Đà, vậy mà có thể sống sót, hơn nữa không hề bị thương, thậm chí không dính một hạt bụi. Quả thực khiến Huyền Sách khâm phục thực lực của hắn. Nhạc Sư Linh ném cánh tay máy kia sang, nói là Giao Diếp kéo ngươi về, lá cây trên đầu nó có công hiệu cứu mạng. Không ngờ tiểu gia hỏa này lại có thể bỏ một chiếc lá cứu ngươi. Sắc mặt hắn cổ quái, Ngọc Tử Giao Diếp và Huyền Sách từ trước đến nay không hợp nhau, hai người từ khi gặp mặt đã luôn cãi vã, đe dọa lẫn nhau. Không ngờ Ngọc Tử Giao Diếp lại nghĩ cách cứu Huyền Sách. Ngọc Tử Giao Diếp nằm dưới ánh mặt trời ở bậu cửa sổ lười biếng phơi nắng. Liếc Huyền Sách một cái, nãy công Huyền Sách đối với tiểu gia hỏa này không khỏi có cái nhìn thiện cảm hơn nhiều, đứng dậy chịu đựng đau đớn nghiên cứu cánh tay máy kia. Chỉ thấy chỗ đứt của cánh tay có rất nhiều bánh răng và dây xích cực kỳ tinh vi, phức tạp vô cùng. Và trong cấu trúc khớp nối, còn có một khối ma ngọc lớn bằng hạt đậu, nghĩ rằng đó là hạt nhân năng lượng của cánh tay này. Tạo vật tinh vi như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Nhạc Sư Linh ngồi trên bậu cửa sổ, chú ý động tĩnh đường phố. Thấy hắn xuống giường, không khỏi khen, sức hồi phục của thân thể hỗn huyết ma trùng thật sự kinh người. Vết thương của ngươi nặng như vậy mà mới được một lúc đã có thể cử động. Nếu là ta bị thương như ngươi, e rằng phải nằm 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống giường. Huyền Sách cũng kinh ngạc với sức hồi phục của mình, giật mình nói, không đúng, ta rõ ràng chỉ có thể điều khiển 7 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc. Trong chiến đấu ta lại kích hoạt 9 thành lực lượng Ma Ngọc. Sư phụ ta nói với ta, việc vượt quá mức bình thường kích hoạt lực lượng Ma Ngọc sẽ gây ra tai họa ngầm cực lớn cho cơ thể, thậm chí có thể chết. Sao ta lại không sao? Nhạc Sư Linh vẫn chú ý động tĩnh đường phố, nói, điều này cho thấy cường độ thân thể của ngươi đã tăng lên rất nhiều, đã có thể dung nạp 8 thành thậm chí nhiều hơn lực lượng Ma Ngọc. Bản lĩnh của ngươi, mạnh hơn trước kia rồi. Huyền Sách có chút mừng rỡ, hắn theo lão sư tu luyện, luôn hâm mộ lão sư có thể nắm giữ toàn bộ lực lượng Ma Ngọc. Lão sư nói với hắn, người hoàn toàn nắm giữ lực lượng Ma Ngọc mới là cường giả chân chính. Không ngờ bản thân cách ngày đó cũng ngày càng gần. Huyền Sách bỏ cánh tay máy kia xuống, tò mò nói, vậy Nhạc Sư Linh, còn ngươi? Ngươi có thể phát huy mấy thành lực lượng Doanh Thúy Ma Ngọc? Nhạc Sư Linh xoay đầu lại, khẽ mỉm cười, bí mật. Huyền Sách không nhịn được nói, ta thấy ngươi đối kháng Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt, vừa đánh vừa lui, không rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ ngươi có thể phát huy 10 thành lực lượng Ma Ngọc? Phát huy hoàn toàn uy lực Ma Ngọc, tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Nhạc Sư Linh không đáp lời, chuyển sang chuyện khác, cánh tay này ngươi thấy sao? Huyền Sách cũng không truy hỏi, quan sát cánh tay máy kia, nói, cánh tay này cho thấy xạ thủ kia không phải ca ca ta, mà là một cơ quan khôi lỗi được người điều khiển. Khôi lỗi kia trông giống ca ca, hơn nữa sử dụng súng lãnh diễm của ca ca. Thậm chí cả dáng vẻ và bản lĩnh hành động cũng gần như giống ca ca, giọng hắn ngày càng nhỏ, không nói tiếp. Chế tạo ra một khôi lỗi như vậy, cần phải cực kỳ quen thuộc với Bách Lý Thủ Ước. Ngay cả Huyền Sách bản thân, cũng không quen thuộc ca ca Thủ Ước đến mức ấy. Hơn nữa, dùng lãnh diễm được Bách Lý Thủ Ước coi như sinh mạng, càng không thể bỏ nó lại, càng không thể bị người cướp đi. Huyền Sách khó chịu rên một tiếng, chỉ cảm thấy vết thương lại có xu hướng tái phát, vội vàng ngồi xuống. Hắn tuyệt đối không tin Kaka sẽ cứ thế chết trong sa mạc, nhưng đủ loại dấu hiệu đều cho hắn thấy, Kaka Bách Lý Thủ Ước, e rằng thật đã chết rồi. Kẻ đã giết Thủ Ước, e rằng chính là chủ nhân của cơ quan khôi lỗi kia. Ngọc Tử Giao Diếp lười biếng ngồi dậy, nãi công Huyền Sách vội vàng đổi chủ đề, hỏi Nhạc Sư Linh, nãi công là có ý gì? Nhạc Sư Linh bất đắc dĩ, là lời chửi rủa, ý là ông nội ngươi. Chẳng qua nãi công của Giao Diếp, khác âm điệu và hoàn cảnh. Đại biểu ý nghĩ khác nhau. Các ngươi tiếp xúc lâu, sẽ rõ lời nó nói là có ý gì. Huyền Sách không khỏi giận dữ, trừng mắt nhìn tiểu Ngọc Tử kia, người nãi công. Ngọc Tử Giao Diếp không có ý tốt nói, nãi công. Nãi công, nãi công, Huyền Sách tức giận nói, người nãi công, cả nhà ngươi nãi công. Ngọc Tử Giao Diếp nhào tới, thừa lúc vết thương của hắn còn chưa lành, thân thể không tiện, mấy bước chạy đến lồng ngực hắn, rắc một nắm muối lên vết thương Huyền Sách. Huyền Sách đau đến chết đi sống lại, nắm chặt hai chiếc lá của nó, cởi giày đánh mạnh vào mông nó. Ngọc Tử Giao Diếp từ trong túi nhỏ của mình lấy ra một nắm muối nữa, rắc lên ngực Huyền Sách, một lớn một nhỏ hai tên này đánh nhau loạn xạ. Nhạc Sư Linh thấy vậy không khỏi thầm lắc đầu, quay mặt lại, tiếp tục quan sát mặt đường. Sau đêm qua đại loạn, đường phố Tiểu Lâu Lan một mảnh hỗn độn, quân thủ vệ Tiểu Lâu Lan vẫn còn ngược xuôi trên đường phố, bắt giữ những kẻ vẫn định gây chuyện. Còn Sa Đà và đám Sa Đạo thì không thấy bóng dáng, không biết là trốn, hay đã rời khỏi Tiểu Lâu Lan. Qua hai ngày, vết thương của Huyền Sách cơ bản đã lành, dư âm của sự hỗn loạn cũng đã qua, Tiểu Lâu Lan lại khôi phục vẻ phồn hoa như xưa. Huyền Sách đi tới góc đường, tìm thấy người ăn xin què chân kia, người ăn xin ngước mắt nhìn hắn và Nhạc Sư Linh, sau đó lại cụp mắt xuống. Nói, Bất Lý Thủ Ước đã đi theo thương đội của người Hải Đô đến Tiểu Lâu Lan, dừng lại hai ngày. Rồi cùng thương đội Hải Đô rời đi. Có người trong tử quán nghe người Hải Đô thảo luận về lộ trình, họ đi theo đường Vân La Khư. Đường Vân La Khư, sắc mặt Huyền Sách và Nhạc Sư Linh biến đổi. Đường Vân La Khư là một con đường tắt dẫn đến Ngọc Thành, ngày thường theo con đường này đi, đường bằng phẳng, rất ít khi gặp nguy hiểm. Nhưng đó là lúc bình thường. Đến mùa gió, thì đường Vân La Khư có thể nói là con đường nguy hiểm nhất trong số các tuyến đường thương mại. Gió mùa sẽ thổi cát vàng ở đó. Những di tích cổ xưa bị chôn vùi trong sa mạc sẽ lộ ra, kèm theo những di tích này là những thứ không thể giải thích, thần bí, hung ác, đáng sợ. Rất ít thương đội có thể sống sót trở ra khỏi Vân La Khư trong mùa gió. Những người sống sót trở ra, đa phần đều bị dọa đến điên điên khùng khùng. Huyền Sách lấy lại bình tĩnh, nếu ca ca Thủ Ước đi đường Vân La Khư, vậy bất luận Vân La Khư hiểm nguy thế nào, hắn cũng phải đi một chuyến. Người ăn xin què chân tiếp tục nói, hàng hóa mà thương đội Hải Đô vận chuyển lần này khác với trước kia, cực kỳ quý giá, nghe nói là lễ vật minh ước giữa Hải Đô và Ngọc Thành. Người dẫn đầu thương đội lần này là Đại Lâm Na, trưởng nữ của đại gia tộc Hải Đô, nàng là đặc sứ Hải Đô, đại diện cho thành ý của thế gia Hải Đô và Liên minh Vân Trung. Đại Lâm Na, Huyền Sách giật mình, vội vàng lấy ra cuốn sổ ghi chép mà Kaka để lại, nhanh chóng lật xem, sau đó ở một trang nào đó, quả nhiên thấy ghi tên Đại Lâm Na. Chẳng qua Kaka ghi lại là cô gái này sẽ là một món ăn tên là salad, đa phần đệ thích ăn. Huyền Sách khép cuốn sổ, rõ ràng nữ tử thế gia Hải Đô Đại Lâm Na này, có liên quan đến cái chết của Kaka. Bách Lý Thủ Ước là thủ vệ quân Trường Thành, hắn điều tra Đại Lâm Na, đa phần là điều tra nội dung kết minh giữa Hải Đô và Ngọc Thành, xem có bất lợi cho Trường An hay không. Người ăn xin què chân tựa vào góc tường, ẩn trong bóng tối, cười hắc hắc nói, người Hải Đô nếu phát hiện hắn, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Càng sẽ không để hắn sống sót mang nội dung thăm dò về Trường An. Huyền Sách trầm mặc, xoay người rời đi. Lão quỷ, có nhận ra công nghệ này không? Hắn đi tới tiệm cầm đồ ở Tiểu Lâu Lan, đặt cánh tay máy lên bàn. Ông chủ tiệm cầm đồ lấy ra hai con mắt máy nhỏ bằng chậu rửa mặt, trong mắt sủi bọt ùng ục, lặp đi lặp lại quan sát cánh tay máy. Máy móc ở Đại Mạc Vân Trung đều thô kệch, không có công nghệ tinh xảo như vậy. Phía sau quầy truyền tới một giọng nói như máy móc, ngay cả Trường An cũng rất khó làm công nghệ mô phỏng sinh vật tinh xảo đến thế. Tạo vật cơ quan của Trường An phần lớn là máy móc và xưởng, còn tạo vật máy móc hình người và động vật thường đến từ Hải Đô. Lại là Hải Đô, Huyền Sách cau mày, Kaka Thủ Ước vẫn luôn truy xét đội thương đội Hải Đô này, mà người cơ quan giống hệt Kaka cũng là công nghệ của Hải Đô. Tất cả đều chỉ hướng Hải Đô, chẳng lẽ cái chết của Kaka thật sự liên quan đến đội thương đội Hải Đô này? Liên quan đến đặc sứ Hải Đô Đại Lâm Na kia? Hai con mắt máy phía sau quầy dò đến trước mặt Huyền Sách, giọng máy móc truyền đến, tên điên, cánh tay này ngươi lấy từ đâu? Đưa cho ta có thể miễn phí giúp ngươi nâng cấp thuyền phi ngư. Cộng thêm một cái thuyền đầu chán nữa. Thành giao, hai người thỏa thuận xong giá cả, không lâu sau. Ngọc Tử Giao Diếp giật mình nhìn thấy từ tiệm cầm đồ bước ra một cỗ người máy khổng lồ, cao lớn, mọc bốn chân, bốn cánh tay, chính giữa có một người lùn ngồi trên bàn điều khiển. Điều khiển bốn chân bốn tay. Nãi công, Ngọc Tử Giao Diếp kinh ngạc nói, người lùn đó nghĩ đến chính là lão quỷ trong lời Huyền Sách. Lão quỷ nhanh chóng giải mã, làm sạch thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn. Lắp ráp linh kiện mới, xe nhẹ đường quen, khiến người ta tấm tắc lạ lùng. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh thì đi mua sắm đồ vật, chuẩn bị lên đường. Rời Tiểu Lâu Lan, đi vào đường Vân La Khư, sẽ rất hung hiểm. Huyền Sách chia đồ ăn và nước uống làm ba phần, trong đó một phần đặt trong thuyền phi ngư, hai phần còn lại giao cho Nhạc Sư Linh, người nếu muốn rút lui, vẫn còn kịp. Phần đồ ăn và nước uống thứ ba là dành cho Ngọc Tử Giao Diếp. Nhạc Sư Linh suy nghĩ một chút, hỏi, ta hiện tại rút lui, người sẽ đưa khối chí tôn ma ngọc kia cho ta không? Sẽ không, Huyền Sách quả quyết nói. Nhạc Sư Linh thở dài, vậy ta không thể làm gì khác ngoài đi cùng ngươi vào Vân La Khư. Vân La Khư nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, họ chọn lên đường vào lúc sập tối khi gió thổi khá nhỏ. Hai chiếc thuyền cát đón nắng chiều mà đi, ánh hoàng hôn ngày càng mờ ảo. Gió thổi cũng ngày càng nhỏ. Một vầng trăng tròn từ phía sau họ bay lên, nhiệt độ từ từ hạ thấp. Sa mạc hạ nhiệt độ nhanh, hai chiếc thuyền cát lại đi thêm mấy chục dặm nữa, họ mới vì cái lạnh buốt xương không chịu nổi mà giảm tốc độ. Đến Vân La, ban ngày bão cát lớn không thể đi đường, chúng ta cần phải lợi dụng bóng đêm để đi. Huyền Sách nhắc nhở, ban ngày đi đường, thường xuyên gặp bão cát và ma quái, bởi vậy chúng ta đi đường vào lúc sập tối và ban đêm. Đến ban ngày, chúng ta tìm một nơi an toàn trong di tích để ẩn thân nghỉ ngơi. Nhạc Sư Linh gật đầu. Huyền Sách lấy ra áo lông cừu và áo bông mua ở chợ Tiểu Lâu Lan, khoác lên mình ba lớp trong ba lớp ngoài. Nhạc Sư Linh cũng vậy, hắn dù cực kỳ chú ý, quan tâm đến dáng vẻ, nhưng đi đường trong đêm ở Đại Mạc Vân Trung, cũng không thể không mặc tất cả những thứ có thể giữ ấm lên người. Huyền Sách còn chu đáo chuẩn bị mấy bộ áo bông nhỏ cho Ngọc Tử Giao Diếp, nhưng Giao Diếp lại không mặc lên người. Mà cẩn thận quấn hai chiếc lá của mình hết vòng này đến vòng khác, để khỏi bị đông lạnh hư lá. Thân thể nó là cấu trúc nửa ngọc thạch, không sợ bị đông lạnh. Dù vậy, họ vẫn bị lạnh cóng đến run rẩy không ngừng. Tiểu Ngọc Tử kia trên mũi mang theo hai hàng nước mũi cao thấp, thỉnh thoảng hít một cái hút về lỗ mũi. Chẳng qua rất nhanh nó liền không hít nữa, bởi vì hai hàng nước mũi đó đã bị đóng băng thành hai cây băng. Nhạc sư Linh ghét bỏ nó lôi thôi, ném nó cho Huyền Sách. Ngọc tử Giao Diếp thấy Huyền Sách cũng lộ vẻ ghét bỏ, run rẩy đưa ra dao găm ngọc thạch đe dọa Huyền Sách, chỉ là mặc quá dày, cánh tay nhỏ của nó duỗi thẳng hết cỡ. Dao găm cách cổ Huyền Sách cũng còn 7-8 phân khoảng cách. Huyền Sách nhấc nó lên, đặt vào giữa cổ áo mình. Ngọc tử Giao Diếp nhất thời cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Huyền Sách nhìn chằm chằm cổ nó với vẻ không có ý tốt, như đang ngắm nghía một nắm hẹ đợi cắt, đe dọa nói, nếu nước mũi của người nhỏ lên người ta, lá cây ta sẽ hái xuống xào hẹ ăn. Giao Diếp rụt cổ một cái, hiển nhiên nghe hiểu lời hắn nói. Trăng sáng giữa trời, không xa phía trước là những di tích cổ xưa của Đại Mạc lộ ra do gió mùa thổi bay cát vàng, dưới ánh trăng hiện ra cao ngất sừng sững. Hai chiếc thuyền cát tốc độ ngày càng chậm, phía trước là một vùng đất bằng phẳng, nhưng lại có bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện trong sa mạc. Thuyền cát tiếp cận, chỉ thấy đó là một bộ di hài cơ giới thể khổng lồ. Gió mùa đã thổi bay cát vàng, lộ ra rất nhiều mảnh vỡ linh kiện khổng lồ, những linh kiện này thậm chí có cái còn lớn hơn cả người. Tương truyền, dưới Đại Mạc Vân Trung chôn vùi rất nhiều máy móc chiến tranh thời viễn cổ, ẩn chứa những cơ quan bí thuật và ma đạo bí thuật khiến người đời nay phải thán phục. Chỉ là những bí thuật này quá nguy hiểm, sơ sẩy một chút kích hoạt những cỗ máy chiến tranh này, e rằng sẽ gây tai họa ngập đầu cho mọi người trong phạm vi gần trăm dặm. Huyền Sách giơ ngón tay lên, đặt ở bên môi, ra hiệu Nhạc Sư Linh và Giao Diếp không được phát ra tiếng động. Nhạc Sư Linh đang định hỏi, lại thấy dưới ánh trăng, trong cát đất ngổn ngang hơn 10 bộ thi thể. Không xa đó còn có linh kiện thuyền cát rách nát, vương vãi trên đất. Hiển nhiên, những người này không phải thương đội, mà là sa đạo, gặp nguy hiểm khi đi trên con đường Vân La Khư này. Theo tư thế ngã của những người này, họ chắc chắn đã bất ngờ bị địch tấn công, chưa kịp phản kháng gì, liền bị địch nhân giết sạch. Liên sát 11 hảo thủ, sắc mặt Huyền Sách nghiêm nghị. Nhạc Sư Linh nhìn bốn phía, không phát hiện hung thủ giết chết sa đạo, không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Huyền Sách lặng lẽ chép miệng, Nhạc Sư Linh vội vàng nhìn lại, chỉ thấy phần bụng bị vỡ ra của cỗ máy chiến tranh nằm trên đất mơ hồ truyền ra ánh sáng, trong lòng nghiêm trọng. Ánh sáng đó giống như con mắt đỏ tươi, đang chạy trong bụng cơ giới thể, tổng cộng có 3 viên, thoát ẩn thoát hiện, lúc bên này, lúc bên kia. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh trong đầu không khỏi tưởng tượng ra trong bóng tối kia chắc chắn là một quái vật mọc 3 cái đầu, trên đầu chỉ có một mắt, điều này cho thấy. Có thứ gì đó trong cơ thể cỗ máy chiến tranh này chưa hoàn toàn chết đi, hoặc có sinh vật nào đó tiếp xúc với hạt nhân năng lượng của nó, bị ma tính trong hạt nhân năng lượng ô nhiễm, biến thành quái vật khủng khiếp. Huyền Sách cẩn thận từng ly từng tí quan sát, theo tốc độ di chuyển của nó, nhất định là quỷ mị như điện. Nhạc Sư Linh thầm đổ mồ hôi lạnh. Ngọc tử Giao Diếp đang trốn trong lòng Huyền Sách cũng rụt đầu vào cổ áo Huyền Sách, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Hai chiếc phi chu cẩn thận vòng qua bên cạnh cỗ máy chiến tranh này, thấy sắp rời xa vùng tàn sát này. Đột nhiên một giọng khan khan truyền đến, mau cứu ta. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh dùng mình, hai chiếc lá trên đầu Ngọc tử Giao Diếp lập tức dựng đứng. Chiếc khăn trùm đầu dày cộm trên đầu cũng căng thẳng đứng thẳng. Thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn gần như dừng lại lập tức. Hai người và Ngọc Tử ngồi trên hai chiếc phi chu bất động. Trong mắt Huyền Sách chuyển động, nhìn thấy một tên sa đạo bị cát vùi lấp hơn nửa, nửa còn lại bị một chiếc thuyền cát bị chia cắt che khuất. Chiếc thuyền cát đó không biết bị thứ gì đâm xuyên, chẳng qua Huyền Sách có thể khẳng định thứ đâm xuyên thuyền cát nhất định cực kỳ sắc bén. Nhưng đúng lúc này, một bóng đen lướt qua tầm mắt hắn, chỉ nghe tiếng phốc, tên sa đạo kia bị một thanh trường kiếm màu đen cực kỳ sắc bén xuyên thủng, đóng sâu vào cát đất nửa thước. Chán Huyền Sách và Nhạc Sư Linh toát mồ hôi lạnh, ánh mắt liếc thấy thanh kiếm đâm xuyên tên sa đạo kia cực kỳ lạ, dài chừng 3 mét. Được cấu tạo từ từng khối kiếm thể hình tam giác khảm vào nhau. Kiếm thể hình tam giác phía sau lớn hơn kiếm thể phía trước, một nửa lún vào kiếm thể hình tam giác phía trước, lộ ra lưỡi kiếm sắc bén hai bên. Nó tựa như một thanh đại kiếm răng cưa mọc đầy móc câu, bóng đen kia từ từ rút thanh hắc kiếm kỳ dị này ra khỏi thi thể tên sa đạo, cát đất truyền đến tiếng xào xạc. Bóng đen kia đang di chuyển, như thể đang tuần tra xem còn kẻ địch nào khác không. Giây lát sau, nó xuất hiện trước mặt Huyền Sách và Nhạc Sư Linh. Đây là một cỗ máy chiến tranh thể giống báo săn, chỉ là kích thước cực kỳ to lớn, cao bằng hai người trưởng thành. Đầu nó cực kỳ cổ quái, không có miệng, không có mắt, chỉ có chỗ tai dựng lên hai mặt trống lớn. Còn phía gáy của nó thì tung bay rất nhiều sợi dây kim loại mềm mại, như bím tóc kim loại đan, dài chừng 2 mét. Nhưng có thể co duỗi tùy ý. Trên lưng nó lại có rãnh kiếm, trong rãnh cắm 3 thanh hắc kiếm tương tự. một thanh hắc kiếm khác thì kết nối với một trong những sợi dây kim loại, từ từ cắm hắc kiếm vào rãnh kiếm thứ tư trên lưng. Dưới rãnh kiếm, máu của tên Sa Đạo vừa rồi từ từ nhỏ xuống, rơi vào cát vàng đại mạc, gom thành một vũng cát mềm, ở lồng ngực nó có một cái cửa động hình xoáy như bánh răng. Phạm vi chừng một tấc, bên trong như một tế đàn tròn dựng đứng, chính giữa tế đàn có 6 giá đỡ trông đỡ một khối ma ngọc hoàn chỉnh. Ánh sáng mà Huyền Sách và Nhạc Sư Linh vừa nhìn thấy không phải là mắt của con ma vật chiến tranh máy móc này, mà là ánh sáng phát ra từ hạt nhân năng lượng ở ngực nó. Nhưng chúng ta thấy không chỉ một luồng ánh sáng, cơ thể Huyền Sách và Nhạc Sư Linh cứng đờ, không dám cử động, mồ hôi lạnh trên trán ngày càng nhiều. Đây là một con thú non máy móc chiến tranh, con quái vật khổng lồ nằm trên mặt đất kia là thú mẹ. Loại máy móc chiến tranh này khi xông vào chiến trường, bụng nó sẽ mở ra, thả hàng trăm thú non xông vào chiến trường. Khi chiến tranh kết thúc, thú mẹ sẽ thu hồi thú non. Mà trong cơ thể thú mẹ chiến tranh bị vùi lấp trong cát vàng này, ngoài con thú non chiến tranh này ra, còn có 2 con thú non chiến tranh khác. Chưa hề bị hủy diệt trong chiến tranh viễn cổ, đối mặt với một con thú non chiến tranh, 2 người họ đã rất khó ứng phó, huống chi là 3 con. Nhưng điều khiến họ phần nào yên tâm là, loại thú non chiến tranh này không có mắt, 2 mặt trống lớn ở 2 bên đầu chúng, chính là tai của chúng. Nói cách khác, chúng dựa vào âm thanh để định vị, chỉ cần không phát ra bất kỳ tiếng động nào, họ vẫn có thể sống sót rời đi. Con thú non chiến tranh kia tuần tra một lượt 4 phía, không nghe thấy âm thanh kỳ lạ, liền quay lại cơ thể mẹ, Huyền Sách và Nhạc Sư Linh vẫn cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngọc Tử Giao Diếp bình tĩnh lại, chiếc khăn trùm đầu lá cây trên đầu lập tức rủ xuống, nhưng lại bị Huyền Sách kịp thời đưa tay nâng đỡ. Huyền Sách giơ một ngón tay lên, ra hiệu im lặng, Ngọc Tử Giao Diếp không hiểu ý, đột nhiên, phía sau họ truyền đến tiếng sột soạt. Con thú non chiến tranh đứng bất động phía sau họ xoay người rời đi, sợi dây kim loại dài như roi, vung qua trên đầu họ, nhấc lên tiếng gió vù vù. Tiểu Ngọc Tử dùng mình, thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn lẳng lặng trượt về phía trước, vô tình đã chạy được hơn nửa dặm, vẫn không phát ra tiếng động nào. Huyền Sách thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh thú mẹ chiến tranh, 3 con thú non chiến tranh đang nghiêng đầu nằm rạp trên mặt đất, áp sát tay trống lớn vào cát. Sắc mặt Huyền Sách biến đổi, lại nghe thấy Ngọc Tử Giao Diếp thở phì ra một hơi khí đục, chửi tuét miệng nói, nãy công Huyền Sách đã không kịp che miệng nó, đành quát, đi mau. Nhạc Sư Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 con thú non chiến tranh như tên rời cung, lao về phía này. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh không nói lời nào, tăng tốc thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn đến cực hạn, gió lạnh thấu xương đập vào mặt, buốt giá thấu xương, đau thấu tim gan. Nhưng 2 người đã không còn bận tâm nhiều như vậy. Con đường họ đối mặt chỉ có một, đó chính là hết sức tăng tốc, chạy thoát khỏi phạm vi săn đuổi của 3 con thú non chiến tranh này. Mỗi loại thú non chiến tranh trong chiến trường đều có phạm vi săn thú của riêng mình, trong phạm vi này con mồi đều là mục tiêu của nó, nhưng vượt qua phạm vi này, thú non chiến tranh sẽ quay về mẫu thể. Như vậy, thú non chiến tranh mới không bị lạc mất trong chiến trường. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh chỉ cần chạy thoát khỏi phạm vi săn đuổi của 3 con thú non chiến tranh, liền có thể thoát thân. Nhưng 2 người trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 con thú non chiến tranh tốc độ ngày càng nhanh, nhanh hơn thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn của họ, khoảng cách giữa họ và chúng đang nhanh chóng rút ngắn. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, 3 con thú non chiến tranh đã cách họ chỉ còn hơn 100 mét. Nhạc Sư Linh lập tức tháo hắc tỳ bà trên lưng xuống, dốc hết sức, kích hoạt sức mạnh doanh thúy ma ngọc khảm trên hắc tỳ bà. Tiếng tỳ bà vang lên, sợi dây tử huyền phát ra âm thanh cao vút. Từng luồng sóng âm như phi tiễn, bắn về phía 3 con thú non chiến tranh. Tiếng tỳ bà liên tục nổ tung trên người 3 con thú non chiến tranh, dưới ánh trăng cát vàng cuộn lên thành sóng lớn, nhưng 3 con thú non chiến tranh vẫn xông tới đội tiếng tỳ bà. Tốc độ không hề giảm bao nhiêu. Hạt nhân năng lượng của những ma vật chiến tranh này là ma ngọc hoàn chỉnh, tuy phẩm chất chưa chắc đã sánh được với Hồng Sơn ma ngọc của Huyền Sách và Doanh Thúy ma ngọc của Nhạc Sư Linh. Nhưng thắng ở sự nguyên vẹn, khiến sức mạnh của chúng vượt xa Huyền Sách và Nhạc Sư Linh. Nếu bị chúng đuổi kịp, nhất định sẽ là một cuộc tàn sát một chiều. Chỉ là đối tượng bị tàn sát, đổi thành Huyền Sách và đồng đội. Huyền Sách hai tay nắm chặt phi liêm băng giá, hét lớn một tiếng, kích hoạt Hồng Sơn ma ngọc khảm trên phi liêm, lần này hắn trực tiếp kích hoạt 89 thành lực lượng Hồng Sơn ma ngọc. Nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lực cuồn cuộn từ song liêm vọt tới, trong khoảnh khắc lan khắp toàn thân, khiến cơ thể hắn vốn đang đông cứng lập tức ấm áp lên. Huyền Sách đứng trên thuyền phi ngư, xoay người lại, mặc cho thuyền phi ngư mang mình đi về phía trước. Nhạc sư Linh nói không sai, ta trong khoảng thời gian này đã mạnh hơn, có thể khống chế 8 thành thậm chí 9 thành lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc. Huyết dịch trong cơ thể hắn gần như lập tức trở nên cuồng nhiệt, ngay cả ngọc tử giao diếp đang trốn trong cổ áo hắn cũng bị cỗ sức mạnh ma quái tràn đầy này xâm nhiễm. Lá cây đông cứng trên đầu nó lập tức tan băng. Tiểu ngọc tử này vung dao găm ngọc thạch, nhìn chằm chằm thú non chiến tranh đang bay nhào tới, vẻ mặt hung ác, cao giọng nói, nãi công, trong tiếng tì bà của nhạc sư Linh. Sa mạc không ngừng nổ tung, nhưng 3 con thú non chiến tranh vẫn bão táp tới, phá tan công kích của hắn, dù tốc độ có hơi chậm lại, nhưng khoảng cách giữa họ và chúng lại ngày càng gần. Tì bà của nhạc sư Linh từ sợi dây tử huyền đẩy đến dây đàn giữa, rồi từ dây đàn giữa đẩy đến dây trầm. Hắn không khỏi cắn chặt răng, nếu đẩy đến dây đàn quấn, vậy chính là chém giết cận chiến. Nếu đến bước đó, e rằng không ai trong số họ có thể chạy thoát, rất nhanh. Con thú non chiến tranh đầu tiên tiến vào phạm vi công kích của dây đàn quấn của nhạc sư Linh không chần chờ nữa, bất ngờ hàm răng khẽ cắn, 4 ngón tay tay trái xoắn dây đàn. Tay phải liên tục luân chỉ quét trái, tử, trung, lão, quấn tứ huyền đồng thời nổ vang, như thể kẻ địch đã tiến vào chiến trường, bị dụ địch thâm nhập, rơi vào thập diện mai phục. Tiếng la giết của thiên quân vạn mã rung trời, cùng lúc xông tới. Tiếng tì bà liên tục nổ tung trên người con thú non chiến tranh đó, thậm chí cắt ra từng vết thương sâu đến tấc trên vỏ ngoài của nó, nhưng con thú non đó là máy móc. Không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào, bị đánh đến loạng choạng dưới chân, đột nhiên tung người nhảy lên, nhảy xa hơn 10 mét, lao xuống nhạc sư Linh trên thuyền đầu chắn. Phía sau nó, những sợi dây kim loại cuộn lên một thanh hắc kiếm tam giác, như chớp giật đâm tới, kiếm quang sắc bén thế tất phải đâm xuyên nhạc sư Linh cùng thuyền. Ngay khi nó nhảy lên, huyền sách đã hoàn tất tụ lực. Toàn thân nhiệt huyết gần như sôi trào, câu liêm tay phải bắn ra, xiềng xích song liêm của hắn chỉ dài 2 trượng, 6m6. Vẫn còn cách con thú non chiến tranh kia một đoạn, nhưng khi câu liêm bay đến cuối cùng, lại thấy phong mang nóng rực từ câu liêm bay ra, giống như câu liêm hình thành từ ma diễm. Răng rắc một tiếng móc vào gáy con thú non chiến tranh. Huyền sách gầm lớn, như thần nhân chi phối ác mộng, toàn thân thần lực bùng phát. Vùng con thú non cao 3-4 mét lên, đập mạnh về phía sau lưng. Tuyệt kỹ, ác mộng móc khóa. Con thú non chiến tranh đó bị đập đến lăn lông lốc trong sa mạc, không đứng vững thân hình, vừa mới bò dậy, chỉ kịp lắc đầu, chỉ nghe tiếng tỉ bà mãnh liệt, nhạc sư Linh Luân chỉ quét trái. Phát huy uy lực hắc tỉ bà đến cực hạn, sóng âm đánh vào hạt nhân năng lượng ở ngực nó. Nhưng trong hạt nhân năng lượng đó là một khối ma ngọc hoàn chỉnh, phẩm chất cứng rắn vô cùng. Dù nhạc sư Linh dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ có thể đánh ra từng vết nứt. Không thể đánh nát khối ma ngọc đó. Nhưng đúng lúc này, huyền sách thu hồi phi liêm tay phải, tay trái bay ra, như én mùa xuân cướp nước. Trong tiếng tì bà đinh một tiếng đánh trúng ma ngọc trong hạt nhân năng lượng của con thú non chiến tranh kia. Ánh sáng ma ngọc bùng phát, như một mặt trời nhỏ đột nhiên mọc lên trong sa mạc. Ánh sáng rực rỡ khiến người ta dù nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được vị trí nguồn sáng. Sóng khí cuồn cuộn cuốn cát vàng 4 phía, vù vù loạn xả, huyền sách và nhạc sư Linh dù cố gắng ngăn cản, nhưng cũng ngay lập tức bị khí lãng hất tung. Hai người múa may tay chân trên không trung, bay xa 17-18 mét, lúc này mới rơi xuống đất, lại trượt một đoạn, đụng vào một bức tường thành di tích đổ nát. Mới có thể ổn định thân hình, còn thuyền phi ngư và thuyền đầu chắn của họ, cũng bị vụ nổ hất tung, lăn lông lốc đập về phía xa, đồ vật trong dương thuyền phi ngư rơi vãi khắp đất. Lưng huyền sách bị đụng đau nhức, may mà hắn mặc nhiều quần áo, lớp áo dày đã đỡ một phần xung kích, hắn nhanh chóng đứng dậy, sờ lên ngọc tử giao diếp trên ngực, phát hiện giao diếp vẫn còn. Không khỏi yên lòng, thầm nghĩ, kỳ lạ, con ngọc tử này xấu xí vô cùng, lại hung ác dị thường, suốt ngày đối nghịch với ta, sao ta lại quan tâm nó hơn cả chủ nhân nó. Bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc, huyền sách khó khăn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con thú non chiến tranh đang đứng không xa hắn. Cát trên người huyền sách không ngừng rơi xuống tạo ra tiếng động, đánh thẳng vào 2 lỗ tai trống lớn của con thú non này, khiến nó có thể dễ dàng phân biệt phương hướng của huyền sách. Huyền sách trong lòng cảm thấy nặng nề, nhìn về phía nhạc sư Linh không xa, trước mặt nhạc sư Linh là một con thú non chiến tranh khác. 2 lỗ tai trống lớn của con thú non chiến tranh này phát ra tiếng trống rất nhỏ, sau đó tứ chi nó từ từ ngồi xổm, tiền thân trầm xuống, làm ra tư thế tấn công. Đông, đông, đông, bên cạnh huyền sách. Con thú non cũng có tiếng trống truyền đến, nhịp trống ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang. Hai con thú non chiến tranh này dùng tiếng vọc để định vị chính xác phương hướng của họ. Cuối cùng, hai con thú non một trước một sau, nhún người nhảy lên, sợi dây dài cuộn lên từng thanh trường kiếm đen tối, lao về phía Huyền Sách và Nhạc Sư Linh. Đối mặt với tình huống tuyệt vọng, trong lòng Huyền Sách đột nhiên một mảnh yên lòng, thầm nghĩ, năm đó ca ca lạc mất ta, khi hắn tìm kiếm ta. Liệu có từng gặp phải tình huống tuyệt vọng như thế này không? Hắn vừa nghĩ đến đây, đột nhiên sa mạc nổ tung, cát vàng bay tứ tán, từ lòng đất bất ngờ thoát ra một quái vật khổng lồ. Tựa như xà máy móc, há to miệng đầy máu, miệng đầy răng sắc bén, há miệng nuốt chửng con thú non chiến tranh đang nhào về phía Huyền Sách. Trong lúc vội vàng, Huyền Sách chỉ kịp nhìn thấy con quái xà kia dài 3 đến 5 mét, trên người mọc đầy vảy kim loại hình lục giác, nó hiển nhiên cũng là tạo vật viễn cổ. Đã trải qua chiến tranh và sự rửa tội của thời gian, vảy trên người bong chóc rất nhiều. Có thể xuyên qua vảy bong chóc nhìn thấy cấu trúc máy móc bên trong và từng hạt nhân năng lượng phân bố. Giác, con quái xà kia bẻ hướng giữa không trung, vặn vẹo thân thể, một cái nuốt chửng con thú non chiến tranh còn lại, ngay sau đó lao về phía Huyền Sách. Miệng nó dữ tợn, răng nanh trắng như tuyết, trong miệng vô số bánh răng xoay tròn, nghiền nát hai con thú non chiến tranh vừa nuốt vào. Nó đâm đầu vào sa mạc trước mặt Huyền Sách, cơ quan máy móc trong miệng điên cuồng xoay tròn, thân thể như rắn trơn tuột, đâm vào trong sa mạc. Sau một lúc lâu, cái đuôi của nó mới bơi vào chui ra khỏi hang động, cát vàng nhanh chóng vùi lấp hang động này, chỉ còn lại Huyền Sách và Nhạc Sư Linh ngây ngốc đứng đó không biết làm sao. Ngay cả Ngọc Tử Giao Diếp, trong khoảnh khắc vừa rồi cũng cảm thấy mình chết chắc. Nãi công nó run rẩy nói, giọng Huyền Sách cũng đang run. Run rẩy nói, hắn nãi công hắn dù được người gọi là tên điên liều mạng, nhưng khi thực sự đối mặt với cái chết, cũng khó tránh khỏi trong lòng có sợ hãi ập tới. Hắn không thể làm được như lão sư, có tâm thái sáng nghe đạo triều có thể chết. Hắn nãi công, xa xa truyền đến giọng Nhạc Sư Linh run rẩy. Nam tử trẻ tuổi vốn tao nhã này vốn xem thường Ngọc Tử Giao Diếp, kẻ suốt ngày miệng đầy thô tục, lúc này thoát chết trở về cũng bùng nổ một tiếng chửi thề. Huyền Sách nhìn lại, đúng lúc Nhạc Sư Linh cũng nhìn tới, hai người nhìn nhau cười, gần như tê liệt cùng lúc ngồi xuống, thở hổn hển. Họ nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, lúc này mới hồi phục thể lực, thu dọn túi nước và đồ ăn, điều khiển phi chu mượn ánh trăng một lần nữa lên đường. Quái vật khổng lồ vừa rồi tên là rắn cát, là vũ khí chiến tranh thời viễn cổ, Nhạc Sư Linh không biết từ đâu lấy ra một quyển sách, mượn ánh trăng lật xem. Nói, loại vũ khí chiến tranh này ẩn mình trong sa mạc. Vào mùa gió sẽ bị năng lượng tỏa ra từ ngọc thạch hấp dẫn, thôn phệ ngọc thạch và cả chủ nhân của ngọc thạch. Vừa rồi ngọc thạch vũ khí của chúng ta không được kích hoạt, nên tránh được một kiếp. Còn có một loại rắn cát khác, tên là rắn huyền sa mạc. Tương truyền là có người dùng ma đạo triệu hồi lực lượng tà ác, thôn phệ cát đen và ngọc thạch, hình thành bão đen như một con đại xà, bao phủ tất cả những gì gặp phải, còn lợi hại hơn. Hắn thở ra một hơi khí đục, lẩm bẩm nói. May mắn chúng ta không gặp phải loại. Sau Huyền Sách ghé đầu nhìn tới, tò mò nói, ngươi xem sách gì vậy? Nhạc Sư Linh cười nói, Thái Bạch Tây Hành Ký, là một người họ Lý tự xưng Thái Bạch đi vào Đại Mạc Vân Trung viết du ký. Huyền Sách bật cười nói, người này thật kỳ quái. Hắn viết du ký thì thôi, sao lại khoa trương bản thân trắng trẻo? Hơn nữa còn khoa trương mình là Thái Bạch, thật không biết xấu hổ. Mặt trời Đại Mạc Vân Trung độc ác như vậy, ta không tin phơi không đen hắn. Ngọc Tử Giao Diếp lộ vẻ khinh bỉ, nãi công không biết nó khinh thường người tên Lý Thái Bạch kia, hay khinh thường Huyền Sách, hành trình đêm nay nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Đợi đến khi phía đông chân trời mịt mờ, gió mùa dần nổi lên, ngày càng lớn, đợi đến sau khi trời sáng, trời đất một mảnh u ám không rõ, sấm sét đan xen. Đây chính là uy lực của gió mùa, dù là ban ngày, cũng căn bản không phân biệt được phương hướng, bởi vì trong bão cát một mảnh u ám. Ngay cả thợ săn và người dẫn đường lão luyện nhất cũng sẽ mất phương hướng. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh trước khi gió thổi trở nên lớn hơn, cuối cùng cũng tìm được một di tích trong Đại Mạc, trong di tích này vẫn còn những thành trì nguyên vẹn. Không biết là tạo vật của năm nào? Hai người chuyển những tảng đá lớn chặn kỹ cửa sổ, đề phòng bão cát tràn vào, rồi mỗi người ăn chút đồ ăn uống chút nước sạch, chỉ nghe bên ngoài bão cát gào thét tiếng sấm ầm ầm. Hai người mỗi người ngủ thiếp đi. Huyền Sách lần này quả thực cực kỳ mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ sâu, không tự giác phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, như tiếng mèo con cuộn tròn bên cạnh. Tai hắn thỉnh thoảng lay động một lần, cho thấy hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm để tùy thời tỉnh lại. Rất lâu sau, Đột nhiên Nhạc Sư Linh lẳng lặng ngồi dậy, nhìn Huyền Sách đang ngủ say, ánh sáng trong mắt như ngọn lửa trong gió khẽ nhảy lên. Nãi công bên tai hắn truyền đến giọng Ngọc Tử Giao Diếp, tiểu ngọc tử này chẳng biết từ lúc nào đã leo lên vai hắn, trong tay nắm tiểu chủy thủ ngọc thạch, đeo miếng bịt mắt một mắt. Vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Huyền Sách đang ngủ say, thì thầm với Nhạc Sư Linh, nãi công, nãi công, nãi công, nãi công. Không được, Nhạc Sư Linh lắc đầu, ta đã hứa với hắn sẽ cùng hắn tìm kiếm tung tích ca ca hắn, dù không tìm được ca ca hắn, cũng phải tìm ra nguyên nhân cái chết của ca ca hắn. Ta không thể trực tiếp đánh cắp chí tôn ma ngọc của hắn. Ngọc Tử Giao Diếp liếm môi một cái, múa may dao găm một lần, hung ác nói, nãi công. Nhạc Sư Linh lại như thể nghe hiểu nó, lắc đầu nói, không được. Ta càng không thể giết hắn cướp đi chí tôn ma ngọc, làm vậy, ta lại khác gì xa đạo. Ngọc Tử Giao Diếp chán nản. Đặt mông ngồi trên vai hắn, lắc đầu nói, nãi công. Nhạc Sư Linh thì thầm, ta cũng biết phía trước dọc đường e rằng có nhiều nguy hiểm hơn, nhưng nếu ta đã hứa với hắn, thì phải giữ lời. Dù phía trước là đầm rồng hang hổ, ta cũng phải cùng hắn xông vào một lần. Như vậy mới là một thợ săn hợp lệ. Hắn vừa vặn nằm xuống, giọng nói ngày càng nhỏ, Giao Diếp, ngủ sớm đi, buổi chiều còn phải tiếp tục đi đường. Huyền Sách bên cạnh lưng hắn, tiếng ngáy vẫn ổn định như trước, nhưng ánh mắt hắn lại chẳng biết từ lúc nào đã mở ra, và hai tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên song hoàn câu liêm. Cho đến khi hơi thở của Nhạc Sư Linh từ từ ổn định, Huyền Sách mới một lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào giấc mơ. Tay hắn vẫn đặt trên song hoàn câu liêm, thủy chung chưa từng buông ra. Lão sư dạy rằng, tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai trong sa mạc, bất cứ lúc nào cũng không được bỏ vũ khí của mình. Đến buổi chiều hôm sau, gió thổi từ từ nhỏ đi rất nhiều, Huyền Sách và Nhạc Sư Linh đẩy tảng đá chắn cửa ra, cửa đã bị cát vàng chặn lại, không thể đi ra ngoài. Hai người đành phải mở cửa sổ, lúc này mới miễn bị cát vàng vùi lấp. Sau một ngày gió thổi, đại mạc bên ngoài một mảnh vàng óng ánh lẫn ánh bạc, điểm điểm trái cây màu đỏ tô điểm vào đó. Chi chít khắp nơi, đó là sa cồn thảo không biết từ đâu thổi tới, khắp núi đồi đâu đâu cũng có. Ngọc Tử Giao Diếp reo hò một tiếng, chạy tới hái trái cây sa cồn thảo. Khi không có gió, những cây sa cồn thảo này liền không còn nguy hiểm. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh rất vất vả mới đẩy hai chiếc phi chu ra khỏi cửa sổ thành trì, Ngọc Tử Giao Diếp đã hái một đống trái cây, chất thành một đống. Mang theo đi, dọc đường nước uống hết, liền phải dựa vào thứ này cứu mạng. Huyền Sách nói, họ một lần nữa phong trần mệt mỏi lên đường, dù là Nhạc Sư Linh, người vốn chú ý đến sự tề chỉnh, lúc này trên người cũng lấm lem cho bụi, không tìm thấy một chỗ sạch sẽ nào. Trên đường đi, chỉ thấy những di tích khổng lồ dưới lòng đất bị gió cát thổi bay, lộ trần ra ngoài, theo những di tích này có thể nhìn ra sự huy hoàng của kỷ nguyên thứ hai. Mỗi khi Huyền Sách đi qua những di tích cung điện đồ sộ, nhìn thấy những cảnh hoang tàn đổ nát, cuối cùng sẽ nảy sinh suy tư, tưởng tượng nền văn minh huy hoàng này vì sao mà suy vong. Bị chôn vùi trong cát vàng, chỉ là những ghi chép về đoạn lịch sử đó quá ít, đoạn lịch sử đó cũng quá xa vời với họ. Gió mùa vén lên những di tích bị cát vàng vùi lấp, cũng vén lên hiểm nguy của chiến trường viễn cổ. Đường Vân La Khư trong gió mùa không hổ là tuyến đường dễ chết nhất, dọc đường họ gặp không chỉ một lần thú non chiến tranh. Thậm chí còn gặp một con thú mẹ chiến tranh khổng lồ trong trạng thái tàn phế. Cũng may họ cơ trí, lúc này mới né tránh được. Họ còn gặp rất nhiều con người bị ma ngọc ô nhiễm, hóa thành ma quái dữ tợn, tìm kiếm thức ăn trong bão cát. Thậm chí còn gặp một nhánh thương đội bị cơ quan máy móc viễn cổ ảnh hưởng, những người đó bị cơ quan máy móc ký sinh, hóa thành quái vật bán cơ giới. Ngồi trên thương thuyền khổng lồ đi trong bão cát, giết chết tất cả những gì gặp phải. Càng đi sâu vào, hiểm nguy cũng càng nhiều, càng dày đặc. Đến sáng sớm ngày thứ ba, họ vừa mới đặt chân vào một di tích, liền gặp cuồng phong đột nhiên nổi lên, trời đất đột nhiên tối sầm, tiếng sấm cũng lớn dần. Họ ghé vào cửa sổ, thấy giữa sấm sét vang dội có lượng lớn cát đen phun ra từ lòng đất, tạo thành những con rắn huyền sa mạc quy mô kinh người, hoành hành phá hoại trong sa mạc. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh vội vàng rụt đầu, Huyền Sách thì thầm hỏi, Nhạc công, ngươi không phải nói loại rắn huyền sa mạc này là có người dùng ma đạo lực lượng triệu hồi ra sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nhạc Sư Linh cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, chuyện này chỉ có thể giải thích, gần đây có người tu luyện ma đạo. Chỉ là gió mùa nguy hiểm như vậy, ai lại thi triển ma đạo lực lượng trong gió mùa? Hai người không dám đi ra ngoài tìm kiếm, rắn huyền sa mạc còn nguy hiểm hơn rắn cát, sơ sẩy một chút, họ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đợi đến khi gió mùa ngày thứ ba dừng lại, họ tiếp tục kéo lê thân thể mệt mỏi chạy về phía trước. Dù là huyền sách quen thuộc với cuộc sống trong Đại Mạc Vân Trung, cũng bị gió mùa giày vò đến kiệt sức. Đợi đến khi hai chiếc phi chu mang họ đi tới một vách đá sa mạc, nắng chiều treo trên bầu trời phía bên kia vách đá, ánh sáng chiếu tới, khiến người ta không mở mắt ra được. Hai người lại mừng rỡ, bị cảnh tượng trước mắt chấn động sâu sắc. Chỉ thấy trước mặt họ, phía bên kia vách đá, một tòa thành phố ngầm được bảo tồn gần như nguyên vẹn xuất hiện trên vách đá dựng đứng. Những cột trụ hùng vĩ, cung điện tráng lệ, tượng người khổng lồ san sát, quan đảo sâu hun hút, vẫn sạch sẽ như mới, như thể vẫn còn người sinh sống trong tòa thành phố ngầm này. Tòa thành ngầm này, khoảng cách bắc nam dài hơn 10 dặm, khảm vào trong vách núi dựng đứng, tráng lệ nguy nga. Và ở lối vào tòa thành ngầm này, lại có hơi khói bốc ra, chắc là có người nhóm lửa trong thành ngầm. Nơi đây chính là cổ thành Vân La, nhạc sư Linh mở Thái Bạch Tây Hành ký. Đọc từng câu từng chữ, nói, Lý Thái Bạch nói tin đồn Vân La thành trốn dưới lòng đất, bị cát vàng vùi lấp, bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp nguy hiểm vô cùng. Là thánh địa tơ lụa đã từng, nơi đây dệt tơ lụa mỏng như cánh ve. Hắn mộ danh mà tới mà không thấy được. Hắn khép sách lại, cười nói, Lý Thái Bạch sở dĩ không tìm thấy Vân La thành, là bởi vì tòa thành này thật sự được mai táng trong lòng đất. Nếu không phải gió mùa thổi bay cát vàng trong hẻm núi, ai có thể nghĩ đến Vân La Thành lại được người cổ đại xây dựng trong vách núi dựng đứng chứ? Huyền Sách cũng không nhịn được khen ngợi công trình thần kỳ của người cổ đại, nói, chúng ta là thợ săn quen thuộc Đại Mạc Vân Trung, đuổi 3 ngày mới đuổi tới đây. Người Hải Đô là một nhánh thương đội, tốc độ tiến lên sẽ chỉ chậm hơn chúng ta, hơn nữa họ không quen thuộc địa lý và nguy hiểm của Đại Mạc, nhất định càng thêm cẩn thận. Nếu như họ không chết thì... đa phần liền trốn trong thành Vân La dưới lòng đất, chờ gió mùa qua đi rồi lại đi tới Ngọc Thành. Nhạc sư Linh có chút đồng tình, gật đầu nói, dám đi đường Vân La khư vào mùa gió, trừ người Hải Đô ra không tìm thấy đội thương đội thứ hai nào. Chỉ là Huyền Sách huynh đệ có từng nghĩ tới, người tìm thấy thương đội Hải Đô, sau đó thì sao? Huyền Sách lay bụi cát trên tai. Điều khiển thuyền phi ngư dọc theo sườn dốc tương đối bằng phẳng của hẻm núi lao xuống, giọng nói vọng tới, thợ săn Vân Trung đối mặt ân cừu. Chỉ có một câu, có thù báo thù, có oán báo oán. Nhạc sư Linh điều khiển thuyền đầu chán đuổi theo, cười nói, hay lắm một câu quái ý ân cừu. Ngươi nếu đại thù được báo, khối chí tôn ma ngọc kia ngươi không thể nuốt lời. Điều đó là đương nhiên, hai chiếc phi chu vọt tới đáy hẻm núi, theo nhai đảo vách đá phía bên kia chạy lên, rất nhanh đến lối vào phế tích Vân La Thành. Trước hết một chiếc thương thuyền mang phong cách dị vực đập vào mắt họ. Thương thuyền ở Đại Mạc Vân Trung và Trường An thường lấy hắc tinh thạch làm xương sống, dựng thành bệ phẳng, trên bong thuyền xây những căn nhà nhỏ. Sàn tàu phía dưới dùng để chứa hàng, còn những căn nhà trên bong thì có thể ở người. Dù sao, mỗi chuyến đi thường tốn vài tháng, một số thương nhân liền coi thương thuyền như nhà mình, cần có chỗ ở thoải mái. Còn chiếc thương thuyền Huyền Sách và Nhạc Sư Linh thấy lại càng giống thuyền đi biển. Mặc dù nó cũng được cải tạo bằng xương sống hắc tinh thạch, lơ lửng trên mặt cát. Song mũi và đuôi thuyền nhô cao rõ ràng là dáng dấp của con thuyền dễ sóng biển mà tiến tới. Hơn nữa, trên thuyền buôn có rất nhiều hàng hóa chất đống trên bong chứ không cho vào khoang. Trên thuyền còn có nhiều món đồ chơi như chim máy nhỏ xíu, thú máy, côn trùng máy. Sản xuất những món đồ nhỏ này chính là sở trường của người Hải Đô. Huyền Sách năm xưa theo lão sư du lịch tứ phương, từng thấy người bán cơ quan sinh vật của Hải Đô trong Ngọc Thành. Khi đó... Huyền Sách rất muốn xin lão sư một ít tiền để mua món cơ quan sinh vật mình hằng ao ước. Nhưng lão sư lại lạnh lùng bảo y rằng, người tu hành cần phải khắc chế lòng tham. Ngay sau đó, y chẳng nhận được một đồng tiền nào. Huyền Sách đi ngang qua chiếc thương thuyền Hải Đô này, thấy rất nhiều vật nhỏ kỳ quái nhảy nhót trên đội thuyền. Lại có một chú chim bói cá màu phỉ thúy vỗ cánh bay tới, lơ lửng giữa không trung, tò mò quan sát bọn họ. Mắt nó là những viên bảo thạch. Xuyên qua bảo thạch có thể thấy bánh răng bên trong đầu. Thân thể nó, kể cả lông vũ, đều được chế tác tinh xảo từ những mảnh kim loại vô cùng mỏng. Lại có một con bọ ngựa màu xanh lục bay tới, đậu lên mũi thuyền của nhạc sư Linh, cũng là một cơ giới sinh vật. Nó vung hai lưỡi dao nhọn, thoạt nhìn như đang chém giết ngọc tử rau diếp một cách sống động. So sánh những cơ giới sinh vật này với cánh tay của thích khách thủ ước kia, hai loại cơ quan thuật quả thực rất tương đồng. Huyền Sách quan sát. Trên chiếc thuyền buôn này chỉ có vài thủ vệ vũ trang đầy đủ đang căng thẳng theo dõi bọn họ. Phía trước còn có mấy chiếc thương thuyền Hải Đô khác. Đội thuyền này rất có quy mô, thảo nào có thể đến được nơi đây. Y thầm nghĩ trong lòng, không biết những thủ vệ này là người thật hay là cơ quan nhân. Y ngồi phi ngư thuyền tiến vào, bất chợt, tiếng hát du dương uyển chuyển từ trong thành vọng tới. Đó là tiếng ca của người Hải Đô, dùng Hải Đô ngữ. Dù không hiểu, nhưng trong tiếng ca lại mang theo tâm ý mờ ảo thoát trần, phảng phất con thuyền trôi nổi trên biển, ngắm hải âu xoay quanh cánh buồm, ngắm phi ngư nhảy khỏi mặt nước. Trong tiếng ca còn pha chút thương cảm, dường như cảm khái thời gian dễ trôi qua, bạn chơi thuở nhỏ trở nên xa lạ, tuổi xuân tươi đẹp của phụ mẫu chẳng còn. Tiếng ca của người Hải Đô rất có mị lực, đồn rằng họ dùng tiếng ca và âm luật để khống chế sức mạnh, tinh lọc ô nhiễm ma đạo trong lòng đại dương, nhạc sư Linh khẽ nói khi đến bên cạnh y. Bởi vậy, mỗi người trong số họ đều vừa hay ca, lại hay võ. Huyền Sách lần theo tiếng ca, tiến vào tòa thành dưới lòng đất này. Y thấy nơi đây vậy mà vẫn có ánh sáng, đó là những ngọn đèn đường sáng lên từng cái một, vì thành Vân La lại được thấy ánh mặt trời, thắp sáng cả thành thị. Tuy nhiên, tòa thành trong truyền thuyết này phần lớn đã đổ nát, khiến người ta vô cùng tiếc nuối. Thành Vân La còn lại, dù vẫn có thể nhìn ra sự phồn thịnh năm xưa, nhưng vì không người sửa chữa hay định cư, nên đã hoang tàn không chịu nổi. Hầu hết công trình trong thành e rằng đều không thể sử dụng được nữa. Huyền Sách nhảy khỏi phi ngư thuyền, neo nó vào một cột dựng bên cạnh, quàng vòng dây câu liêm vào cánh tay mình. Bước vào Vân La Thành, nơi đây không có sa mạc, những chiếc thuyền cát và thương thuyền làm từ xương sống hắc tinh xa không thể lơ lửng giữa không trung, nên chỉ có thể cập bến bên ngoài thành. Huyền Sách cố gắng giữ vẻ bình tĩnh ôn hòa, ẩn giấu sát cơ sâu trong lòng. Người Hải Đô dù sao cũng là một thương đội lớn, có rất nhiều thủ vệ, lại tinh thông cơ quan thuật. Nếu y sớm để lộ sát cơ mà bị người phát giác, e rằng y căn bản không thể tiếp cận được chút nào người nữ tử tên Đại Lâm Na kia. Trên đường tới phế tích Vân La, không chỉ riêng thương đội Hải Đô chọn nơi đây tránh gió mùa. Huyền Sách lần theo tiếng ca đi thẳng về phía trước, phát hiện đã có người hạ trại trong thành. Huyền Sách và Ngọc Tử Giao Diếp không bước qua nơi đó. Từ xa, y đã thấy có người đang nhóm lửa nấu cơm. Một bên doanh địa, một đám người cải trang thương nhân đang ngồi nhậu nhẹt. Vài thương nhân mặt mày dữ tợn, để trần hai tay, đang oằn tù tì phạt rượu. Huyền Sách từ xa đã nhận ra trong số những thương nhân đó có một người đầu chọc lóc, chính là Sa Đà, thủ lĩnh Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt. Ánh mắt Huyền Sách rời khỏi người Sa Đà, chỉ thấy các thành viên khác của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt cũng cải trang thành thương nhân, nhưng khó che giấu được khí chất phỉ tặc trên người. Hiển nhiên, đám Sa Đạo này sau khi gây náo loạn ở Tiểu Lâu Lan đã kéo nhau tới phế tích Vân La. Ở Tiểu Lâu Lan, bọn họ hẳn đã dò la được tin tức về thương đội Hải Đô từ các Sa Đạo đoàn khác, chuẩn bị ngụy trang thành thương nhân để tiếp cận. Cần biết, đợt gió mùa lần này không chỉ vây hãm nhiều thương đội ở Tiểu Lâu Lan, mà còn giam chân nhiều Sa Đạo đoàn. Bởi vậy, Tiểu Lâu Lan trở thành nơi tốt nhất để mua bán tin tức. Chỉ cần hỏi thăm qua loa, việc dò la lộ tuyến thương đội Hải Đô cũng chẳng mấy khó khăn. Lão Đại, mụ Di Mập của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt cũng phát hiện Huyền Sách và Nhạc Sư Linh, vội vàng đứng dậy tiến đến trước mặt Sa Đà, đè thấp giọng nói. Sa Đà chợt đưa tay ra hiệu, ngăn các Sa Đạo khác rút vũ khí, khẽ nói, đừng tự loạn trận cước. Tùy cơ ứng biến, Huyền Sách không khỏi bật cười. Tùy cơ ứng biến đúng là khẩu hiệu của y, thực chất chỉ là cái cớ cho việc không nghĩ ra kế hoạch chu đáo mà thôi. Từng đôi mắt của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt nhìn chằm chằm y với vẻ bất thiện. Không ngừng có kẻ giơ tay lên, hung tợn vạch ngang cổ mình. Huyền Sách chẳng mấy để ý, Tiểu Ngọc Tử Giao Diếp nào chịu thua kém. Nó rút ngọc thạch tiểu chủy thủ ra, vạch ngang cổ mình kêu keng keng, tóe lên ánh lửa. Đám Sa Đạo hung hãn tàn bạo thấy vậy, nhất thời tự ti mặc cảm, chỉ cảm thấy mình kém xa sự hung tàn của tiểu tử này. Huyền Sách và Nhạc Sư Linh hết sức chăm chú, cẩn trọng đi qua doanh địa của Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt. Cũng may Sa Đà tùy cơ ứng biến nên không báo thù bọn họ. Phía trước lại có một doanh địa khác, trong doanh địa này cũng có hơn 10 người, kẻ nhóm lửa nấu cơm, người hoàn tù tì phạt rượu, rất ồn ào. Thấy bọn họ đi qua, những người này chợt ngừng việc trong tay, đồng loạt quay đầu nhìn bọn họ, mặt không chút biểu cảm. Ngay cả Tiểu Ngọc Tử Giao Diếp vốn là một lão giang hồ cũng bị dọa cho run bắn người. Trước đó, Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt ngụy trang thành một thương đội, nhưng những người trong doanh địa này lại không hề có ý che giấu thân phận. Vũ khí, xiềng xích, móc mâu bày ở bên ngoài chẳng khác nào đang phô trương cho thấy họ chính là những Sa Đạo liếm máu trên lưỡi đao. Họ đã thám tới thương đội nơi đây, muốn cướp sạch tài nguyên của thương đội. Kẻ nào dám cản đường, bọn họ liền giết kẻ đó. Huyền Sách hơi giật mình, Dừng bước lại, quan sát kỹ mười mấy tên sa đạo trong doanh địa này. Đám sa đạo kia thấy vậy, nhao nhao đứng dậy, rút vũ khí của mình ra. Nhạc sư Linh vội vàng kéo y đi thẳng về phía trước, khẽ nói, chính sự quan trọng hơn, đừng gây thêm rắc rối. Huyền Sách liên tục quay đầu nhìn quanh, vẻ nghi ngờ trên mặt càng lúc càng đậm. Đám sa đạo kia thấy bọn họ đi xa, lúc này mới bỏ vũ khí xuống, ngồi về chỗ cũ. So ra thì sa đạo Đoàn Tinh Nguyệt đáng yêu hơn nhiều, nhạc sư Linh cảm khái nói. Tình huống hiện tại phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng, nhưng may mắn là hai nhóm sa đạo này mục đích đều là cướp bóc thương đội Hải Đô, ngược lại cho chúng ta cơ hội. Nắm lấy cơ hội này là có thể trong lúc hỗn loạn giết chết Đại Lâm Na của Hải Đô nhân, vì ca ca ngươi báo thù. Y lộ ra nụ cười, vậy, ta cũng có thể đoạt được Chí Tôn Ma Ngọc. Huyền Sách khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Phía trước chính là doanh địa của người Hải Đô, tiếng ca vọng ra từ nơi đó. Họ đi qua doanh địa người Hải Đô. Từ xa, chỉ thấy trong doanh địa có mấy thiếu nữ Hải Đô đang uyển chuyển nhảy múa, như đang tiến hành hoạt động tế tự nào đó. Thiếu nữ trung tâm mắt xanh tóc vàng, dáng người cao gầy, hai chân thon dài, mang một vẻ phong tình dị vực đặc sắc. Nàng đang hát, tiếng hát của nàng như có một ma lực đặc biệt, khiến đất cát sinh ra nước ngọt tinh khiết. Suối nước từ lòng đất vọt lên, bay lượn theo tiếng hát của nàng, những dòng nước ấy cùng các cô gái nhảy múa. Huyền Sách chưa từng thấy cảnh tượng này, y dừng chân quan sát, thầm nghĩ, nàng hẳn là Đại Lâm Na rồi. Chỉ thấy thương đội Hải Đô, ngoài mấy nữ tử này, còn có 40-50 thủ vệ, mặc áo giáp, da trắng mắt xanh. Lúc này, một người dẫn đường trong doanh địa đó bước nhanh tới chỗ bọn họ, cười nói, các người cũng tới tránh bão cát ư? Nhạc sư Linh cười đáp, phải đó. Bên ngoài có sa đạo, chúng ta không dám ở lại đó, nên mới vào đây. Làm phiền các vị, thành thật xin lỗi. Người dẫn đường là một người Vân Trung, nghe vậy cười nói, thành Vân La rất lớn, đây không phải đất của chúng ta. Chúng ta chỉ đến trước thôi, không tính làm phiền. Các ngươi cứ tùy ý tìm chỗ ở, đợi gió mùa kết thúc, chúng ta sẽ cùng lên đường tới Ngọc Thành. Nhạc sư Linh cảm tạ, người dẫn đường rất nhiệt tình, nói, đi ra ngoài, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau. À mà, nội thành Vân La các ngươi đừng vào, bên trong rất nguy hiểm, đầu đầu cũng có guồng quay tơ và xe dệt. Huyền Sách không hiểu, guồng quay tơ và xe dệt có gì hiểm nguy. Người dẫn đường nói, thành Vân La trong truyền thuyết là đô thành tơ lụa, bởi vậy mang tên Vân La, vì tơ lụa nhẹ như mây. Nơi đây suy tàn, thành thị lẫn guồng quay tơ đều bị bỏ hoang. Những guồng quay tơ này vẫn còn hoạt động, lại là tạo vật viễn cổ, thỉnh thoảng tự khởi động, dây điện trăng khắp nơi. Vài kẻ ngu dốt của Hải Đô xông vào nội thành, liền chết ở trong đó, bị guồng quay tơ giết. Huyền Sách không người nói, đa tạ chỉ điểm. À mà, thủ lĩnh thương đội Hải Đô là ai vậy? Hai chúng ta là thợ săn, nếu cần, có thể giúp một tay. Người dẫn đường quay người đưa tay, chỉ vào thiếu nữ đang hát lúc nãy, nói, chính là nàng đó, tên Đại Lâm Na. Cái tên thật là cổ quái. Các ngươi nếu muốn được thuê, có thể tìm nàng. Huyền Sách gật đầu cảm tạ. Người dẫn đường rời đi. Nhạc sư Linh khen, Huyền Sách lão đệ quả là thông minh. Thoáng cái đã moi ra Đại Lâm Na là ai rồi. Huyền Sách quan sát bốn phía, nói, chúng ta trước tìm một chỗ cao để ở, chờ đợi thời cơ. Nơi đây là ngoại thành Vân La, có mấy tòa tháp lâu cao vút. Huyền Sách và nhạc sư Linh chọn một tòa, đi lên mái nhà, dọn dẹp một phen rồi ở lại. Đứng từ đây nhìn xuống, có thể thu cả hai sa đạo đoàn và thương đội Hải Đô vào tầm mắt. Huyền Sách nhìn vào trong thành, quả nhiên thấy nội thành giao thông thông suốt bốn phương. Trên đường phố có rất nhiều guồng quay tơ máy móc khổng lồ đang dừng lại. Cấu tạo những guồng quay tơ này phức tạp hơn guồng bình thường một chút, có phi luân và 8-9 con thoi, trên những con thoi đó còn có sợi tơ. Tuy nhiên, sợi tơ trên con thoi lại không phải tơ tằm, mà là những sợi kim loại vô cùng mảnh. Guồng quay tơ máy móc cũng có hạch tâm năng lượng, được cung cấp động lực từ ma ngọc. Thỉnh thoảng, phi luân của guồng quay tơ tách tách chuyển động vài vòng, kéo theo con thoi cùng xoay tròn. Huyền Sách thấy vậy, trong lòng nghiêm nghị. Theo thời viễn cổ suy tàn, mà đạo xâm nhiễm càng lúc càng mạnh, rất nhiều cơ giới thể bắt đầu trở nên cuồng bạo, đặc biệt là những cơ giới thể dựa vào ma ngọc cung cấp năng lượng. Guồng quay tơ giết vài người Hải Đô, chắc cũng là vì lẽ đó. Y thầm nói trong lòng, không biết những guồng quay tơ này sau khi ma hóa sẽ kinh khủng đến mức nào. Sau đó 2-3 ngày, Huyền Sách và nhạc sư Linh đều ở trong lầu tháp. Huyền Sách từ đầu đến cuối không ra tay ám sát Đại Lâm Na của Hải Đô để báo thù cho ca ca. còn hai xa đạo đoàn kia dường như cũng kiêng kỵ lẫn nhau, cũng không ra tay. Ba thế lực dường như đều đang chờ đợi thời cơ. Trong bút ký của Kakata có ghi, dưới lòng đất phế tích Vân La có mạch nước ngầm, trong sông có cá mù màu bạc, Huyền Sách nói khi rảnh rỗi mở bút ký của Bách Lý Thủ Ước. Loại cá mù này hương vị vô cùng ngon, có thể dùng nấu canh hoặc chiên dầu. Không biết trong thành dưới lòng đất Vân La này, có loại cá bạc này không? Y lại lắc đầu, trong bút ký của Kata, toàn là những thứ linh tinh gì không à, không thể ghi nhớ chút gì hữu dụng sao? Y vừa dứt lời, chợt nghe có người gieo hò, gió mùa đã nhỏ. Có thể lên đường tới Ngọc Thành, không thể đợi thêm nữa, cơn bão cát cuối cùng sẽ mang theo cát vàng lấp chôn hạp cốc, chôn vùi nơi này. Chúng ta mau lên đường. Lời vừa thốt ra, như một ám hiệu, tất cả mọi người, kể cả Huyền Sách, đều phấn chấn. Huyền Sách đứng dậy, bước nhanh tới một bên tháp nhìn xuống, chỉ thấy thương đội Hải Đô bắt đầu chỉnh đốn hành trang, thu dọn doanh địa, chuẩn bị xuất phát. Nhạc Sư Linh cũng bước nhanh đến bên cạnh y, nhìn về phía hai xa đạo đoàn. Chỉ thấy xa đạo đoàn Tinh Nguyệt của Sa Đà cùng một xa đạo đoàn khác riêng rẽ đứng dậy, mặt lộ hung tướng, mắt lộ hung quang, nhào nhào rút vũ khí của mình ra. Hiển nhiên, đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Họ nhất định phải cướp sạch tài nguyên của thương đội trước khi người Hải Đô tới Ngọc Thành. Bằng không, đến địa phận Ngọc Thành, mọi việc sẽ không còn do họ quyết định nữa. Huyền Sách huynh đệ, người mau động thủ. Giọng Nhạc Sư Linh khó nén sự phấn khởi, y khẽ nói, hai nhóm xa đạo đoàn này động thủ vệ sẽ ngăn cản chúng, đó chính là thời cơ tốt nhất để ngươi báo thù. Với thực lực của ngươi, chắc chắn có thể đột phá trùng trùng điệp điệp ngăn cản, trực tiếp giết đến trước mặt Đại Lâm Na, đánh chết người Hải Đô này. Huyền Sách trầm giọng nói, vâng, người Hải Đô đề phòng hai đại xa đạo đoàn, căn bản không thể đề phòng ta. Phía dưới, thương đội Hải Đô cũng phát hiện dị trạng. Lập tức, rất nhiều thủ vệ vung vũ khí, nhìn hai đại xa đạo đoàn càng lúc càng gần, xếp hàng chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó bất trắc. Còn người nữ tử Đại Lâm Na kia, với tư cách đặc sứ, được bảo vệ ở phía sau đội ngũ. Từ góc độ của Huyền Sách nhìn xuống, phía sau thương đội Hải Đô trống rỗng, tạo cho họ cơ hội đánh lén tốt nhất. Huyền Sách huynh đệ, ta sẽ giúp ngươi đối phó những người khác. Nhạc Sư Linh nhìn chằm chằm bóng dáng Đại Lâm Na. Ánh mắt lấp lánh nói, bảo đảm cho ngươi có thể thuận lợi xông đến bên người nữ nhân kia. Được, Huyền Sách chợt hét lớn một tiếng, câu liêm tay trái lóe sáng, lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Nhạc Sư Linh. Câu liêm vừa mới đâm vào ngực Nhạc Sư Linh hai tấc, y đã kịp phản ứng, thân thể như dây đàn căng chặt bắn về phía sau, dùng hết khả năng tránh đòn đánh này của Huyền Sách. Thân thể y đâm mạnh vào cây cột đá ở một bên khác của tháp lâu, khiến cột đá nghiêng hẳn. Máu tươi nhất thời trào ra từ vết thương trên ngực, nhuộm đỏ y phục y. Nhạc Sư Linh vừa sợ vừa giận, ngẩng đầu nhìn Huyền Sách, khắp mặt tràn vẻ không hiểu, Huyền Sách huynh đệ, ngươi vì sao ta lại bất ngờ ra tay sát thủ với ngươi ư? Huyền Sách không truy kích, mà xoay người đối mặt y, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Đây là vì ta biết, kẻ đã khống chế cơ quan nhân có dáng dấp y hệt Kakata tấn công ta ở Tiểu Lâu Lan ngày đó, chính là ngươi. Ngọc Tử Giao Diếp nhảy lên vai Nhạc Sư Linh, phẫn nộ vung tiểu chủy thủ về phía Huyền Sách, la lên, nãi công. Nãi công, nãi công, Huyền Sách lắc đầu nói, Giao Diếp, đây là chuyện của ta và y, không liên quan đến ngươi. Hơn nữa, e rằng ngươi cũng bị giấu trong trống. Những ngày chung sống này, y đã dần dần nghe hiểu một phần ý tứ lời nói của Ngọc Tử Giao Diếp lúc nào không hay. Huyền Sách tiếp tục nói, ta đại chiến với cơ quan nhân, ngã vào giếng sâu. Cái giếng đó quá sâu, dễ dàng che chắn liên lạc giữa ngươi và cơ quan nhân. Bởi vậy, ngươi nhất định phải đến gần cạnh máy quay giếng mới có thể liên lạc với cơ quan nhân. Lúc đó ta rơi vào hôn mê trong giếng, Giao Diếp kịp thời chạy tới cứu ta. Vậy Giao Diếp chắc chắn biết ngươi có ở cạnh giếng hay không? Giao Diếp, có phải vậy không? Ngọc Tử Giao Diếp nghe vậy, tiểu chủy thủ ngọc thạch trong tay nó rũ xuống. Nó nhìn Nhạc Sư Linh, rồi lại nhìn Huyền Sách, chần chừ một lát. Rồi gật đầu. Nhạc Sư Linh tức giận nói, ta bị xa đạo đoàn Tinh Nguyệt vây công, thật vất vả mới trốn thoát được đến cạnh giếng, đúng lúc gặp ngươi trọng thương hôn mê, lúc này mới cứu ngươi. Ngươi không cảm kích lại còn nghi ngờ ta ư? Huyền Sách sắc mặt nghiêm nghị, ta cảm kích là Giao Diếp, chứ không phải ngươi. Nhạc Sư Linh búng tay một cái, bắn Ngọc Tử Giao Diếp trên vai văng ra ngoài, tức giận nói, chẳng lẽ không phải thương đội Hải Đô phái ra Khôi Lỗi Sư, ở lại Tiểu Lâu Lan chờ giết ngươi sao? Huyền Sách thờ ơ lắc đầu, người Hải Đô không hề lý giải khí hậu Đại Mạc Vân Trung. họ đi về hộp phế tích Vân La, sẽ chỉ bị vây ở chỗ này, tự vệ còn khó khăn, nói gì đến việc phái Khôi Lỗi Sư quay lại đường cũ để giết ta. Huống hồ, họ làm sao biết ta sẽ tới? Ánh mắt y rơi vào mặt Nhạc Sư Linh, chú ý từng biểu tình biến hóa của y, khẽ nói, chẳng lẽ là người của họ mang di vật của ca ca ta đến Trường Thành? Nếu họ giết ca ca ta, hà tất phải vẽ vời thêm chuyện mang di vật về? Hà tất phải vẽ vời thêm chuyện phái một Khôi Lỗi Sư ở lại Tiểu Lâu Lan để giết ta? Họ không biết động tĩnh của ta, nhưng nếu người mang di vật là ngươi, ngươi liền có thể nắm giữ mọi nhất cử nhất động của ta. Ngọc Tử Giao Diếp bò dậy, đứng giữa hai người, có chút không biết làm sao. Đến nước này, nó cũng không biết nên tin ai. Khi chúng ta gặp nhau ở ốc đảo Tinh Bàn, ngươi dùng một sợi dây đàn răng ngang đường, chặn hai chiếc thuyền cát hóa giải nguy cấp cho ta. Sợi tơ có thể làm dây đàn, cũng có thể dùng để khống chế Khôi Lỗi Tuyến. Ánh mắt Huyền Sách lấp lóe, hơn nữa, sơ hở của ngươi không chỉ chừng đó. Ngươi không biết quả sa cổn thảo, ngươi không biết nhiều quy củ đại mạc. Ngươi nói mình là thợ săn, nhưng lại không biết những điều này, bản thân đã đáng ngờ. Nhạc Sư Linh lắc đầu nói, vậy ngươi cũng không nên nghi ngờ ta, chúng ta là sinh tử chi giao. Dọc đường, ta có vô số lần cơ hội giết ngươi, cướp đi Chí Tôn Ma Ngọc, nhưng ta lại không ra tay. Huyền Sách nói, ngươi đương nhiên sẽ không giết ta, bởi vì ngươi muốn giữ lại mạng ta, để ta làm một chuyện cho ngươi. Nhạc Sư Linh cau mày, chuyện gì? Huyền Sách nói, giết chết đặc sứ Hải Đô Đại Lâm Na. Nhạc Sư Linh lông mày lay động, lắc đầu nói, ta vì sao muốn ngươi giúp ta giết nàng? Giết một nữ nhân, với ta mà nói có lợi ích gì? Ta lại vì sao không thể tự mình động thủ? Tại sao cứ phải tốn công tốn sức lừa ngươi vào Vân Trung, cùng ngươi đồng sinh cộng tử, để ngươi ra tay? Chính ta làm, chẳng phải tốt hơn sao? Bởi vì ngươi muốn mượn thân phận của ta để động thủ, Huyền Sách ánh mắt kiên định. Ám sát một nhân vật quan trọng không phải là giết sạch. Thân phận hung thủ khác biệt, kết quả gây ra cũng sẽ không giống nhau. Ngươi ám sát đặc sứ Hải Đô, và ta ám sát đặc sứ Hải Đô, hoàn toàn là hai kết quả. Ta là thủ vệ quân Trường Thành, đại diện cho uy hiếp của Trường An đối với Vân Đô, đại diện cho thái độ của Trường An. Ta ám sát đặc sứ Hải Đô, chính là Trường An ám sát đặc sứ Hải Đô. Y run rẩy đôi tay lồm xồm lông lá, hoàn toàn thất vọng. Ta tuy chẳng hề để tâm cái tên thủ vệ quân Trường Thành này, nhưng ta dù sao vẫn là thủ vệ quân Trường Thành. Việc ta làm đại diện cho thủ vệ quân Trường Thành, mà thủ vệ quân Trường Thành lại đại diện cho Trường An. Nói đến đây, y không khỏi nhớ tới lời ca ca từng dạy. Câu nói này, thực ra chính là ca ca thủ ước từng nói với y. Nhạc Sư Linh như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười, nói, đặc sứ Hải Đô chết trong tay ngươi. Hải Đô liền sẽ trở mặt với Trường An, thậm chí khơi mào chiến tranh giữa hai nước. Phải không? Huyền Sách khẽ gật đầu, có khả năng này, ta gặp được ngươi, quá trùng hợp, ta nhận được tin ca ca qua đời. Liền lập tức ra khỏi Trường Thành đi tới ốc đảo Tinh Bàn. Ngươi ở ốc đảo Tinh Bàn uống cháo, giúp ta giải vây, sau đó mượn miệng Giao Diếp phát hiện Chí Tôn Ma Ngọc trên người ta. Thuận lý thành trương theo ta cùng điều tra chân tướng cái chết của ca ca. Vậy thì khiến ta không khỏi nghi ngờ, khối Chí Tôn Ma Ngọc trong di vật ca ca ta, rốt cuộc là di vật của ca ca ta, hay là do ngươi đặt vào trong di vật? Nhạc Sư Linh cau mày, Ngọc Tử Giao Diếp thì ngẩng đầu nhìn y, lộ vẻ nghi hoặc. Lẩm bẩm nói, nãi công. Huyền Sách tiếp tục nói, trong đại mạc rất ít có tình bằng hữu chân chính. Nhưng ngươi và ta dọc đường đồng sinh cộng tử, lại xua tan một phần nghi ngờ của ta. Chỉ là khi đến thành Vân La dưới lòng đất, nghi ngờ của ta đối với ngươi liền sâu hơn. Y chỉ xuống phía dưới, lông tơ bên tai bị gió dưới lòng đất thổi lệch, nói, ngươi tiếp xúc với sa đạo quá ít, căn bản không biết giữa các sa đạo có một quy củ ngầm. Đó là cạnh một thương đội chỉ được có một sa đạo đoàn. Kẻ đến trước được trước, tuyệt đối không cho phép sa đạo đoàn thứ hai chen chân. Nếu gặp sa đạo đoàn khác, sa đạo đoàn kia nhất định phải nhượng bộ. Mà trong thành Vân La lại có hai sa đạo đoàn. Ngọc Tử Giao Diếp ngẩn ngơ, chạy đến cạnh cửa sổ, nhảy lên trên cửa sổ, nhìn xuống dưới, sau đó dựng thẳng hai ngón tay, nghi ngờ nhìn về phía Huyền Sách. Huyền Sách nói, không sai, phía dưới có hai sa đạo đoàn, nhưng chỉ có một cái là sa đạo thật. Lão bằng hữu của chúng ta. Sa đà cùng sa đạo đoàn tinh nguyệt của y đương nhiên là thật, vậy kẻ giả mạo chỉ có thể là cái còn lại. Ánh mắt y rơi vào người Nhạc Sư Linh, nói, thợ săn không thể nào không biết điểm này, nhưng ngươi lại không hề nghi ngờ, ngược lại nhiều lần thúc giục ta ra tay ám sát đặc sứ Hải Đô. Không, nếu sa đạo đoàn này không phải sa đạo, vậy bọn họ là ai? ngươi hẳn phải rõ hơn ta chứ. Nhạc sư Linh mặt mang bi thương, hai hàng lệ trong vắt chảy dài trên má. Dãy dụa nói, Huyền Sách huynh đệ, đây đều là suy đoán của ngươi, ngươi chỉ dựa vào những suy đoán này mà nghi ngờ ta. Cứ thế mà muốn ám toán ta, lỡ ngươi sai thì sao? Y lớn tiếng chất vấn, lỡ ta không tránh thoát được một kích kia của ngươi, chết trong tay ngươi, rồi ngươi lại phát hiện ngươi đoán sai thì sao? Ngọc Tử Giao Diếp cũng lộ vẻ bi phẫn, hướng Huyền Sách hô, nãi công, trong lòng Huyền Sách cũng có chút không dám vững tin, y vẫn còn chút hy vọng hảo huyền về tình bằng hữu. Y tiếp tục lạnh băng nói, đám sa đạo này mặt mày khô khan, không giống như người. Họ chắc là một đám khôi lỗi bị người điều khiển. Nói đến kỳ lạ, ta trước kia gặp khôi lỗi của ca ca, nay lại gặp khôi lỗi sa đạo, điều này chứng tỏ khôi lỗi xưa kia liền ở gần đây. Nhưng nơi đây, trừ người Hải Đô, chính là sa đà và đám sa đạo khác. Đương nhiên, còn có ngươi và ta. Người Hải Đô không thể nào khống chế khôi lỗi tấn công mình, sa đà không thể nào cùng khôi lỗi mình điều khiển liều mạng. Vậy khôi lỗi xưa kia chỉ có thể là giữa ngươi và ta. Nhạc sư Linh bi phẫn muốn chết nhìn y, cũng không biện giải. Huyền Sách trong lòng run lên, y rất muốn vãn hồi đoạn bằng hữu này. Trong lòng mang theo không cam lòng, y dò hỏi, vậy Linh, ta đoán sai sao? Nhạc sư Linh trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng lại lộ ra nụ cười quỷ dị, không có. Ngọc Tử Giao Diếp trên song cửa sổ ngây dại, trái tim Huyền Sách cũng chợt chìm xuống. Ta từng tiếp xúc với ca ca ngươi, Bách Lý Thủ Ước. Y thường nói với ta, y có một đệ đệ ngốc nghếch, được người ta gọi là tên điên, làm việc không có đầu óc, tất cả đều dựa vào một bầu nhiệt huyết mà xông tới. Nhạc sư Linh thở dài, u oán nói, ngươi trực tiếp xông vào xào huyệt sa đạo bắt cóc sa đà rồi lại trói nhầm người, cũng khiến ta thấy ngươi thật sự không có đầu óc. Nhưng cho đến lúc này ta mới phát hiện, Thủ Ước có lẽ không hề lý giải đệ đệ mình. Đệ đệ y cũng không phải không có đầu óc, cũng không phải một tên điên. Trái lại, y rất thông minh. Huyền Sách nói, điên và lỗ mãng chỉ là thái độ làm việc, chứ không có nghĩa ta rất ngu dốt. Y chậm rãi kích phát Hồng Sơn Ma Ngọc, để lực lượng Ma Ngọc chảy khắp câu liêm, rồi từ câu liêm và xiềng xích chảy vào cơ thể mình, hoàn thành một lần chu thiên tuần hoàn. Làm như vậy có thể rèn luyện thân thể, nâng cao cơ năng thân thể, là một tiểu kỹ xảo lão sư dạy y, nhạc sư Linh là một đối thủ đáng sợ. Ở tiểu Lâu Lan, y khống chế cơ quan nhân Thủ Ước gần như đã đẩy Huyền Sách vào thế cùng đường. Mà bản thân nhạc sư Linh lại là một đại cao thủ dùng hắc tỳ bà làm vũ khí. Dọc đường, Huyền Sách đã thấy bản lĩnh của y, chỉ hơn chứ không kém mình chút nào. Thậm chí nói không chừng, nhạc sư Linh chính là cường giả đỉnh cao nắm giữ 10 thành lực lượng của Ma Ngọc. Dù bản thân đã đâm bị thương lồng ngực y, nhưng giờ Huyền Sách vẫn không có nắm chắc tất thắng. Nhạc sư Linh gật đầu, có chút đau đầu nói, ta vốn định mượn tay Thủ Ước diệt trừ đặc sứ Hải Đô. Tiếp xúc với y một đoạn thời gian, ta phát hiện y quá thông minh, nên ngay sau đó chuyển hướng sang đệ đệ ngu xuẩn của y. Nhưng ta sớm đã nghĩ rằng, ca ca Thủ Ước thông minh như vậy, đệ đệ lại có thể ngu đến mức nào. Y gỡ hắc tỳ bà sau lưng xuống, cười nói, bất quá bây giờ ý thức được điều này cũng chưa tính quá trễ. Giết chết ngươi, rồi chế tạo ra một cơ quan nhân Huyền Sách, giết chết đặc sứ Hải Đô, vẫn có thể giá họa lên đầu thủ vệ quân Trường Thành. Huyền Sách điều động lực lượng Hồng Sơn Ma Ngọc, một lần lại một lần tẩy lễ thân thể, khiến lực lượng tràn ngập trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Y thủ thế chờ đợi, trầm giọng nói, vậy ngươi rốt cuộc là ai? Bí Ngọc Hội thủ tịch Khôi Lỗi Sư, Linh, nhạc sư Linh dựng hắc tỳ bà trước người, đột nhiên gảy tỳ bà. Tiếng tỳ bà sặc sặc mãnh liệt, đám sa đạo mặt không chút biểu cảm dưới lầu tháp nhất thời như nhận được mệnh lệnh, nhào tới tấn công thương đội của người Hải Đô. Y gảy tỳ bà, một khúc tái ngoại vang lên, âm thanh sụt sùi nhưng lại âm vang mạnh mẽ, từng tiếng thúc giục người, khiến huyết dịch người ta gần như sôi trào. Còn hơn 10 tên sa đạo kia, dưới sự thúc giục của tiếng tỳ bà, hùng hãn không sợ chết chém giết với người Hải Đô, chính là những khôi lỗi bị y khống chế. Thực lực những khôi lỗi này cực kỳ cường đại, hầu như mỗi con đều không kém hơn cơ quan nhân Thủ Ước. Khôi lỗi sư Linh nắm chắc thắng lợi, mỉm cười nói, thủ vệ của người Hải Đô tuy đông, nhưng người của ta cũng không ít. Lại thêm sa đạo đoàn Tinh Nguyệt tham tiền như mạng kia, lần này ta không có sơ hở nào. Huyền Sách, y gảy tỳ bà, thản nhiên nói, đối phó ngươi, cũng giống như đối phó Bách Lý Thủ Ước, với ta mà nói không có bất kỳ khó khăn nào. Tim Huyền Sách đập mạnh một cái, Bí Ngọc Hội. Tổ chức Bí Ngọc Hội từng nhiều lần ám sát lão sư của y, đối với tổ chức thần bí này, Huyền Sách vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Những năm y theo lão sư tu hành, từng nhiều lần gặp phải sự truy sát của Bí Ngọc Hội, bởi vậy y không hề lạ lẫm với Bí Ngọc Hội. Mặc dù bọn họ từng giao thủ với Bí Ngọc Hội rất nhiều lần, nhưng họ vẫn biết rất ít về tổ chức thần bí này. Chỉ biết đây là một tổ chức mạnh mẽ có thế lực trải rộng khắp Đại Mạc Vân Trung, trong đó không thiếu những kỳ nhân dị sĩ cực kỳ cường đại. Cái từ Bí Ngọc Hội thốt ra từ miệng Linh khiến Huyền Sách có chút không rét mà run. Bí Ngọc Hội, vậy mà lại có ý định khơi mào chiến tranh giữa Trường An và Hải Đô. Bí Ngọc Hội khơi mào chiến tranh, có lợi ích gì cho bọn chúng chứ? Điều càng khiến Huyền Sách run rẩy và phẫn nộ là, trong lời nói của Linh còn có một tầng ý tứ khác, đó chính là ca ca thủ ước, thực ra đã chết trong tay Linh. Nhưng ngay lúc này, Khôi Lỗi Sư Linh nhận ra tâm tình y đang chấn động. Y năm ngón tay phải liên tục gảy dây đàn, tiếng tỳ bà nhất thời trở nên kiêu ngạo dồn dập, từng đạo sóng âm vô hình mang theo uy lực đáng sợ chém tới Huyền Sách. Huyền Sách tung người lăn lộn, hai phi liêm như đôi én hồng lửa xoay quanh y bay lên bay xuống, chặn lại từng đạo công kích. Nhưng vẫn có một đạo sóng âm lợi dụng khoảnh khắc y tâm thần hỗn loạn, chém vào vai trái y, âm. Cánh tay trái Huyền Sách nhất thời mất lực, suýt nữa không cầm nổi phi liêm. Nhưng phi liêm tay phải đã bay ra, thi triển tuyệt kỹ ác mộng móc khóa, mang theo một đạo hỏa quang thẳng tiến tới chỗ Khôi Lỗi Sư Linh phía sau Hắc Tỳ Bà. Khôi Lỗi Sư Linh trốn sau cây Hắc Tỳ Bà cao bằng người, gảy dây trầm, xoay dây đàn, sóng âm xung kích, phá vỡ ác mộng móc khóa. Y dù bận vẫn ung dung, không vội khuếch trương chiến quả, cười nói, người quá lo lắng cho ca ca mình, nên mới loạn trận tuyến. Trong tình huống này, người sẽ chỉ bại vong nhanh hơn thôi. Huyền Sách lay động cánh tay trái, trong lòng khó nén xuống cửu hận. Y cũng biết đối mặt cao thủ Khôi Lỗi Sư như vậy, hơi không cẩn thận liền sẽ thua cả bàn. Lão sư cũng nhiều lần nói với y, tâm phải trong như nước, sạch như băng ngọc. Nhưng mối thù giết huynh, không đội trời chung, khóe mắt Khôi Lỗi Sư Linh cũng khó giấu nụ cười. Huyền Sách quá non nớt, bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, sơ hở trăm chỗ, rất dễ dàng bị y đánh chết. Y thản nhiên nói, giết chết ngươi xong, lột bỏ ra mặt ngươi, đắp lên mặt Khôi Lỗi. Sau đó để Khôi Lỗi giết chết đặc sứ Hải Đô, vẫn có thể khơi mào chiến tranh Trường An và Hải Đô. Y tiếp tục công tâm, còn chưa dứt lời. Chợt nghe bên dưới lầu tháp truyền đến tiếng ồn ào và tiếng la giết. Chỉ nghe tiếng Sa Đà vọng tới, trộm cũng có đạo. Các huynh đệ, không thể để những bại hoại này làm hỏng thanh danh Sa Đạo Vân Trung chúng ta. Mấy âm thanh quen thuộc khác truyền đến, xử lý bọn chúng. Dùng xương sọ của bọn chúng làm bồn tiểu. Lũ danh con, hôm nay không cướp bóc, hôm nay Sa Đạo Đoàn Tinh Nguyệt bảo vệ thương đội, giết sạch những tên giả mạo này. Huyền Sách và Khôi Lỗi Sư Linh dù không thể thấy bên dưới, nhưng Ngọc Tử Giao Diếp thì có thể. Nó nhảy lên bệ cửa sổ, giật mình nhìn xuống, lẩm bẩm nói, nãy công Khôi Lỗi Sư Linh nghe hiểu lời nó, vẻ mặt chợt biến sắc. Huyền Sách cũng nghe hiểu, ý trong lời Ngọc Tử Giao Diếp là Sa Đà và đám người không tấn công thương đội Hải Đô, mà là ra tay sát thủ với những khôi lỗi kia. Huyền Sách chợt phát lực dưới chân, hai thanh câu liêm vung ra trái phải. Y thừa dịp khoảnh khắc Linh thất thần, đã xông đến trước Hắc Tỳ Bà. Linh kịp phản ứng, năm ngón tay xoay chuyển, gảy bốn dây tỳ, trung, lão, quấn. Nhưng lại chỉ có tiếng tỳ bà ảm đạm khan đục truyền ra, không hề có uy lực. Bởi vì hai tay Huyền Sách cũng đã đặt lên dây Hắc Tỳ Bà, ghi chặt bốn dây đàn sát vào mặt đàn, khiến tỳ bà không thể phát ra tiếng. Cùng lúc đó, y vung hai thanh câu liêm ra hai bên, từ hai phía mà đến. Một câu liêm chém đứt bốn dây đàn, thanh câu liêm còn lại thì đánh trúng thân thể Linh, khiến vai y huyết quang bay lên, cả người bị đâm nghiêng ngả, văng ra khỏi tháp lâu. Huyền Sách chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tung người nhảy ra khỏi tháp lâu, cười dài nói, Khôi Lỗi Sư, sự vững vàng trong trí tuệ của ngươi cũng chỉ đến thế thôi. Không còn tỳ bà, ta xem ngươi còn có thể thi triển thủ đoạn gì nữa. Khôi Lỗi Sư Linh nhảy vọt như bay trên từng tòa kiến trúc cổ xưa. Nhanh chóng tránh né câu liêm hết lần này đến lần khác tập kích, trốn vào nội thành Vân La, cười nói, Huyền Sách, ngươi tuy có chút khôn vặt, nhưng ta là Khôi Lỗi Sư của Bí Ngọc Hội. Chứ không phải Nhạc Công. Nhạc Công, chẳng qua là nghề phụ của ta mà thôi. Y chợt ngừng lại, sừng sững trên mái hiên cao vút của một tòa kiến trúc nguy nga, xoay người nhìn Huyền Sách đang bay nhào tới. Mỉm cười nói, ngươi có biết Khôi Lỗi Sư am hiểu nhất là gì không? Y duỗi hai tay ra, hai tay y không biết từ lúc nào đã đeo găng tay bạc mỏng manh, ôm sát lấy da thịt như không có gì. Mà trên đốt ngón tay của hai chiếc găng tay này lại khảm nạm từng viên ngọc thạch vô cùng tinh xảo. Đây là một loại vũ khí rất đặc biệt. Vũ khí y dùng trước đó là hắc tỳ bà đã cực kỳ đặc biệt, mà hai chiếc găng tay này lại càng đặc biệt hơn. Chất liệu mềm mại của chúng căn bản không phù hợp với đặc tính của vũ khí. Nhưng khi y thôi thúc lực lượng ma ngọc của găng tay, liền thấy từng sợi tơ đỏ tươi từ đầu ngón tay y bay ra, tựa như từng sợi dây đàn tỳ bà đang nhảy nhót. Chỉ là những sợi dây đàn này không bị gảy, mà là bay về phía khu phố bên dưới. Khôi lỗi sư am hiểu nhất là khống chế sợi tơ. Linh hai tay chợt run lên trên dưới, chỉ nghe xoạt xoạt xoạt, từng đạo sợi kim loại từ khu phố bên dưới bay lên không trung. Những sợi kim loại đó dưới sự khống chế của y, bay lượn trên không trung, xuất hiện quanh Huyền Sách đang lao tới. Còn trên đường phố, những guồng quay tơ khổng lồ như sống lại. Phi luân và con thoi gào thét chuyển động, sợi kim loại bị Linh kéo, hóa thành vũ khí sắc bén nhất, tấn công Huyền Sách. Vốn dĩ guồng quay tơ máy móc đã có thể ma hóa, tấn công mọi người vào nơi đây. Nay lại được khôi lỗi sư Linh khống chế, tính nguy hiểm càng mạnh hơn. Từng đạo sợi kim loại thậm chí cắt xuyên kiến trúc đá cổ xưa. Những tảng đá với mặt cắt vô cùng chỉnh tề trượt xuống từ nóc nhà, đập xuống mặt đất. Hiu, hiu, hiu, thân thể Huyền Sách nhanh chóng nhảy nhót, tránh từng đạo sợi kim loại. Y dùng câu liêm ngăn cản, chém đứt những sợi kim loại tới gần. Chợt một góc áo của y bị chém đứt, tiếp đó mặt y bị một đạo sợi kim loại lướt qua, lộ ra một vết thương hẹp dài. Khi y vung câu liêm, nhất định phải vô cùng cẩn thận, miễn cho bị sợi kim loại cuốn lấy. Nếu bị cuốn lấy, y sẽ có nguy hiểm mất vũ khí. Đương nhiên điều nguy hiểm hơn là, thân thể y tuyệt đối không thể chạm vào những sợi kim loại này. Chỉ cần hơi không cẩn thận, sẽ là đầu ngón tay lóc ra, thậm chí tứ chi đều sẽ bị chặt đứt. Xung quanh y, mái hiên kiến trúc cổ xưa chợt lóc ra, đá tảng bay tán loạn, tượng đầu trên mái hiên rơi xuống, tất cả đều là kết quả do những sợi kim loại kia tạo thành. Linh mười ngón tay nhảy nhót, làm động tác gảy tỳ bà, cười ha hà nói, tại cái đô thành tơ lụa đã trở thành di tích này, ta chính là vô địch vương. Huyền Sách bị y ép phải trốn đông trốn tây, vết thương trên người dần tăng nhiều, càng lúc càng nhếch nhác. Linh cười ha hà, Huyền Sách, ta đổi ý rồi. Ta muốn luyện ngươi thành khôi lỗi, điều khiển ngươi đi giết đặc sứ Hải Đô. Làm như vậy, càng có cảm giác thành tựu, khống chế hỗn huyết ma chủng mới thực sự là việc của khôi lỗi sư. Chợt, Huyền Sách đột nhiên vung đôi liêm, nhưng lại không phải tấn công Linh, cũng không phải chém về phía những sợi kim loại bay lượn kia, mà là công vào căn nhà dưới chân y, dầm. Nóc phòng bị y đánh xuyên, Huyền Sách rơi xuống dưới. Âm thanh nhưng từ trong phòng vọng ra, cười nói như vậy, Linh, người cũng không giết chết ca ca ta à. Thân hình y nhanh chóng di chuyển trong phòng, chợt tung người nhảy lên, xuyên qua song cửa sổ một căn nhà, lại xuyên qua song cửa sổ một căn nhà khác. Tránh những đạo kim loại tuyến tấn công từ phía sau. Nếu ngươi giết chết y, với tính cách của ngươi, ngươi nhất định sẽ luyện y thành khôi lỗi, điều khiển y ám sát đặc sứ Hải Đô. Âm thanh Huyền Sách xuyên qua từng căn phòng, cuối cùng từ căn phòng dưới chân Linh vọng ra, cuối cùng ngươi lại lựa chọn ta, điều này chứng tỏ ngươi đã thất bại. Linh hừ lạnh một tiếng, chợt mười ngón tay giang rộng ra, khơi mào càng nhiều sợi kim loại. Từng đạo sợi kim loại gào thét, đâm thủng ngói xanh, đâm vào trong phòng. Từng sợi kim loại vô cùng mảnh cắt xé không khí, suy suy vang vọng, dường như muốn biến mọi thứ trong phòng thành mảnh vụn. Chợt, Linh hai tay dùng sức kéo một cái, lại phát hiện sợi kim loại mình khống chế dường như bị trói vào thứ gì đó, căn bản không kéo nổi. Trong lòng y không khỏi giật mình, nhưng ngay lúc này, mái ngói dưới chân y nhao nhao nổ tung. Hai thanh câu liêm như hồng nhạn đỏ máu vỗ cánh bay, ép y nhảy vọt thật cao. Nhưng y lại quên mất găng tay của mình vẫn còn kết nối với những sợi kim loại kia, nhất thời thân hình bị dừng lại. Vù, hai thanh câu liêm chụp lấy vai y, đâm thật sâu vào xương bả vai y, kéo y trùng trùng điệp điệp xuống phía dưới. Mặt Linh nhất thời áp sát trên ngói xanh, đập xuyên nóc phòng, ngã xuống phía dưới. Phía dưới là một tòa thần điện cổ xưa, không gian nội bộ cực kỳ bao la, từng cây cột thô to vẫn chống đỡ thần điện không đổ. Còn từng sợi kim loại tuyến y vừa điều khiển, giờ phút này chằng chịt, quấn quanh giữa từng cây cột, hình thành một tấm lưới vô cùng phức tạp. Còn bản thân Linh thì đang mặt úp xuống rơi về phía tấm lưới sắc bén này. Mắt thấy y sắp bị lưới cắt nát, Linh hai tay vươn ra, từng đạo sợi tơ đỏ tươi từ đầu mười ngón tay bay ra, liên kết với sợi kim loại. Y có thể khống chế tấm lưới này. Chợt, một câu liêm bay ra, đánh trúng tay trái y, Linh đau thấu tim gan. Khó chịu hừ một tiếng, mơ hồ nghe được tiếng xương ngón tay mình vỡ nát. Tay phải y khống chế sợi tơ, kéo thân thể mình để giữ thăng bằng với lưới kim loại. Nhưng hai chân vẫn tiếp xúc với sợi kim loại sắc bén, nhất thời trên hai cẳng chân đều xuất hiện mấy vết máu thật sâu, suýt nữa chặt đứt gân bắp thịt y. Linh ổn định thân hình, lúc này mới nhìn thấy Huyền Sách. Chỉ thấy Huyền Sách toàn thân y phục rách nát, gần như bị sợi kim loại của y cắt đến không còn mảnh quần nào. Trên người y cũng máu me đầm đìa, đầu đầu cũng có vết thương do sợi kim loại cắt qua để lại. Huyền Sách lại ngồi xổm ở trung tâm lưới, hai thanh phi liêm nắm trong tay. Trên khuôn mặt dính máu, y lộ ra nụ cười vui sướng. Linh, người vĩnh viễn không biết, sự thật ca ca ta còn sống này, mang lại cho ta bao nhiêu dũng khí. Dũng khí thì có ích lợi gì? Linh tay phải phát lực, xoay người đứng lên, đứng trên hai đạo sợi kim loại. Thân hình y nhấp nhô lên xuống, cười lạnh nói, Huyền Sách, ta thừa nhận ta nhiều lần khinh thường ngươi. Nhưng lần này ngươi xem như tự chui đầu vào lưới, ngươi đừng quên, ta còn một thân phận khác, đó chính là nhạc công. Mà cái này, y vung tay áo phất một cái, từng sợi kim loại trong thần điện này, chính là dây đàn của ta. Ta là một cường giả có thể kích phát 10 thành lực lượng ma ngọc. Trong cục diện thiên thời địa lợi như thế này, ngươi chỉ có một con đường chết. Tay phải y vung lên, nhất thời trong thần điện truyền đến tiếng tỳ bà dồn dập. Âm thanh đó hóa thành công kích lăng lệ vô hình, tấn công Huyền Sách. Thân hình Huyền Sách di động, bước chân nhẹ nhàng như mèo rừng, liên tục nhảy giữa từng sợi kim loại. Mỗi lần đều chính xác dẫm lên sợi kim loại linh gầy, khiến tiếng tỳ bà không thể phát huy uy lực. Y nhanh chóng tiếp cận Linh, trên mặt tràn đầy nụ cười, trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Linh, ngươi là một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn sau tỳ bà, trốn sau khôi lỗi, làm sao lại biết sức mạnh của dũng khí. Lão sư của ta từng nói, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Cho dù ngươi có thể kích phát 10 thành lực lượng ma ngọc, nhưng không đủ dũng khí, ngươi chú định sẽ bại vong. Trong tòa thần điện cổ xưa kia, tiếng tỳ bà không thành khúc, nhưng thỉnh thoảng lại bộc phát uy lực kinh người. Phong mang vô hình cắt xuyên tường đá dày nặng, phong nhận vù vù tán loạn. Thần điện không hủy bởi chiến tranh viễn cổ, cũng không hủy bởi sự thanh tẩy của thời gian, nhưng lại không ngừng đổ sụp trong trận chiến của hai người. Nhưng hai người trong điện vẫn đang tử đấu, không chết không thôi. Ngọc Tử Giao Diếp thật vất vả từ lầu tháp xuống, trăm cay nghìn đắng tiến vào nội thành Vân La, khó khăn lắm mới tới được tòa thần điện thủng trăm ngàn lỗ kia. Bên trong thần điện kia thỉnh thoảng bay ra một đạo phong nhận vô hình, rơi cạnh nó, nổ tung từng khối đá vụn. Đối với Ngọc Tử Giao Diếp mà nói, vậy thì tương đương với cuồng phong bạo vũ. Cuối cùng nó đi tới trước thần điện, đúng lúc này, tiếng tỳ bà dừng lại. Ngọc Tử Giao Diếp ngẩng đầu lên, chỉ thấy khôi lỗi sư linh máu me khắp người bước ra từ cửa điện, trên mặt mang nụ cười. Khóe mắt Ngọc Tử Giao Diếp run rẩy rút ngọc thạch tiểu thủy thủ ra, chỉ vào chủ nhân cũ của mình, nãy công câu nói này, là lời mắng người rành mạch, rõ ràng. Nó đã hiểu rõ sai trái, đã biết chủ nhân mình từng làm điều xấu. Nhưng nó quá nhỏ yếu, Linh tiện tay liền có thể nghiền chết nó. Ngay khi Ngọc Tử Giao Diếp lấy hết dũng khí muốn liều mạng với Linh, chợt, Linh mặt vẫn mang nụ cười mà ngã quỵ về phía trước. Ngọc Tử Giao Diếp vội vàng tránh né, bị khói bụi làm cay mắt. Nó vội dụi mắt, lại thấy Huyền Sách kéo lê đôi chân khập khiễng cùng hai thanh câu liêm, cười hắc hắc bước ra từ trong thần điện. Linh, ta đã nói với ngươi rồi, y vừa ho ra máu, vừa bước đi, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ngươi không đủ dũng cảm, ngươi chỉ là kẻ hèn nhát. Trận chiến này, vẫn là ta thắng. Y nói đến đây, mềm nhũn ngã xuống. Huyền Sách lại như trở về giếng sâu tiểu lâu lan. Ánh mắt y từ từ chìm vào bóng tối, thầm nghĩ bản thân vẫn quá điên cuồng, lại có thể liều chết đánh cược một trận với một cường giả đỉnh cao đã khai mở 10 thành uy lực ma ngọc. Y lại nghĩ tới mình vậy mà đã chiến thắng cường giả như vậy. Nếu lão sư biết, y hẳn sẽ tự hào vì mình chứ. Khi ý thức y từ chìm vào bóng tối, mi mắt y lại bị người đẩy ra. Y lại thấy khuôn mặt xấu xí của Ngọc Tử Giao Diếp. Khuôn mặt nhỏ này tỏ ra vô cùng to lớn, chắc là Giao Diếp đã kề sát mắt y để xem y có chết chưa. Huyền Sách muốn nói chuyện, nhưng lại không thể thốt ra lời nào. Hai mắt y mơ hồ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Ngọc Tử Giao Diếp nhịn đau dùng ngọc thạch tiểu trùy thủ cắt lá cây trên đầu mình. Giao Diếp y lẩm bẩm như nói mê. Lúc này, một bóng dáng khác mơ hồ nhưng lại vô cùng quen thuộc đập vào mắt y, Huyền Sách ngất lịm đi. Không biết bao lâu sau, Huyền Sách u tỉnh lại. Ánh mặt trời chói mắt khiến y không nhịn được nheo mắt, toàn thân truyền đến đau đớn thấu xương, khiến y không kìm được mà khó chịu hừ một tiếng. Huyền Sách, ngươi tỉnh rồi ư? Một âm thanh quen thuộc lại hùng hậu truyền đến, mang theo sự ngạc nhiên. Huyền Sách phát hiện mình đang nằm trên một chiếc thuyền cát đang chạy, bên cạnh là phi ngư thuyền của y, trên phi ngư thuyền chất đầy đủ loại nguyên liệu nấu ăn. Y còn sống, nhưng điều càng khiến y kích động là khuôn mặt đập vào mắt. Đó là ca ca của y, Bách Lý Thủ Ước, ca ca mà y khổ sở tìm kiếm, tưởng đã chết trong sa mạc, giờ phút này chính đang ngậm cười nhìn y. Huyền Sách vành mắt đỏ hoe, nước mắt không ngăn được muốn trào ra. Y vội vàng nhắm mắt lại, không muốn để ca ca nhìn thấy mặt yếu ớt của mình. Nãi công, tiếng kêu ngạc nhiên của Ngọc Tử Giao Diếp truyền đến. Tiểu gia hỏa này nhảy vọt một cái, nhảy vào ngực Huyền Sách, đè đau vết thương y. Huyền Sách đau đến không ngừng hít hơi lạnh. Nước mắt cuối cùng không ngăn được chảy ra khóe mắt, nhưng nhìn thấy trên đầu Ngọc Tử Giao Diếp chỉ còn lại một chiếc lá, trong lòng y chỉ có cảm động. Tiểu Ngọc Tử không có cảm giác an toàn này, coi y là người thân của mình. Ca ca, huynh những ngày này đã đi đâu? Huyền Sách hỏi, thiếu niên với nụ cười ngọt ngào kia cười nói, tìm nguyên liệu nấu ăn a hát. Những ngày này ta tìm được rất nhiều món em thích ăn khi còn bé, đợi đến Ngọc Thành, ta liền làm cho em ăn. Huyền Sách nói, Linh nói huynh đã chết, y còn có súng của huynh. Thủ Ước gãi đầu một cái, nụ cười hiền lành, ta và y quen biết trên đường, vốn dĩ rất hợp chuyện. Sau đó y lại trộm đồ của ta, bút ký ghi chép thực đơn của ta cũng bị y trộm đi. Y rất tiếc hận, phảng phất bút ký còn quan trọng hơn cả khẩu súng lãnh diễm. Huyền Sách trầm mặc, sau một lúc lâu, y mới nói, ta vì tìm huynh, đã chịu rất nhiều khổ. Thủ Ước hạ giọng dịu dàng, ánh mắt dịu dàng nhìn y, mang theo vẻ cưng chiều, ta cũng vậy a hát, Huyền Sách. Hơn 10 năm qua, ta vì tìm em cũng đã chịu rất nhiều khổ. Huyền Sách lặng lẽ nằm xuống dưỡng thương, không tự chủ nhớ tới trước kia, khi y bị Hoa Mộc Lan hạ gục mang về Trường Thành, y đã gặp ca ca trên Trường Thành. Khi đó, ca ca hời hợt nói một câu, những năm này vì tìm em, ta đã chịu rất nhiều khổ. Lúc đó, y không hiểu cái vị đắng này từ đâu mà ra. Bây giờ y mới hiểu được những năm này ca ca rốt cuộc đã trải qua những gì. Ca, chúng ta vì sao đi Ngọc Thành, mà không phải về Trường Thành? Y dò hỏi. Bởi vì a hát nụ cười trên mặt Bách Lý Thủ Ước từ từ biến mất, ánh mắt y rơi vào thương đội người Hải Đô đang đi phía trước, khẽ nói, thương đội người Hải Đô. Cùng với đặc sứ Hải Đô Đại Lâm Na kia, quả thực rất có vấn đề. Trong ký ức của Tô Đại Cường, giao trải được xây dựng dọc theo Tây Sơn và Tiêu Thủy, nơi non xanh nước biếc, dân phong chất phác, những người sống ở đây đều rất thật thà, đó là Tôn Lão Gia. Người từ quan về quê, Lý Chính của giao trải, Hàn Nhị Cầu. Sai dịch tại Lăng Thành, cùng người vợ hiền lành phân nương của hắn, Cao Đại Tráng, người đốn củi, A Kiều. Người săn thú, vị đại gia biết đan giỏ trúc và tết tóc, bà lão cho gà ăn ở cửa thôn, Thái A Bá, người ngày nào cũng gánh nước bẩn. Những người này đều trông vô cùng bình thường, chỉ duy nhất Thái gia trong giao trại là không giống người thường. Cả làng ai cũng sợ Thái gia, kể cả con chó nhà Tôn gia và con lừa nhà Thái A Bá, Thái gia nằm trong quan tài, vậy mà còn gửi ra một mảnh giấy. Cẩn thận nói rõ về tất cả mọi người trong thôn, nếu là thời bình thường, Tô Đại Cường nhất định sẽ bật cười, châm chọc Thái gia càng thêm không yên lòng. Nhưng giờ khắc này, các thôn dân tụ tập trước linh đường, trong mắt họ lóe lên tia sáng yêu dị, đặc biệt là Lý Chính, năm ngón tay trên bàn tay phải hắn nứt tung ra thịt, quấn quýt vào nhau. Tạo thành một thanh cốt kiếm dài đến 5 thước, mũi kiếm vẫn còn giỏ máu lạch cạch, vừa rồi chính hắn đã dùng thanh cốt kiếm mọc ra từ cơ thể mình này. Đâm xuyên con trâu nhà Tô Đại Cường. Dĩ nhiên, đó là một con trâu không đứng đắn. Con trâu không đứng đắn này đã đánh chết con chó không đứng đắn nhà Tôn gia, và những thôn dân quen thuộc cũng đều trở nên không đứng đắn. Đứng sau Lý Chính, sai dịch Hàn Nhị Cầu run rẩy toàn thân, lớp da người trên người hắn từ từ nứt toạc, như thể có một quái vật khổng lồ nào đó đang ẩn nấp bên trong lớp da người. Và con quái vật này đang cố gắng thoát ra khỏi sự trói buộc của lớp da thịt. Vợ hắn, hiền lành phân nương. Thân thể đã vặn vẹo ra sau lưng, tựa bốn chân nhện lớn nằm dạp trên mặt đất, từ dưới hông lại mọc ra một cái đầu mới, cái đầu lộn xộn như phao câu gà. Trên trán mọc lên 7, 8 con mắt đen nhánh, lại còn Tôn Lão Gia, thân thể hắn đã mục nát, dường như bị ai đó xé thành từng mảnh, rồi lại dùng kim khâu vá lại, nhưng khâu vá chẳng mấy nghiêm túc. Cả bà lão ở cửa thôn vẫn thường chào hỏi Tô Đại Cường đã ăn cơm chưa, giờ phút này cũng trở nên dị thường cao lớn, toàn thân lông đen. Miệng đầy răng nhọn, móng tay xanh đen. Dài đến vài thước, thậm chí cả con lừa nhà Thái A Bá cũng đứng thẳng lên, cao 1 trượng 7, 8, hóa thành một quái nhân đầu lừa. Đây không phải là những thôn dân mà Tô Đại Cường quen biết. Hay nói đúng hơn, những thôn dân mà Tô Đại Cường quen biết trước đây, không phải là bộ dạng chân thật của họ. Họ đã bị Thái gia áp chế nên không thể không giả bộ hiền lành, lão Thái gia vừa chết, họ liền lộ nguyên hình. Thế nhưng, Thái gia chẳng phải là một lão già lừa đảo sao? Chẳng lẽ, lão Thái gia thật sự biết na thuật, bằng không làm sao có thể trấn áp được nhiều yêu ma quỷ quái đến vậy? Tô Đại Cường trong lòng có chút hoang mang, người trong thôn, thậm chí cả chó và trâu, đều trở nên xa lạ, còn Thái gia, người hắn vô cùng quen thuộc, cũng trở nên xa lạ. Lão Thái gia chết rồi, nhưng mối thù vẫn phải báo. Hiền lành phân nương phát ra tiếng kêu chói tai, trước kia nàng yểu điệu, đến kiến cũng không nỡ dẫm chết, vậy mà giờ gào lên, giết chết cháu ngoại của lão ta, hủy hoại thi thể lão ta. Báo thù cho những năm bị trấn áp. Lý Chính, người trước nay luôn công bằng chấp pháp, cười tủm tỉm nói, mọi người đừng kích động, Tô Đại Cường chỉ có một người, không thể giết chết y ngay. Hắn hưng phấn cười vang, người tháo một cánh tay, ta tháo một cái chân, rồi không giết y ngay, cứ thế mà chơi đùa vài ngày. Chơi đùa cho đến chết thì thôi. Trong cơ thể hắn có khói đen xông ra, hóa thành một bàn tay lớn vồ xuống Tô Đại Cường, bàn tay khói đen vừa đến đỉnh đầu Tô Đại Cường, đột nhiên khí huyết trong cơ thể hắn chảy xiết. Phát ra tiếng sấm nổ vang, như thể trong cơ thể cất giấu một trận phong bạo bộc phát, tiếng sấm như trống không ngừng nổ vang. Đó là Tô Đại Cường đang vận chuyển khí huyết, vừa nãy Tô Đại Cường còn tỏ ra nho nhã yếu ớt điềm tĩnh, giờ phút này khí huyết khuấy động, áo quần không gió mà bay, phồng lên. Trong cơ thể mơ hồ có kim sắc hào quang từ dưới da thịt bắn ra. Khí huyết như thế này, còn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những yêu ma bọn chúng. Bàn tay khói đen bị khí huyết của Tô Đại Cường đột ngột bộc phát mà xung kích, nhất thời tan thành mây khói. Lý Chính vừa định nhào tới, chợt thấy hoa mắt, Tô Đại Cường đã dịch bước đến trước mặt hắn, nắm đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Bùm, hắn không kịp rút cốt kiếm ra, mắt mũi miệng đã lõm sâu vào trong đầu, cả người gào thét bay lên, và mạnh vào bức tường đối diện, cùng với con chó chết dính chặt vào tường. Hàn Nhị Cẩu đang lột da người cũng dừng lại quá trình lột xác, phân nương vừa thét chói tai đòi giết Tô Đại Cường cũng im bặt tiếng thét, Thái A Bá, Tôn Lão Gia. Cao Đại Tráng cùng con lừa đều quay đầu ngơ ngác nhìn Lý Chính đang treo trên tường, rồi lại ngơ ngác nhìn thiếu niên ở cửa linh đường. Thiếu niên quen thuộc này đã trở nên xa lạ, giống như bọn chúng đã trở nên không đứng đắn. Trước kia Tô Đại Cường luôn rất điềm đạm nho nhã, theo sau Thái Gia, giúp Thái Gia vận chuyển đồ na thuật đặt trên lưng châu, khi thấy bọn chúng cũng đều rất lễ phép chào hỏi. Bọn chúng thậm chí chưa từng thấy Tô Đại Cường đỏ mặt hay đánh ai. Trong ấn tượng của bọn chúng, Tô Đại Cường chỉ là một thiếu niên nông thôn bình thường, chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng, Tô Đại Cường lại chỉ dựa vào khí huyết đã đánh tan yêu thuật của Lý Chính, một quyền đánh bay Lý Chính. Xem ra, Lý Chính dù không chết, phòng trừng cũng phải ngủ mê một đoạn thời gian. Giết hắn, thi khí trong cơ thể Tôn Lão Gia bộc phát, thân thể càng ngày càng cao, xé rách lớp ngụy trang, hiện ra chân thân, hóa thành thiết giáp thi yêu xương đồng da sắt, nhào tới trước. Chảo lợi của hắn xé rách không khí, vang lên suy suy, nắm đấm Tô Đại Cường đón lấy chảo lợi của thiết thi mà đánh tới, không khí chấn động ầm ầm, bị nắm đấm đập thành một bức tường. Tiếp đó bức tường này cũng bị một quyền đánh xuyên, một người một thi thể, quyền chảo va chạm, khuôn mặt đầy vết khâu của Tôn Lão Gia nhất thời biến dạng, năm ngón tay rắc rắc lật ngược ra phía sau, đồng thời gãy lìa. Tô Đại Cường đạp bước, dựng thẳng khuỷu tay, tập trung toàn thân sức lực vào phía trước mà trùng trùng điệp điệp dựa vào, Tôn Lão Gia là thiết giáp thi yêu khổ tu nhiều năm. Toàn thân hoành luyện công phu, đao kiếm không thể gây tổn thương, nhưng giờ phút này 12 chiếc xương sườn trong lồng ngực cùng lúc cong ngược về phía sau, vang lên rắc rắc. Xương sườn dính sát vào cột sống, thân thể bị lực lượng khổng lồ đánh cong thành một con tôm nướng chín, bay thẳng về phía sau. Bùm, hắn va mạnh vào bên cạnh Lý Chính và con chó, dính chặt vào bức tường. Tôn Lão Gia nghe cột sống mình phát ra tiếng ba ba, không biết là bị đánh nát hay nứt ra, trong thời gian ngắn không thể cử động, trong lòng kinh ngạc, đây là tên tiểu quỷ mà ta biết ư. Đột nhiên lại là một tiếng bùm vang lên, bức tường rung chuyển dữ dội, phân nương 4 chân 8 mắt bay ngược lại, đụng vào tường bên cạnh Tôn Lão Gia, phân nương vừa mới dính vào tường. Lại một tiếng bùm, bà lão đập tới, đầu xuống chân lên bị đập lún vào trong vách tường, vẫn còn la lên, thằng nhóc này chỉ có thân thể mạnh mẽ, không biết na thuật, không cần lo lắng. Đại Tráng người chống đỡ một lát, lão thân sẽ làm phép giết chết hắn. Bùm, Cao Đại Tráng bay tới, đầu lòi ra ngoài, nửa người cắm vào bức tường, bà lão đang khảm trong tường thấy thế, lập tức im miệng, không nói thêm gì nữa. Tôn lão gia cố gắng chuyển động con mắt, chỉ thấy Cao Đại Tráng vẫn còn run rẩy, hiển nhiên chưa chết. Ngang, tiếng lừa kêu truyền đến, con lừa cùng Thái A Bá cùng nhau dính vào trong vách tường, ngay sau đó mấy yêu hóa thôn dân khác cũng tự động bay tới, mỗi người đều khảm vào tường. Trong linh đường, Tô Đại Cường thu tay lại, khí huyết khuấy động chậm rãi bình phục, tiếng sấm ầm ầm trong cơ thể cũng từ từ ngừng lại. Tôn lão gia khó khăn nhúc nhích một lần, thầm nghĩ, thằng nhóc này có nhân tính gì thế, ngày thường trông điềm đạm nho nhã yên tĩnh, vậy mà ra tay ác như vậy đột nhiên, soạt một tiếng. Cả bức tường không chịu nổi sức nặng, cuối cùng đổ sập, đám yêu vật bị dính vào tường cũng bị chôn vùi dưới tường, vô cùng nhếch nhác. Tô Đại Cường sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi bị Thái gia trấn áp trong giao trại, Thái gia không giết các ngươi, ta cũng không giết các ngươi. Nhưng các ngươi đã làm sập tường nhà ta, phải xây lại tường cho ta, bằng không tội sống khó tha. Một đám yêu vật giãy giụa đứng dậy, hai mặt nhìn nhau, Tô Đại Cường xoay người lại. Thắp hương lên quan tài Thái gia, khẽ nói, Thái gia, người cứ yên tâm đi, thôn dân của chúng ta tuy không mấy ôn hòa, nhưng ta cảm thấy ta có thể bảo vệ bản thân. Ngoài cửa, một đám yêu vật mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngươi còn cần bảo vệ mình sao? Ngươi không đến trêu chọc chúng ta đã là ơn trời rồi. Bà lão thầm thì, trong quan tài lại thò ra một tờ giấy, ta còn tưởng rằng, ngươi ngay cả ta cũng phải bắt tới đánh một trận. Trên tờ giấy viết, Tô Đại Cường nở nụ cười, Thái gia sau khi chết vẫn vui tính như vậy. Đương nhiên, hắn thật muốn mở quan tài ra xem thử, Thái gia có phải là đã hồi hồn, đang ngồi xổm trong quan tài viết giấy cho hắn không? Ta trở về đây, ngươi tự bảo trọng. Trong quan tài lại thò ra một tờ giấy. Tô Đại Cường vịn quan tài, thần sắc ảm đạm, nhưng lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Thái gia, người lên đường bình an, siêng năng làm việc. Tô Đại Cường quát lớn một đám yêu vật đang ở bên ngoài, ta đi ngủ trước, sáng mai, nếu tường không xây tốt, ta sẽ đánh chết các ngươi. Một đám yêu quái giao trại sợ hãi, chỉ thấy thiếu niên lắc đầu đi ra linh đường, lẩm bẩm, đây cái thứ đời gì thế này, trên đời này vậy mà thật có yêu ma, đáng ghét. Thôn ta sao lại không có hồ tiên muội tử? Toàn là mấy tên cục mịch thô kệch không à. Sáng sớm hôm sau, Tô Đại Cường thức dậy, ra khỏi phòng nhìn lại, bức tường nhà mình đã sáng bừng lên. Hắn suy nghĩ xuất thần, tất cả những gì xảy ra đêm qua giống như đang nằm mơ, dù đã ngủ một đêm, hắn vẫn có chút khó mà chấp nhận. Trên đời này, vậy mà thật sự có yêu ma quỷ quái. Còn có thiên lý nữa không? Tô Đại Cường đi đến giếng cổ trong sân múc một thùng nước giếng, rội từ trên đầu xuống. Gió rét thổi tới, Tô Đại Cường giật mình. Hắn đứng bên cạnh giếng, mặt hướng ánh mặt trời, lặng lẽ vận chuyển đạo dẫn công, giữa những hơi thở. Chỉ thấy khuôn mặt hắn chói lọi như thể theo hơi thở mà từ từ sáng lên, thậm chí có thể nhìn thấy từng hạt ánh sáng nhỏ xíu trong không khí, theo hơi thở mà biến mất vào cơ thể hắn. Trong bụng Tô Đại Cường mơ hồ truyền đến tiếng sấm, ầm ầm, từ đan điền bay lên, từ từ đi đến cổ họng, khoang mũi, tiếp đó tiếng sấm lại từ từ trầm xuống, từ từ trở về đan điền. Chỉ trong chốc lát, trên người Tô Đại Cường liền tự nhiên khí bừng bừng, một làn sương mù màu trắng lượn lờ bay lên, hơi nước bị bốc hơi, bản lĩnh của hắn cũng không phải là Thái gia dạy. 5 năm trước sân vơi gạo xảy ra hỏa hoạn, Thái gia đã cứu Tô Đại Cường ra khỏi đám cháy, rồi mang Tô Đại Cường đến giao trại. Tô Đại Cường không còn nhiều ký ức về trận hỏa hoạn đó, nhưng mơ hồ vẫn nhớ một loại pháp môn hô hấp, chính là đạo dẫn công. Tô Đại Cường ngày thường lúc rảnh rỗi, cứ theo đạo dẫn công mà tu luyện. Cho đến ngày nay, đã tu luyện trọn 5 năm. Tô Đại Cường cũng không biết tu luyện thứ này có ích lợi gì, dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, sớm tối luyện một chút, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Trong lúc tu luyện, hắn phát hiện tác dụng lớn nhất của đạo dẫn công, chính là khi khí huyết vận chuyển xuống phía dưới, đi tiểu thẳng hơn trước rất nhiều, không lo bị bắn vào giày. Cái đồ chơi này chẳng có ích gì, chỉ được cái đi tiểu thật xa. Tô Đại Cường đã từng khịt mũi coi thường điều này. Cho đến đêm qua hắn vẫn cho là như thế, nhưng sau khi hành hung một đám yêu quái trong thôn tối qua, Tô Đại Cường liền biết tác dụng của đạo dẫn công, xa không chỉ đơn giản là đi tiểu thật xa. Hết chương 994, chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.